Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện yêu thôi đừng cưới của tác giả Trà Trà Hảo Manh. Thể loại, ngôn tình, hiện đại, cao hát, gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, ngọt sủng, he. Độ dài, 65 chương. Văn án, Lục Bách Trình, Khương Phi theo chủ nghĩa không kết hôn, cô ấy cho rằng tôi cũng vậy. Thỏa thuận đôi bên, bên nữ, điều 1 yêu thôi đừng cưới. Điều 2, muốn cưới thì xem lại điều 1. Bên nam, điều 1 không được chia tay. Điều 2, vi phạm điều 1 thì lên cục dân chính. Chuyện có cảnh nhạy cảm, độc giả nên cân nhắc trước khi nghe. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện yêu thôi đừng cưới. Các bạn đang nghe chuyện tại Cô Úc Đọc Chuyện.com. Chương 1 mối quan hệ. Khí trời mùa xuân lạnh giá, mấy ngày gần đây, Cử Dương mưa to không ngớt, mặt đất luôn ẩm ướt, đọng lại những vũng nước lớn nhỏ như mặt gương soi. Khương Phi bảo sẽ về nhà ăn tối, 2 phút trước An Mộng Như gọi cho cô, hỏi cô đến đâu để canh thời gian chuẩn bị thức ăn. Cô mở mắt nói đại là đang trên đường về, nhưng thật ra lúc đó chỉ vừa mới tan việc, hôm nay việc ở công ty luật còn rất nhiều. Cô đụng mặt Lương Tiếu ở chỗ chờ thang máy, anh ta hỏi xem cô có muốn đi uống vài ly không. Không được, mẹ tôi bảo về nhà ăn cơm. Lái xe đến à, đi tàu điện ngầm, hôm nay biển số bị hạn chế. Lương Tiếu biết nhà cô ở khu thành cổ cũng thuận đường nên bảo, để tôi đưa cô đi tiện đường. Thời tiết quá xấu, lại ẩm ướt, bình thường phải sau 8 giờ mới ngừng mưa. Khương Phi dĩ nhiên không từ chối, bảo thứ hai cô mời cơm trưa. Lương Tiếu nhướng mày, thế chẳng phải tôi được lợi rồi sao? Khương Phi cười một tiếng, trời mưa, lại là giờ cao điểm tan tầm, thành thử phải 40 phút sau Khương Phi mới xuống được xe, mất hơn phân nửa thời gian bình thường. Xe không vào được trong ngõ, Khương Phi chào tạm biệt Lương Tiếu rồi che dù chậm rãi lần mò đi về phía trước. Đèn đường đã hỏng từ lâu, mãi không thấy sửa. Có người sợ bóng tối nhưng cô thì không. Từ nhỏ đi giết cũng thành quen, mắt chỉ cần nhìn thẳng về phía bảng hiệu của tiệm làm tóc phía trước là được. Qua chỗ đó rồi rẽ trái là đến nhà cô. Lúc này từ phía sau lưng lại có một luồng sáng chiếu tới. Tia sáng vừa vặn dừng ở chân Khương Phi, cô theo phản xạ quay đầu, chỉ thấy một bóng đen mơ hồ, không rõ hình dáng. Dù mặt người nhìn không rõ, nhưng hơi thở thì lại rất quen thuộc với cô. Cô nheo mắt lại, chờ người đến gần mới nói, sao anh lại đến đây? Người đó mặc một chiếc áo khoác mỏng rộng rãi, thân hình cao lớn. Trong bóng tối, mùi thuốc trên cơ thể anh dường như nồng hơn so với bình thường. Bọn họ đã hơn nửa tháng không gặp nhau, cũng do quá bận rộn không có thời gian, liên lạc qua điện thoại cũng ít, lúc này lại gặp nhau, chắc chắn là do An Mộng Như sắp đặt. Đúng như suy đoán, ngay sau đó, Khương Phi nghe anh nói, dì An bảo anh đến. Không nghe anh nói gì mà chẳng phải anh đi công tác sao? Cô hỏi, lúc nói chuyện cô lơ đãng hạ thấp dù, nước mưa theo từng nan dù chảy xuống, rơi trên lớp da dày sạch bóng, Lục Bách Trình cau mày. Em gấp dù lại trước đi, nói chuyện thế này không mệt à? Khương Phi bĩu môi, gấp dù lại rồi đi đến bên người anh, cô thấy anh dùng điện thoại chiếu sáng mà cũng không nói gì. Lục Bách Trình vốn đang chờ cô nói chuyện, ai ngờ lại không thấy nói gì nên chỉ đành chủ động tiếp lời, lúc nãy ai đưa em về thế? Anh thấy rồi à? Khương Phi lướt qua chỗ tiệm làm tóc, là Lương Tiếu đó, cuối năm ngoái không phải em đi dự đám cưới đồng nghiệp sao, chính là anh ấy. Lục Bách Trình nhướng mày, không biết đang nghĩ gì, quay lại hỏi cô xem hôm nay có ở lại nhà không? Em xem tình hình đã. Hai người vừa đi vừa nói, đến chỗ hàng rào sắt phủ đầy tường vi mới tách ra. An Mộng Như thấy hai người cùng đến thì ngẩn người. Hai đứa hẹn nhau sao? Mẹ không nói trước với con thì làm sao mà hẹn? Khương Phi cúi đầu thay giày. Gặp ở cửa đó, Lục Bách Trình đứng sau lưng cô, đưa giỏ anh đào cho An Mộng Như. Nhớ gì thích ăn, trên đường thấy nên con mua đến. Đã đến còn quà cắp tốn kém thế. An Mộng Như cười hờ cả răng, tít cả mắt. Thức ăn cũng chuẩn bị xong rồi, rửa tay là có thể ăn, dì làm món tôm chiên con thích đó, mới vừa dọn lên thôi. Cảm ơn dì An, so với sự nhiệt tình của An Mộng Như, phản ứng của Lục Bách Trình bình tĩnh khéo léo hơn nhiều. Khương Phi quay đầu, lúc này mới thấy anh còn xách túi anh đào, không khỏi nhìn anh thêm một lúc, lại chỉ thấy anh nhìn cô cười, lộ ra hàm răng trắng bóng. Cô thoáng giật mình, ai ngờ một giây tiếp theo túi anh đào đã bị chuyển đến tay cô. An Mộng Như nhìn về phía cô, thay đổi sắc mặt, không nói không rằng sai cô đi rửa anh đào. Khương Phi, đôi lúc cô tự hỏi rốt cuộc mình có phải là con ruột không, vì sao từ nhỏ đến lớn An Mộng Như đều đối xử với Lục Bách Trình tốt hơn nhiều so với cô. Nhưng lúc cô đề cập chuyện này với Lục Bách Trình, anh cũng chỉ nói là khác biệt giữa khách và người nhà thôi. Nếu An Mộng Như sai anh làm mà lại để cô ngồi không thì mới kỳ lạ. cô cũng miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này, nhưng vẫn đòi anh phải ra tay tương trợ những lúc cô bị mẹ ruột chèn ép. Vì thế, lúc nghe được tiếng bước chân từ sau lưng, Khương Phi cũng không cảm thấy bất ngờ. Cô nghiêng người sang, tức giận trừng mắt với anh, đẩy mớ anh đào cho anh, sau đó lười biếng đứng dựa vào tủ lạnh, trở lại đề tài lúc đầu hỏi anh, sao mẹ em tìm được anh thế? Những căn nhà ở khu vực này đều có thiết kế giống hệt nhau như cùng một khuôn đúc ra, khoảng cách giữa chúng cũng rất gần nhau, căn này với căn kia chỉ cách một con đường mòn. Gia đình Khương Lục ở cạnh nhau, từ trước quan hệ đã rất tốt. Sau đó nhà họ Lục lại dọn về phía bên khu thành phố mới, mặc dù liên lạc không gián đoạn nhưng mối quan hệ cũng không còn khăng khít như trước. Ngày lễ Tết cũng qua lại thăm hỏi qua cấp hàn huyên, nhưng hôm nay không phải dịp gì đặc biệt, chẳng hiểu sao An Mộng Như lại gọi Lục Bách Trình đến. Lục Bách Trình lắc đầu cho nước vào chỗ anh đào. Anh cũng không biết, lúc ban ngày anh nhận được điện thoại của An Mộng Như, đúng dịp rảnh rỗi nên nhận lời, còn cụ thể thế nào thì anh không hỏi. Khương Phi nghe tiếng nước chảy nho nhỏ, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhìn Lục Bách Trình và nhỏ giọng nói, không phải mẹ em biết quan hệ của chúng ta chứ. Lục Bách Trình đảo mắt nhìn cô, da thịt trắng nõn, mí mắt mỏng, đôi mắt to trong trẻo đầy sức sống, chóp mũi lấm tấm mấy vết tàn nhang nho nhỏ màu nâu mà cô vẫn thường phàn nàn, nhưng thực ra không hề tạo cảm giác khó chịu, rời xuống một chút, sắc môi đỏ thắm ẩm ướt. Anh cười như có như không, hỏi ngược lại, chúng ta quan hệ thế nào? Chương 2, anh đang làm gì đó? Giọng An Mộng Như đột một vang lên, bảo hai người họ mau chóng rửa tay ra ăn cơm. Khương Phi như chợt tỉnh mộng, khi chóp mũi hai người sắp sửa chạm nhau, cô dùng sức đẩy Lục Bách Trình ra rồi vòng qua người anh đi ra ngoài. Lục Bách Trình nghiêng đầu nhìn bước chân vội vàng của cô, chỉ cảm thấy nửa tháng không gặp mà hình như cô lại gầy đi rồi. Khương Thực đang đi công tác không ở nhà nên chỉ có ba người cùng ăn cơm, vậy mà An Mộng Như lại làm cả bàn thức ăn. Việc này rõ ràng đã lên kế hoạch từ sớm. Trực giác của Khương Phi mách bảo rằng bà có việc nhờ cậy Lục Bách Trình, nếu không cũng không cần phải đến mức như vậy. Trước kia Lục Bách Trình đến ăn cơm ở nhà cô cũng không ít lần, thậm chí còn nhiều hơn ăn cơm nhà mình. Ba mẹ anh đều là người bận rộn, suốt ngày lo công việc không có ở nhà, có thể nói là áp dụng chính sách nuôi thả với Lục Bách Trình. Sau đó, họ thấy Lục Bách Trình thích ăn cơm nhà cô nên đã gửi chi phí cho An Mộng Như xem như gửi tiền sinh hoạt. Mẹ cô không nhận tiền, họ lại chuyển sang tặng quà cho cô, đủ thứ quà vặt nhập khẩu, mà cô thì ăn rất ngon miệng. Nhiều thức ăn như này làm sao ăn hết ạ? Cô nói. Có đáng là bao đâu, hiếm khi Tiểu Lục mới đến nhà ăn bữa cơm, An Mộng Như sới cho cô hơn nửa chén cơm, gần đây con gặm cỏ mà sống sao, người gầy nhom thế kia, gió lớn cũng thổi bay con đi được đấy. Khương Phi cười một tiếng, gầy thật sao mẹ, An Mộng Như buồn cười, chỉ vào cô mà mắt lại nhìn Lục Bách Trình, con nhìn nó xem, càng bảo gầy lại càng vui. Lục Bách Trình gật đầu, đúng là gầy gì ạ? Khương Phi liếc mắt nhìn anh, dưới bàn ăn, bắp chân không nhẹ không nặng khẽ cạ vào đầu gối anh. Khương Phi xem như không có chuyện gì, chậm rãi ăn cơm, lại nghe An Mộng Như nói, nhưng mà con đấy. Năm nay cũng 27 tuổi rồi, sao còn không tìm người yêu cho mẹ nhờ. Dù có thận trọng thì trước hết cũng phải tìm một người để xem xét hay con thật sự nghĩ mình còn trẻ lắm. Khương Phi cố ý đổi chủ đề, đang yên đang lành nhắc chuyện tuổi con làm gì mẹ. Hơn nữa còn nửa năm nữa mới đến sinh nhật con mà. An Mộng Như hừ lạnh, từ ngày con tốt nghiệp mẹ đã bắt đầu dục, đến nay cũng 4-5 năm rồi, chả thấy con dẫn cậu nào về nhà. Không phải con đã bảo không muốn kết hôn sao? Lục Bách Trình nhìn cô, Khương Phi cắn đũa, cười lấy lòng, giờ con chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền, ở bên cạnh phụng dưỡng ba mẹ thôi. An Mộng Như không bị lay động chút nào, mẹ có bảo con cưới đâu, mẹ bảo con tìm người yêu cơ mà. Con còn không hiểu mẹ sao? Không tìm thì bắt tìm, tìm xong thì bắt cưới xong lại bắt sinh con, mẹ thực sự lắm yêu cầu, con không thể nào thỏa mãn mong muốn của mẹ được nên chỉ có cách chặn đứng nó ngay từ ban đầu. Khương Phi Phi An Mộng Như lớn tiếng, có phải con muốn chọc mẹ tức chết không? Phi Phi là tên mụ của cô, mỗi lần muốn khiển trách cô An Như Mộng lại bắt đầu hối hận vì sao ngày xưa lại đặt tên hai chữ cho con gái, thành ra khí thế lúc mắng cũng kém đi hẳn. Vì vậy, mỗi lần bà kêu Khương Phi Phi là đại diện cho việc đang hết sức tức giận. Bà dày, hồi trước đã nói với con đừng có làm cái nghề này rồi, phá hỏng bao nhiêu cặp đôi, thế nào cũng làm chết duyên của mình. Khương Phi cảm thấy oan ức lắm, người ta muốn ly hôn sẵn mới tìm đến con, liên quan gì tới con chứ? Nói đúng ra thì công việc của con cũng là giúp cho việc ly hôn của bọn họ đừng trở nên quá khó coi thôi. Thái độ cô không tốt, lửa giận của An Mộng Như càng bốc lên nguồn ngụt, nếu không có Lục Bách Trình ở đó, có lẽ bà đã sớm ném cả đũa rồi. Lục Bác Trình thường xuyên nhìn cảnh mẹ con họ cãi nhau cũng chẳng lấy làm bất ngờ, ngược lại cảm giác như đang trở về với ngày xưa thuở hai nhà còn là hàng xóm. Từ bé tính tình Khương Phi đã bướng bỉnh, không chịu nhân nhượng người khác, thường xuyên nói chuyện mạnh miệng như thế với An Mộng Như, lần đầu gặp có lẽ sẽ cảm thấy khó chịu nhưng quen rồi lại cảm thấy việc này quá đỗi bình thường. Anh lột tôm cho Khương Phi, để vào chén cô và nhỏ giọng nhắc nhở, Phi Phi, bớt cãi cọ lại đi. Khương Phi sụ mặt không nói thêm gì nữa cúi đầu ăn tôm, trong lòng cũng thoải mái hơn một chút. Lúc này An Mộng Như mới bất chợt nhớ lại mục đích mình mời Lục Bác Trình đến nhà. Bà điều chỉnh lại thái độ, gắp thức ăn cho Lục Bác Trình rồi cười nói, tiểu Lục hai đứa lớn lên cùng nhau, Khương Phi thích dạng người thế nào, con nói cho dì biết với. Khương Phi cau mày, mẹ, không có nói chuyện với con. An Mộng Như tiếp tục mỉm cười nhìn Lục Bác Trình. Lục Bác Trình đặt đũa xuống, rút giấy lau miệng mới đáp, việc này còn phải xem Phi Phi có muốn hay không. Chuyện tình cảm khó nói lắm, gặp nhau có cảm giác thì mọi tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa. Ừ, con nói đúng, nó thực sự khó chiều. An Mộng Như hà thấp giọng, vậy chỗ con có mối nào tốt không? Phi Phi bây giờ không quen được bạn mới nên cũng không tìm được người thích hợp. Tuổi tác của hai đứa không chênh lệch lắm, bạn của bạn thì hẳn cũng có thể trò chuyện hợp nhau được. Lục Bác Trình lập tức biến sắc cụp mi mắt, giọng nói cũng đanh lại, không có gì. Bạn bè làm ăn cũng được đó, Phi Phi cũng không còn nhỏ. An Mộng Như không phải là chưa từng nghĩ đến Lục Bác Trình, nhưng Khương Phi và anh biết nhau bao nhiêu năm cũng không bén ra được lửa khói gì, bà cũng không còn hy vọng từ lâu rồi. Trong lòng Lục Bác Trình có chút phiền não, nhưng thái độ cũng xem như hòa hoãn, anh gãi gãi mũi nói, để con quan sát thêm. Ừ tốt tốt. Khương Phi nhìn hai người trước mặt nói chuyện qua lại như cô không hề tồn tại mà cảm thấy khó chịu, bàn tay giấu dưới bàn lại càng không yên phận, dùng sức nhéo lên đùi Lục Bách Trình. Nhưng bình thường anh luôn có thói quen tập thể hình, cơ bắp cứng rắn, cái nhéo của cô có hề hấn gì đâu, ngược lại còn bị anh cố ý dùng tay ra sức siết chặt, đau đến nỗi suýt xoa. Anh làm gì đó, cô gào lên, Lục Bách Trình lơ đễnh nhìn cô, An Mộng Như vẫn còn đang chìm đắm trong cảm giác an tâm mà Lục Bách Trình mang đến. Anh rất đáng tin, bà quan sát sự trưởng thành của anh, đẹp trai lịch sự lại khiêm tốn lễ độ, bạn bè bên cạnh chắc chắn cũng là rồng trong loài người, có anh kiềm định thì bà cũng yên tâm phần nào. Lúc này bà nhìn Khương Phi cũng vừa mắt hơn một chút, cho là cô đang trách Lục Bác Trình đồng ý hứa với bà việc tìm đối tượng, không khỏi tức giận chừng cô, tiểu Lục đang làm gì à, là đang giúp con đấy. Khương Phi nặng nề hít vào một hơi, còn chưa kịp nổi điên, bàn tay đang siết chặt tay cô bỗng nhiên thả lỏng, dịu dàng xoa bóp. Chương 3 thật là lớn. Ăn cơm xong, Lục Bác Trình ra ban công nghe điện thoại, Khương Phi ở trong bếp giúp An Mộng Như rửa chén. Tiếng nước chảy ào ạt lẫn với thanh âm của An Mộng Như, tiểu Lục vẫn chưa có người yêu sao. Trong lòng Khương Phi rơi lột bột, cố làm ra vẻ chế giễu, sao vậy, mẹ muốn con giới thiệu mấy cô gái cho cậu ấy sao? Mẹ chỉ là không tiện hỏi thăm thôi, nhưng dù sao nó cũng không có gì phải gấp gáp. Cậu ấy cũng chỉ lớn hơn con vài tháng, vậy con cũng không có gì phải gấp. Giống nhau chỗ nào, khác nhau chỗ nào ạ? Dì An, mắt thấy trận cãi vã mới lại sắp đến thì sau lưng lại truyền đến tiếng Lục Bác Trình, hai người cũng dừng luôn cuộc nói chuyện và đồng thời quay đầu lại. Lục Bác Trình im một lúc mới cất lời nói, mình còn có việc phải đi trước. Khương Phi nghe xong vội vàng rửa tay, em không có xe tiện thể cùng đi đi. An Mộng Như bất mãn, ngày mai không phải là cuối tuần sao, ở nhà một đêm đi. Hôm khác đi mẹ, mấy ngày nay con nhiều việc quá. Bây giờ sao cô dám ngủ lại, Lục Bác Trình mà đi, không chừng An Mộng Như lại tiếp tục câu chuyện vừa rồi. Được rồi, An Mộng Như cũng tiện thể sai cô. Vậy lát nữa tiện đường đi vứt túi rác luôn đi. Đã biết à, rời khỏi nhà, mưa cũng đã tạnh. Vứt rác xong, trời sau mưa trở nên ẩm ướt làm Khương Phi cảm thấy lạnh. Cô cài lại nút áo khoác, áo lại không có túi. Cô chuyển tầm mắt rồi đút tay vào trong túi áo khoác của Lục Bác Trình. Lục Bác Trình cụp mắt nhìn cô, lạnh giọng nói, em nói anh nghe xem, thích người kiểu gì, anh để ý hộ em. Sắc mặt Khương Phi phơi phới, anh định làm thật đấy à, thật sự không vui đâu. Dì An nghiêm túc như vậy, anh cũng không dám lơ là. Vậy không phải anh biết cả sao, hỏi em làm gì nữa. Nói anh nghe thử xem nào, anh cứ tự luyến như vậy hả? Khương Phi chọc cánh tay anh, muốn nghe em khen anh chứ gì. Từ lúc trên bàn cơm An Mộng Như nhờ kiếm mối cho cô, sắc mặt Lục Bác Trình đã bắt đầu khó coi, ra sân thượng gọi hai cuộc điện thoại, hút một điếu thuốc trên người ám một chút mùi thuốc, nhờ mùi đất xông lên trong không khí lấn át đi mới không ngửi thấy rõ ràng. Nghe Khương Phi nói vậy, anh rốt cuộc cũng cười, sau đó đưa tay vào túi áo nắm tay cô, đến chỗ anh hay chỗ em. Khương Phi giả vờ không hiểu, không phải anh còn việc phải làm sao. Không nói vậy làm sao cứu em ra khỏi nhà được. Úi chà, anh lừa mẹ em, hôm nào em sẽ tố cáo anh cho mà xem. Lục Bách Trình lại nói, không lạnh sao. Nép lại gần anh một chút. Lúc này cũng vừa vặn đi qua đoạn đường tối, Khương Phi hừ lạnh, sợ tối thì cứ nói đại đi, em cũng có cười anh đâu mà lo. Thuở bé Lục Bách Trình bị quáng gà, sau này mặc dù đã khỏi bệnh nhưng di chứng sợ bóng tối vẫn còn đó, dù đi đến đâu cũng phải để đèn đuốc sáng choang, bởi vì che giấu tốt nên cũng không mấy người biết việc này. Trước đây tan học đi về đường tối toàn là Khương Phi đi cùng anh. Cuối cùng, hai người về chỗ ở của Lục Bách Trình. Cuối tuần này Khương Phi không có chuyện gì cần làm, nhưng Lục Bách Trình thì lại bận tối mắt tối mũi, cả năm chẳng có lấy một ngày nghỉ, điện thoại cũng không bao giờ được tắt kể cả số điện thoại riêng, sáng mai còn có buổi họp đang chờ. Vốn dĩ cô cảm thấy mình đã rất bận rộn rồi, nhưng nếu so với Lục Bách Trình thì cũng phải phục sát đất. Làm chủ thì cơ bản đều như thế cả. Khương Phi đã từng hỏi anh có hối hận không, vì trước đây ước mơ của anh là làm kiến trúc sư, hồi đại học cũng chọn chuyên ngành kiến trúc. Nhưng anh bảo rằng mình không hối hận, không được làm kiến trúc sư thì đi quản lý các kiến trúc sư cũng có khác gì đâu. Khương Phi cảm thấy anh chỉ đang mạnh miệng thôi, dù sao không phải ai cũng có thể muốn gì được nấy mà. Chỗ của Lục Bách Trình chẳng có bao nhiêu đồ, Khương Phi cầm quần áo đi tắm, lúc ra nhìn thấy anh đang dùng máy tính nên không đến quấy giày mà di chuyển sang phòng khác sấy tóc xong xuôi cô lại ngồi khoanh chân trên thảm lướt điện thoại di động say sưa đến mức có người vào cũng chả hay. Xem cái gì mà chăm chú thế? Khương Phi hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên, đưa điện thoại cho anh nhìn cùng Cao Văn gửi tin nhắn vào nhóm, bảo tháng sau muốn tìm một dịp để tụ tập nè. Cao Văn là bạn học cấp 3 của họ, hồi lớp 12 người vốn không chung lớp. Song sau khi phân ban thì cả anh và cô đều chọn ban khoa học tự nhiên, hơn nữa cũng do thứ hạng gần nhau nên cùng được vào lớp chọn. Mà cái người Cao Văn này, từ lúc đi học đã cực kỳ yêu thích mấy hoạt động tập thể này, có vẻ đã 10 năm trôi qua nhưng tính cách anh bạn cũng không thay đổi chút nào. Lục Bách Trình lướt sơ qua lịch sử trò chuyện, phần lớn các bạn học trong lớp vẫn còn ở lại Cử Dương, muốn tụ tập cũng không phải khó, chỉ cần có người đứng ra tổ chức là được. Nhưng xem chừng số người đến cũng không nhiều, thành thử anh chẳng mấy hứng thú, trả điện thoại lại cho Khương Phi rồi hỏi em muốn đi sao? Thì đi thôi, tham gia náo nhiệt một chút, sẵn nhìn xem mọi người có gì thay đổi không? Lục Bách Trình nói ừ, cũng chưa nói là đi hay không. Khương Phi đưa chân dài ra gạ vào chân anh xong việc rồi à? Anh ngước mí mắt lên, lùi về sau một bước, không phải em đang đến ngày sao, đừng trêu chọc anh. Lúc nãy anh có nhìn thấy đồ cô thay ra trong nhà vệ sinh. Hơn 20 ngày không gặp nhau, thái độ của anh chẳng thú vị gì cả. Lục Bách Trình nhếch mép rồi bỏ đi tắm. Kết quả lúc hai người lên giường ngủ, đắp chăn, Khương Phi lại nhào đến cả người nằm sấp trên người anh. Cô bày ra tư thế ở đây không có chôn 300 lượng bạc. Ấm áp quá, Lục Bách Trình đau cả đầu. Đi xuống, cô tự nhiên nói, không biết vì sao cứ đến kỳ là em lại có ham muốn tình dục mãnh liệt, không thấy anh thì không sao, vừa thấy anh thì lại muốn ngừng cũng chẳng ngừng được. Lục Bách Trình bị cô cọ qua cọ lại dần dần có phản ứng, giọng anh trở nên cứng rắn. Cho nên cũng không thể để cho anh yên ổn hừm. Khương Phi cười ha hả, đưa tay lần xuống, chạm vào chỗ bên dưới, liếm liếm môi. Có cần em giúp anh một tay không? Chân mày Lục Bách Trình giật giật mắt cụp xuống, dùng ánh mắt thể hiện sự đồng ý với đề xuất của cô. Khương Phi mím môi chui vào trong chăn kéo quần anh xuống, khi trông thấy vật thẳng tắp to dài kia cô bình tĩnh nói lớn thật nha. Tiếc là hôm nay em không có phúc hưởng nó. Cô dùng tay bọc lấy nó rồi vuốt ve một cách thành thục, cảm giác hơi thở của anh ngày càng nặng nề, mà vật trong tay cũng theo động tác của cô mà không ngừng lớn lên, trong mắt đột nhiên lóe lên một tia danh mãnh, cô chuyển mình, nằm về phía bên kia, nằm xong còn không quên kéo chăn trùm đến tận vai. Cảm xúc mềm mại dưới người biến mất, Lục Bách Trình mở mắt ra quay đầu kinh ngạc nhìn cô. Cô chỉ vô tội nháy mắt vài cái, em mệt rồi, mặt Lục Bách Trình đen như thể dì ra mực, nghiến răng nghiến lợi kêu lên ba chữ, Khương Phi Phi. Khương Phi nhịn cười trèo xuống giường đi vào phòng tắm nói, tắt đèn đi, chói mắt quá. Chương 4, chờ em về. Có lẽ vì đoạn đối thoại với An Mộng như hồi tối khiến cô phải nghĩ ngợi, nên đêm đó, Khương Phi đã nằm mơ. Khác với việc giấu giếm trong thực tế thì trong giấc mơ cô và Lục Bách Trình lại là một cặp gà bông được người người hâm mộ, nhưng bởi vì không biết kiềm chế nên bị giáo viên bắt thóp, thậm chí còn bị mời phụ huynh. Không biết vì sao bố mẹ của Lục Bách Trình lại không có ở Cử Dương, thế nên chỉ có mình An Mộng Như đến gặp giáo viên. Bà biết hai người họ yêu sớm thì vô cùng tức giận, sau đó hùng hồn bảo phản đối chuyện yêu sớm ngay trước mặt giáo viên. Sau khi thề non hẹn biển với giáo viên xong, bà kéo hai đứa trẻ về nhà rồi cười tít mắt lôi sổ hộ khẩu từ trong ngăn kéo ra cảnh tượng trong mơ thật ảo diệu xiết bao. An Mộng Như không chỉ đưa hộ khẩu của Khương Phi mà còn có của cả Lục Bách Trình, và giúp họ nhanh chóng đi đăng ký kết hôn, tránh cho giáo viên lại trách mắng. Vào thời điểm quyền hộ khẩu kia bỗng chốc biến thành giấy đăng ký kết hôn, Khương Phi cũng bị dọa cho tỉnh giấc. Cô và Lục Bách Trình không công khai không phải là do sợ An Mộng Như sẽ như trong giấc mơ sao. Thực ra không chỉ riêng cô sợ kết hôn, mà cả Lục Bách Trình cũng từng chính miệng thừa nhận bản thân không có hứng thú với hôn nhân. Hai năm qua bí mật của bọn họ đều được giữ rất tốt, cũng như thời cấp 3 vậy. Độc thân không có gì xấu cả ngoài việc thỉnh thoảng nghe vài câu càm ràm. Hơn nữa, Khương Phi cảm thấy việc lén lút yêu đương này mang lại một sự kích thích khó hiểu không chỉ một lần. Cô cảm thấy suy nghĩ của mình thực sự có phần biến thái, nhưng không thể phủ nhận rằng cảm giác kích thích đó đem đến rất nhiều sự mới mẻ cho mối quan hệ của hai người. Phải hiểu rằng bọn họ đã biết nhau hơn 20 năm, chẳng nhớ là quen nhau từ khi nào, rồi dần dà thân thuộc trưởng thành cùng nhau nên những thứ đen tối nhất trong ruột cũng rõ như trong lòng bàn tay. Tính toán kỹ lại thì trừ những khoảng thời gian ở xa nhau, họ cũng phải có đến tận 8 năm ở cạnh bên đối phương, thực sự rất khó để có thể duy trì cảm giác mới mẻ. Trong lòng Khương Phi vẫn cảm thấy sợ hãi, cô lau khô mồ hôi trên trán, khi bình tĩnh lại thì bên cạnh đã sớm không có người. Chất lượng giấc ngủ của cô khá tốt, Lục Bách Trình đi lúc nào cũng không hay. Trong điện thoại, Lục Bách Trình gửi cho cô hai tin nhắn. Tin thứ nhất nhắc cô ăn cơm đúng cữ, tin thứ hai là dặn cô nhớ soi gương. Soi gương, Khương Phi lẩm bẩm, đứng dậy đi soi gương, bất ngờ phát hiện trên cổ có một dấu hôn hồng hồng rất bắt mắt. Tên khốn kiếp này, bảo sao lúc cô đang ngon giấc lại cảm thấy nhoi nhói ở cổ còn tưởng bị muỗi đốt. May là cuối tuần nên cô cũng không cần ra ngoài gặp người khác. Khương Phi đặt đồ ăn bên ngoài, trong lúc chờ đợi thuận tiện mở mail giải quyết công việc nhận mấy cuộc gọi xin ý kiến. Làm việc xong cô định ăn đồ ăn được giao đến rồi ngủ thêm giấc nữa thì ngờ đâu lại nhận được thông báo từ công ty, bảo cô phải đi công tác ở thành phố S. Lương Tiếu là người gửi thông báo đến, cô gọi điện thoại ngay cho anh ta. Sao mà đột ngột vậy? Phải đi ngay à? Có bao giờ công tác mà không đột xuất chưa? Lương Tiếu cười, qua bên đó xử lý cho xong vụ án đi. Tôi đặt chuyến tàu cao tốc lúc 8 giờ tối nay, cô nhớ để ý xem thông báo. Cô thuận miệng trách cứ, ngày mai đi không được hay sao? Hết cách rồi, mai là chủ nhật người ta chỉ mở cửa ban ngày, hơn nữa, nếu cô đi bây giờ thì thứ hai trở về còn đi làm được nửa ngày. Khương Phi rời mắt đến tấm gương trên mặt tủ rượu, dấu hôn trên cổ rõ rệt thế này, cô hít sâu một hơi, trong lòng lại lôi Lục Bách Trình ra mắng thêm một lần nữa. Lúc Lục Bách Trình họp xong đi ra, Trương Duệ đưa anh điện thoại di động và nói nửa tiếng trước Khương Phi có gọi đến. Cô ấy bảo sao? Trương Duệ là một trong số ít người biết về mối quan hệ thực sự giữa Khương Phi và Lục Bách Trình, dù sao cũng cần có anh ấy làm tay trong để giúp đỡ một số việc. Anh ấy đi theo Lục Bách Trình đã nhiều năm, tự cho là hiểu rõ tính tình Lục Bách Trình, không đam mê nữ sắc, đời tư trong sạch, nên hai năm trước lúc Khương Phi đột nhiên xuất hiện ở biệt thự Nghi Sơn, anh ấy đã bị dọa hú hồn một phen. Anh ấy nào có ngờ ông chủ của mình lại âm thầm lặng lẽ tìm người yêu, mà hơn nữa, hình như cô người yêu này cũng không thích công khai. Mà một điều hoang đường hơn nữa là ông chủ cũng đồng ý luôn. Ở đời không thiếu chuyện lạ lùng, rõ ràng là có thể công khai nhưng lại thích lén la lén lút, quả là một cặp đôi kỳ lạ. Anh ấy trả lời với giọng điệu như đang báo cáo công việc, cô Khương đi công tác ở thành phố S, phải ngày mốt mới trở về. Lục Bách Trình biết Khương Phi không thể chỉ thông báo như vậy, nên hỏi lại còn gì nữa không? Trương Duệ nhắm mắt tiếp câu, cô ấy còn bảo anh chờ. Lục Bách Trình không giận, ngược lại còn cười, chỉ có huênh hoang là giỏi. Trương Duệ cúi thấp đầu, cảm thấy mình nên im miệng đi thì tốt hơn. Dựa vào kinh nghiệm từ trước đến nay, thời điểm này không cần anh ấy nói thêm gì vào cả. Ngày thường Lục Bách Trình rất dễ nói chuyện, không thể hiện thái độ cấp trên, dù cho cấp dưới có làm sai, thái độ của anh cũng rất đúng mực, hòa nhã, tuy đã kiềm chế lửa giận nhưng giọng điệu anh sẽ trở nên cứng rắn, thậm chí còn không chừa cho đối phương một cơ hội phản bác nào. Song khi đến việc của Khương Phi, anh lại không hề làm chủ được tình thế, có lẽ bởi vì cô bạn gái này sớm nắng chiều mưa, người khác khó lòng dò đoán được. Trương Duệ nhớ có lần Khương Phi nhờ anh ấy đưa giúp một tập tài liệu cho mình, bảo là để quên trên khay trà trong phòng khách chỗ nhà thuê của Lục Bách Trình. Anh ấy theo thói quen, không báo trước với Lục Bách Trình mà mang đi luôn, đến khi giao xong tài liệu trở về công ty, Lục Bách Trình lại hỏi anh ấy đi đâu, anh ấy kể lại sự việc. Lục Bách Trình nghe xong lại không vui, nhìn anh ấy hỏi một câu, sao cô ấy lại gọi cho cậu? Trương Duệ câm nín, không nói nên lời, cứ cho là Khương Phi gọi cho ông chủ, thì không phải cuối cùng cũng là mình đi chạy vặt sao. Tiết kiệm cả khối việc trung gian như thế, mọi việc cũng thuận tiện hơn, ngờ đâu ông chủ lại giận. Tóm lại, kể từ đó về sau, Trương Duệ không bao giờ tự tiện làm việc gì liên quan đến Khương Phi nữa. Dù sao cũng là người ta tự nguyện chuốc lấy vất vả, anh ấy cũng không thể nào ngăn cản mà, đúng không? Chương 5, anh hàng xóm. Nhờ ơn của Lục Bách Trình mà Khương Phi phải quàng khăn lụa suốt 2 ngày, cũng may là trời không nóng nên mang khăn lụa cũng không có gì kỳ lạ. Chuyến bay vào sáng sớm thứ hai lại bị hoãn vì sương mù, lúc trở lại Cừ Dương đã trễ giờ ăn trưa. Khương Phi mua tạm một cái sandwich ở dưới lầu để dằn bụng rồi trở về công ty giao tài liệu, ngoài ra còn có mấy hợp đồng cần thẩm định và chiều nay cô phải đi gặp khách hàng. Thế là lúc kết thúc công việc thì trời cũng đã tối mịt, bụng đói sôi sục cả người thì suy kiệt không còn một chút sức lực. Mỗi lúc mệt mỏi dã rời thế này, Khương Phi lại cần chỗ để giải tỏa. Cô tìm một tiệm ở gần nhà để ăn mì, nhưng ăn thử một miếng thì chẳng nếm ra được vị gì. Cô vừa thêm giấm vừa cầm điện thoại gọi cho Lục Bách Trình, nhưng anh không nghe máy. Khương Phi không gọi thêm lần thứ hai, 10 phút sau, Lục Bách Trình đã gọi lại. Về rồi sao? Bên chỗ của anh có vẻ rất vắng lặng, nhưng trong sự yên tĩnh dường như có âm thanh huyên náo vọng đến, Khương Phi nhíu mày. Anh ở bên ngoài à? Ăn cơm cùng vài người cũng xong nhanh thôi. Khương Phi chọc chọc vào tô mì chưa ăn được mấy sợi trước mặt. Ăn gì thế? Mấy thứ này thứ kia vậy thôi. Thật lòng mà nói Lục Bách Trình cũng không mấy để tâm xem những thứ được dọn lên có hình dạng gì, màu sắc ra sao, anh chưa bao giờ cảm thấy những bữa cơm xã giao thế này là dịp để no bụng, rồi anh hỏi thăm cô, em ăn tối chưa, mang gì về cho em nhé. Được đó, em muốn ăn cơm chiên trứng, mỗi hạt cơm đều phải được áo trứng nhé, còn phải tơi xốp từng hạt. Lục Bách Trình im lặng vài giây, vậy thôi hay em chờ anh về nấu mì gói cho. Cái gì cơ? Anh không biết là những thứ em vừa nói đều là yêu cầu cơ bản đối với món cơm chiên trứng sao? Anh sẽ gọi một phần. Lục Bách Trình cũng không tranh cãi với cô, anh nhìn lại giờ và dặn dò em đừng ăn đồ bên ngoài, đến chỗ anh đi, anh về mau thôi. Sao anh biết em đang ở bên ngoài? Nghe được tiếng bên chỗ em, mì thịt bò không hành. Nói xong anh cũng ngắt điện thoại cái rụp. Người này cúp điện thoại không bao giờ chào hỏi, nói xong là cúp, động tác cực kỳ nhanh nhẹn dứt khoát, tựa như nếu không cúp kịp sẽ bị cái điện thoại cắn cho vậy. Khương Phi mãi cũng thành quen, trả tiền mì rồi đi ra khỏi căn tiệm nhỏ, bắt xe đi đến biệt thự Nghi Sơn. Biệt thự Nghi Sơn là nơi cô thường xuyên đến, bởi vì An Mộng Như có chìa khóa nhà cô, thỉnh thoảng lại đột kích bất ngờ, có lần An Mộng Như nhất thời hứng chí đến đưa mật ong cho cô, chìa khóa cũng cắm vào ổ cả rồi, suýt thì là đã bắt gian họ tại trận, cuối cùng Lục Bách Trình phải trốn trong tủ quần áo những mười mấy phút mới may mắn vượt qua được kiếp nạn. Thực ra, chuyện như thế cũng không phải mới xảy ra lần đầu. Thời điểm năm nhất đại học bọn họ cũng từng bị một lần như thế. Nhưng Lục Bách Trình ngàn lần vạn lần cũng chẳng ngờ rằng đã nhiều năm trôi qua như vậy mà anh vẫn mãi là tình nhân trong bóng tối. Lần đó anh đen mặt bỏ đi, giận đến độ cắt liên lạc với Khương Phi tận mấy ngày, sau đó, nhờ Khương Phi lén hỏi thăm Trương Duệ lịch trình của anh ấy, cố tình sắp xếp đến gặp Thảo bất ngờ mới có thể dỗ dành được đấy. Một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng, về sau nếu Khương Phi có thể đến chỗ Lục Bách Trình thì sẽ đến, vì vậy cũng để lại không ít đồ ở nhà anh. Khi Lục Bách Trình trở về, Khương Phi đang ở trong phòng tắm. Nhạc sập sình mở âm lượng cực kỳ lớn, đến nỗi người đã đến bên cạnh mà cô thì vẫn còn đang lim dim mắt ngủ. Anh tắt nhạc đi, tiếng nhạc dừng lại dọa Khương Phi giật mình, cô chợt mở mắt ra thấy là anh thì trực tiếp hất cho anh một vốc nước. Anh đi không phát ra tiếng à, áo sơ mi bị cô làm ướt, Lục Bách Trình cũng dứt khoát cởi luôn ra. Anh vừa cởi nút áo vừa nói, là tiếng nhạc của em lớn quá thôi. Anh không biết chỗ này quá rộng sao, không có âm thanh rất dễ dọa người đó. Lúc Lục Bách Trình không ở đây, Khương Phi cứ vui vẻ thoải mái mở nhạc thật to, để tạo nên sự sôi động làm lòng cô cũng đỡ cảm thấy sợ. Cái này cũng giống việc anh đi đến đâu cũng mở đèn, mà cô có bao giờ dạy anh chuyện tốn tiền điện chưa? Ngoài anh ra thì còn ai đến được nữa? Lục Bách Trình nói xong, để người trần, bước chân vào bồn tắm. Mới vừa ngồi vào, nước trong bồn tràn ra, Khương Phi cũng theo đó mà lắc lư theo. Ai biết được chứ, Khương Phi khinh bỉ nhìn về phía dưới nước, sau đó nhấc chân lên đá vào ngực anh. Nói không chừng em quên khóa cửa, hàng xóm khó chịu vì tiếng nhạc lớn, lại sang cảnh cáo thì sao? Lục Bách Trình giữ lấy mắt cá chân cô, ánh mắt chìm xuống, vừa vuốt ve làn da mịn màng vừa hài hước hỏi, cảnh cáo thế nào? Khương Phi chống đầu chân gấp lại, đầu gối lộ ra bên trên mặt nước, móng chân được sơn màu đậm bóng bẩy dùng sức cào vào ngực anh, hỏi ngược lại. anh nói thử xem, anh hàng xóm, chân mày Lục Bác Trình khẽ giật nắm lấy mắt cá chân cô, rồi bế cả người vào lòng. Chạm vào bộ ngực mềm mại của cô làm cả cõi lòng anh dâng lên sự thỏa mãn, cô kêu một tiếng nhưng anh chẳng cảm thấy đau. Cái kia hết chưa, biết rồi còn hỏi, chưa hết làm sao ngâm được bồn. Khương Phi cắn một cái lên môi anh, rồi lại cầm cổ tay anh kéo đến chỗ thắt lưng, mập mờ nói, sờ em đi, nhanh lên. Chương 6, có tự sướng không hát, hai người cũng đã vài ngày không gặp, vừa gặp đã lao vào nhau ngay từ cái chạm đầu tiên. Bọn họ cũng không phải kiểu bám người, bởi vì công việc bận rộn, thỉnh thoảng mỗi người một nơi, có lúc mười mấy 20 ngày không được gặp nhau. Có lẽ là quá hiểu nhau, biết rõ về nhau nên hai người họ đều không cảm thấy có vấn đề gì với mối quan hệ không can thiệp vào chuyện của đôi bên này. Ngược lại, họ cảm thấy việc tạo ra khoảng cách cũng có cái hay của nó, thỉnh thoảng tạm thời xa nhau rồi lúc gặp lại, cảm xúc lại càng thêm mãnh liệt như vợ chồng son vậy. Tựa như lúc này đây, Lục Bác Trình cuốn lấy đầu lưỡi Khương Phi, cánh tay dưới nước cũng không an phận, xoa loạn xạ, ngón tay vạch âm môi, cắm vào tiểu huyệt một thứ chất lỏng dinh dính chảy ra bám vào đầu ngón tay anh khác biệt với làn nước ấm áp bên ngoài. Anh chuyển động ngón tay, cắm bên trong vài cái rồi nương theo dịch nhảy rút ra, nụ hôn chuyển dần xuống, sau đó bất chợt cắn một phát vào đầu vai cô. Cảm giác hơi đau từ đầu vai truyền đến, Khương Phi liếm môi, nghiêng đầu, khẽ kêu lên một tiếng, một tay cô vịn anh, một tay bắt lấy cây gậy thịt cường tráng, lẳng lặng kẹp chặt chân, muốn anh đi vào trong cơ thể mình mà miệng vẫn không quên thì thầm, anh mang bao vào đi. Lục Bác Trình bị phân tâm, giơ tay lên sờ soạng chỗ cái giá bên cạnh nhưng không tìm được thứ cần tìm. Không có. Nhưng trong phòng ngủ thì có, anh hít một hơi thật sâu, bế Khương Phi lên thuận tiện kéo chiếc khăn qua bọc lấy cả hai thân thể ướt đẫm. Đột nhiên chỗ cổ đau nhói, anh dùng sức phát một cái vào mông cô. Yên một chút, Khương Phi liếm liếm dấu răng để lại trên cổ anh, nói, sao anh đánh em? Đầu lưỡi cô vừa mềm lại còn trơn mướt, trán Lục Bách Trình nhăn chặt lại, nhưng anh không nói gì, chỉ lên giường, tìm được áo mưa, nhanh chóng đeo vào rồi sục thẳng vào trong tiểu huyệt cô. Khương Phi bị va chạm đến nảy cả thân người lên, cô dạng chân ra cơ thể nhanh chóng thích ứng với dị vật vừa cắm vào thực sự ăn quen bén mùi âm thanh phát ra từ miệng mỗi lúc một dồn dập chóp mũi và cằm cũng ửng hồng tựa như vừa mới khóc xong. Lục Bác Trình quan sát phản ứng của cô trong lòng khẽ rung động, anh cúi người, vừa duy trì động tác dưới thân vừa liếm mút hai nụ hoa. Đừng nghĩ dáng vẻ cô mảnh mai, thoạt nhìn không có vẻ gì đầy đặn, nhưng cởi quần áo ra lại vòng nào ra vòng đấy, chỗ cần thịt thì có thịt cầm trong tay mềm mại, bầu ngực sữa lay động, cực kỳ chói mắt. Em lật người lại đi, anh nhéo một cái lên nụ hoa của cô. Khương Phi vô thức rên hừ hừ hai tiếng, theo phản xạ nghiêng người qua, eo cong cong, mông vểnh lên, hai bên ngực bị mút lấp lánh ánh nước, mềm nhũn rũ xuống một bên, trong chớp mắt đã được bao lấy, xoa nắn trong lòng bàn tay. Lục Bác Trình lại lần nữa chen côn thịt vào trong huyệt đạo, động tác rút ra thúc vào lặp đi lặp lại, tạo ra tiếng nước, hai túi trứng va vào miệng huyệt phát ra âm thanh vang dội. Mấy ngày nay có tự sướng không? Lục Bác Trình hôn lên tai cô. Không chỉ có lần đó. Cô bảo lần đó, là lần hai người gọi video, rồi cô bắn cả nước vào màn hình điện thoại. Lục Bác Trình cười, tựa hồ rất hài lòng với câu trả lời của cô. Đột nhiên tay anh luồng dưới cánh tay cô, dồn dập nắn bóp ngực. Nhưng còn chưa đủ, không bao lâu sau, anh lại nhấc chân cô lên, điên cuồng đưa đẩy bên trong đường hầm, động tác nhanh đến nỗi không thể kiểm soát được những tiếng rên trầm thấp trong cổ họng. Hơi thở đàn ông nóng bỏng rót vào tay lại càng làm cho sự nhạy cảm tăng thêm bội phần, Khương Phi chủ động nâng mông lên để gậy thịt càng đi vào sâu hơn, tay trái cô lần xuống, cầm lấy hai túi trứng, cọ sát vào viên chân châu. Gậy thịt vẫn còn ra vào trong huyệt đạo, âm đế sưng to lên, ma sát mạnh tạo ra cảm giác đau đớn khác lạ. Khương Phi được yêu đến nghiện, mê mệt xoa nắn. Trước khi lên đỉnh, thân thể cô cứng đờ, cả người run rẩy. Dương vật bỗng dưng bị kẹp chặt không thể di chuyển, Lục Bác Trình đành phải mạnh mẽ chạy nước rút, cánh tay có lực ghì chặt vòng eo cô tựa như muốn khảm cô vào thân thể. Cuối cùng cũng bắn ra. Anh ném bao cao su vào thùng rác rồi xoay người nằm một bên thở hổn hển, hồi lâu vẫn chưa động đậy. Một lúc sau, Khương Phi lấy lại sức đá vào bắp chân anh. Lục Bác Trình, em đói. Anh nhìn cô. Lần nữa hả? Khương Phi tức giận trừng mắt nhìn anh. Đói thật, anh mỉm cười, bế cô vào phòng tắm rửa cơ thể sạch sẽ, suốt cả quá trình cô luôn ngoan ngoãn vùi trong lòng ngực anh, mặc cho anh làm hết mọi thứ cũng chỉ những lúc thế này cô mới trở nên dễ nói chuyện nhất. Tắm xong, Khương Phi rốt cuộc cũng có chút tinh thần, ngồi trước bàn ăn mở phần cơm rang trứng Lục Bách Trình mua về ra, đầu tiên cảm thấy không giống những lần trước, ăn vào một miếng lại bình luận không có mùi vị gì. Nhìn thấy Lục Bách Trình đứng dậy định đi nấu mì ăn, cô ngăn lại. thôi em ăn cái này là được rồi, cũng không quá khó ăn. Cô luôn tỏ ra khó chịu, bới lông tìm vết mạnh miệng, nhưng đến cuối cùng cũng sẽ mềm mỏng, thỏa hiệp. Lục Bác Trình nhìn cô qua loa ăn vài miếng rồi ngừng lại, sau đó anh nhận lấy và ăn nốt phần thừa. Mùi vị đúng là có hơi nhạt nhẽo thật. Chương 7, có không dùng cũng phí. Nháy mắt, gió xuân đã về trên Cử Dương. Thời tiết ấm lên, nên đã không cần mặc áo khoác nữa. Khương Phi hiếm khi tan việc đúng giờ. Cô hẹn đi ăn bún gạo với Trung Uẩn ở khu trường đại học. Đường hơi kẹt xe, đến nơi thì trời đã sập tối. Tự dưng đang yên đang lành sao lại nghĩ đến chỗ này ăn bún gạo. Trung Uẩn nói, từ hôm qua đã muốn ăn, nghĩ thôi mà nước miếng đã chảy ròng ròng, ngủ cũng không ngon giấc. Khương Phi liếc nhìn cái bụng to tròn của cô ấy, La Dương yên tâm để cậu đi một mình sao. Chỉ thấy cô ấy khẽ cười. Anh ấy vừa mới đi. Trung Uẩn và Khương Phi là bạn đại học. Cả hai đều là người Cử Dương, lại cùng đến nơi khác học đại học. Vừa tựu trường đã rất thân thiết, tính cách hợp nhau nên giữ quan hệ tốt cho đến tận giờ. La Dương là chồng của Trung Uẩn, hai người này vừa mới kết hôn mấy tháng trước còn chưa kịp đãi tiệc. Lúc này Trung Uẩn đã mang thai 6 tháng, bụng đã lộ rõ. Mỗi lần Khương Phi nhìn cô ấy, đều cảm thấy ánh sáng mẹ hiền tỏa ra từ sau lưng cô ấy chọc mù mắt. Khương Phi cười nói, trước đây hẹn nhau không kết hôn, vậy mà bây giờ con cũng có đến nơi rồi. Trung Uẩn vẫy vẫy tay gọi người phục vụ, gọi hai phần bún gạo đặc biệt của quán, sau đó nói, đó là vì lúc đó mình còn chưa gặp được La Dương. Các cậu ở bên nhau mấy năm nhỉ? Khương Phi tính một chút, 5 năm, Trung Uẩn gật đầu, Khương Phi xúc động, thời gian đúng là trôi nhanh thật. 5 năm mà có là gì, cậu với Lục Bách Trình cũng bao nhiêu năm rồi. Nếu không tính khoảng thời gian quen biết chỉ tính từ khi ở bên nhau ít nhiều cũng phải 10 năm. Làm gì khoa trường vậy? Khương Phi cúi đầu trần chén đũa. Lúc giữa không phải chia tay 2 năm sao? Trung Uẩn nhìn cô, không nhìn ra biểu cảm gì, còn nói, dù sao thì bây giờ cũng tốt rồi, hai người không có dự định gì sao? Khương Phi lên giọng trách móc, bây giờ đến cậu cũng bắt đầu nói mấy chuyện này sao? An Mộng Như ở nhà thúc giục cô còn có thể hiểu được. Trung Uẩn lại rõ ràng là hiểu cô, biết cô đối với hôn nhân tránh còn không kịp, xem nó như một thứ gông xiềng nặng nề không cần thiết. Cô là người thức thời, hiểu rõ trên núi có hổ thì sẽ không tự lao vào nơi hổ sống. Trung Uẩn ngượng ngùng, không phải mình đang mang thai sao, phụ nữ có thai đều hay suy nghĩ linh tinh. Khương Phi biết ý cô ấy. Cậu cũng không phải không biết mình rất để tâm chuyện này, nếu anh ấy không dùng bao thì mình cũng sẽ uống thuốc diệt sạch hết nguy cơ tiềm ẩn. Trung Uẩn nghe xong không khỏi xót cho Lục Bách Trình, dù sao hai người họ cũng bên nhau nhiều năm như vậy, dù cô không tìm hiểu, nhưng người trong cuộc mơ hồ thì người bên ngoài lại luôn sáng suốt. Cô cũng nhìn ra rằng Lục Bách Trình đối với Khương Phi không điểm nào có thể chê trách. Nhưng tội nghiệp thế thôi, cô cũng cảm thấy hâm mộ tình trạng hiện tại của Khương Phi một cách khó hiểu, bất chợt hỏi, đời sống tình dục hòa hợp chứ? Khương Phi cười một tiếng, cũng không giấu giếm gì, cũng không đến nỗi quá thường xuyên, xem như là bình thường đi, cũng quá bận rộn, hiếm khi gặp được nhau, gặp mà không dùng cũng phí, âm lượng nửa câu sau cũng hạ thấp xuống một chút. Trung Uẩn chua chát, mình cũng đã nửa năm rồi không biết gì gọi là đời sống tình dục. Mình nói này chị Trung Uẩn, cậu bây giờ là phụ nữ có thai, La Dương nghe được thì khổ. Nhắc đến La Dương, tâm tình Trung Uẩn lại tốt lên, tự nhận là mình dạo gần đây kén ăn, thứ gì cũng bắt bẻ, đày ải La Dương, vậy mà La Dương đều chiều theo, làm cô ấy cũng rất đau lòng. Khương Phi chống cằm cười, mình còn có thể nói gì đây, chỉ có thể chúc các cậu ngàn vạn lần đừng tìm đến mình bàn công việc. Trung Uẩn che miệng, đi chết đi, ở đó nói bậy bạ. Ăn bún với Trung Uẩn xong, Khương Phi tự đưa cô ấy về nhà. Xe dừng ở cửa khu nhà, La Dương đi ra đón Trung Uẩn, Khương Phi chờ cho đến khi bóng hai người khuất tầm mắt, vẫn không vội rời đi, mà ở trong xe chơi điện thoại một lúc. Cao Văn vẫn không ngừng luyên thuyên chuyện họp mặt trong nhóm chat, cậu ấy đang xác nhận danh sách người tham dự. Khương Phi vì Lục Bách Trình không đi nên cũng hết hứng thú, cũng không lên tiếng. Nào ngờ Cao Văn lại gửi tin nhắn riêng cho cô, hỏi cô có thấy tin nhắn nhóm không? Khương Phi thở ra một hơi dài, đánh chữ, mình cũng không xác định được là có thể đến không. Cao Văn, cũng bao nhiêu năm rồi không gặp, sắp xếp được thì đến đi. Khương Phi, vậy cậu cứ để tên mình vào, mình xem tình huống đã. Cao Văn dứt khoát gửi luôn tin nhắn thoại, được. Khương Phi không trả lời lại, tắt điện thoại, thẳng hướng biệt thự Nghi Sơn mà lái. Mấy ngày nay cô đều ngủ lại bên đó, cảm thấy rất thích chiếc ghế massage mà Lục Bách Trình mới mua cho cô, ngày nào cũng phải ngồi một chút. Vốn cô còn muốn mua thêm một cái để ở phòng thuê, nhưng vật này chiếm chỗ quá, nhà cô lại không lớn, nên đành từ bỏ ý tưởng. Đến biệt thự Nghi Sơn, Khương Phi thấy Lục Bác Trình ở đó, ngẩn cả người, sao anh về rồi? Lục Bác Trình liếc cô một cái. Nếu anh không lầm thì đây là nhà anh mà. Nhưng mấy ngày nay không phải anh đều rất khuya mới xong việc sao? Hôm nay không có việc gì. Lục Bác Trình nhìn cô lao về chiếc ghế massage cảm thấy hơi buồn cười, vỗ vỗ chỗ bên cạnh anh. Đến ngồi chỗ anh này. Không thích, ngồi ở đây thoải mái hơn. Lục Bác Trình đóng tài liệu lại, khoanh tay nhìn cô, nói thích cái đó vậy sao? Hai mắt Khương Phi chỉ hé hé ra tạo thành đường thẳng. Anh mua về mà không dùng lại lãng phí, là em đang giúp anh tiết kiệm tiền. Lục Bác Trình bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Lúc còn nhỏ, ở nhà có mua cho anh một chiếc máy tính mới, Khương Phi hâm mộ không thôi, nhưng lại không muốn xuống nước đến tìm anh. Là anh nói với An Mộng Như, hy vọng cô sau khi học xong có thể sang cùng làm bài tập với anh, cả hai cùng nhau tiến bộ. Trong mắt An Mộng Như, anh cũng chỉ mà một đứa trẻ, tuyệt nhiên cũng không phản đối. Cô còn không hiểu, mắng anh nhiều chuyện, luôn miệng gào lên một chút cũng không muốn đến chỗ của anh. Vậy mà đến nhà anh, vừa nhìn thấy chiếc máy tính cô đã nhìn không chớp mắt lập tức nói linh tinh với anh, mình làm bài với cậu, cậu có thể cho mình sờ con chuột một cái không? Lúc đấy anh thực sự cảm thấy buồn cười, nhịn một chút mới nói cậu muốn chơi thì chơi đi, dù sao mình cũng không thích bỏ không lại phí. Sau đó, không cần anh mời, cứ hễ tan học là cô lại chủ động chạy ngay đến nhà anh. Có lẽ cô cũng đã quên đoạn đối thoại xưa cũ của họ, nhưng ký ức thì vẫn còn lưu lại đâu đó, nên lại mang lời của anh trả lại cho anh. Có mà không dùng đúng là lãng phí thật, anh gật đầu chấp nhận lời giải thích của cô. Vậy hay là sau này em ở đây luôn đi, đỡ chạy tới chạy lui, thật là phí xăng. Chương 8 quá tam ba bận, không phải lần đầu Lục Bác Trình đề cập đến chuyện sống chung, Khương Phi suy nghĩ một chút mới đáp chẳng phải bây giờ em cũng xem như là ở bên này sao. Cùng lắm là thiếu mỗi làm lễ dọn nhà. Lục Bác Trình không nói, sống chung và ngủ lại thực sự không giống nhau, bởi vì tính ra thời gian bọn họ có thể sớm chiều ở bên nhau cũng không phải là nhiều. Ít nhất là kém xa so với những gì anh mong đợi. Nhưng anh cũng không phản bác, chỉ là đứng dậy đi ra khỏi phòng, nói cũng đúng. Khương Phi mím môi lại, nhìn bóng lưng anh, chớp mắt mấy cái, gọi anh lại, hỏi anh có muốn đi họp mặt bạn cấp 3 không? Không sắp xếp được thời gian. Khương Phi nhận ra anh thực sự không vui, nên tắt ghế massage, bấy giờ trong tay không có gì vướng bận lại theo phản xạ, nâng cùi trỏ tay lên, cắn cắn móng tay, hỏi anh, ngày đó anh có việc gì à, em không muốn phải đi một mình đâu. Lục Bác Trình tựa như có mắt sau lưng, đột nhiên xoay người, sải vài bước đã đến bên cô, rút ngón tay từ trong miệng cô ra. Tật cắn móng tay của em bao giờ mới bỏ được, muốn anh bôi cái đó lên nữa phải không? Cái đó bôi vào đắng lắm, làm vậy cho em trừ cái tật xấu này đi. Khương Phi nhìn lại móng tay của mình, thực ra thì có Lục Bác Trình ở cạnh nên móng tay cô cũng hơi dài ra rồi, chứ 2 năm trước ấy hả, phải nói là hoàn toàn trụi lùi, không thể nhìn nổi. Cô lẩm bẩm, anh thấy người đẹp thành phố nào, móng tay lại bị bôi nước đắng mỗi ngày chưa? Lục Bác Trình nắm tay cô, lại nói, đi cũng phải giả vờ xa lạ, vậy không đi còn hơn. Hô hấp Khương Phi như ngừng lại, tựa như tâm tư bị đâm thủng, sau lại nghe anh nói tiếp em xong thì anh đến đón. Đừng có gặm móng tay nữa. Lục Bác Trình nói đi cũng phải vờ như xa lạ, cũng không hề nói hoan gì cho Khương Phi. Cô và Lục Bác Trình từ năm lớp 11 đã ở bên nhau, tính đến hiện tại cũng đã từng chia tay 2 lần. Lần đầu là hồi năm thứ 3 đại học Lục Bác Trình muốn đi trao đổi sinh viên ở nước ngoài 1 năm, cô lại không muốn yêu xa, đòi chia tay. Lục Bác Trình nghe xong, nhìn cô một hồi lâu rồi bỏ đi, nhưng không đến 2 ngày đã quay trở về tìm cô, đưa cho cô một bản phân tích các điều kiện ở nước ngoài. Từ thời gian, không gian đến cả những yếu tố di động, vấn đề gì cũng lôi ra phân tích cặn kẽ, rồi đưa ra kết luận là bọn họ không cần chia tay. Lúc đó cô như rơi vào trong sương mù, còn chưa phản ứng được gì, anh lại hỏi cô có đói bụng không, rồi một hai lôi cô đến nhà ăn, ăn một bữa sườn ninh, thế là xem như 2 người đã làm lành. Về lần chia tay thứ 2 thì tình huống hơi phức tạp hơn chút. Thời điểm đó cô phát hiện bản thân không phải cứ nhất thiết phải có Lục Bác Trình mới được, nhưng trừ Lục Bác Trình ra ai cô cũng xem thường. Lần thứ 2 chia tay là do Lục Bác Trình nói, anh không xuống nước cô thì bướng bỉnh tự cho mình là đúng, nên cũng không có động thái níu kéo. Vì thế 2 người tách ra 2 năm, cho đến lúc gặp lại nhau ở biển Tây, tình cũ không dù cũng tới, vừa gặp củi khô lại cháy bừng bừng. Cử Dương nói lớn không lớn mà nhỏ cũng không nhỏ. Bọn họ có thể tách ra 2 năm trong hoàn cảnh ba mẹ hai bên vẫn giữ liên lạc, không khó đoán là đã phải cố tình tránh né. Hôm làm lành, Lục Bác Trình hứa với Khương Phi sẽ không công khai, tôn trọng quan điểm yêu thôi không cưới, dù sao anh cũng không thấy hứng thú với hôn nhân. Tuy nhiên, anh lại có một điều kiện. Khương Phi hỏi anh điều kiện gì? Anh bảo mặc dù không công khai, tuy nhiên hai người cũng không phải là độc thân, không được giả bộ độc thân để thả thính câu cá, dù là mập mờ cũng không được, nếu không thì chẳng khác gì bạn tình cả. Trước giờ em cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đó mà anh lại có suy nghĩ này thì xem ra có ý đồ gì rồi. Tốt nhất là không nghĩ đến. Lục Bác Trình liếc mắt nhìn cô. Anh nói như vậy là vì lý do gì, chẳng lẽ em còn không biết? Từ nhỏ đến lớn số người em mê đắm có thiếu không, có cần anh lôi thư tình hồi xưa em viết ra cho em đọc lại không? Viết nhiều thư tình như vậy, nhưng tuyệt chẳng có lá nào là viết cho anh. Tóm lại em phải quản cho tốt đầu óc của mình, ngoại tình tư tưởng cũng không được. Khương Phi, Lục Bác Trình đến phòng ngủ phụ, Khương Phi nằm một mình trên giường, trằn trọc xoay trở, làm thế nào cũng không ngủ được. Gần đây cô có một cảm giác kỳ lạ, dường như Lục Bác Trình có ý muốn công khai quan hệ, hơn nữa lại còn muốn An Mộng Như biết. Có trời mới biết An Mộng Như sẽ làm gì. Chuyện mấy ngày trước như một hồi chuông báo động, Khương Phi dùng mình một cái. Cô có thể yêu đương hẹn hò với Lục Bác Trình cả đời, duy chỉ có kết hôn là không được. Tâm lý bài xích hôn nhân của cô cũng không phải chỉ là một ý tưởng nổi loạn mà đã là bệnh nan y giai đoạn cuối. Cho dù là Lục Bác Trình cũng không có đãi ngộ gì hơn. Phần cảm giác bất an này đã nhen nhóm từ sau Tết âm lịch đến lúc An Mộng Như gọi anh đến ăn cơm, lại càng trở nên mãnh liệt. Cô nằm trong chăn len lén gặm móng tay, đang cắn bất chợt có cảm giác lành lạnh ở sau lưng, nghiêng đầu sang lại phát hiện không biết từ lúc nào, Lục Bác Trình đã ở đó. Anh sau này có thể gõ cửa không? Cô sợ đến toát mồ hôi lạnh. Gõ rồi, Lục Bác Trình nói, em đang nghĩ gì vậy, anh gọi em mấy lần em cũng không nghe. Khương Phi chậm rãi thở dài một tiếng, ngồi dậy bật đèn. Thấy anh mở tủ đầu giường, lại không tình nguyện mà đưa tay ra. Bồi nước đắng lên cũng vô ích, chút nữa em lại rửa sạch. Gần đây công việc không thuận lợi sao? Bình thường cô chỉ cắn móng tay khi vô cùng phiền não âu lo hoặc có chuyện gì đó nghĩ mãi không ra. Trong những tình huống khác ít nhiều gì năng lực khống chế cũng tốt hơn so với hồi còn bé. Vẫn ổn, vậy sao lại cắn móng tay? Sau khi thoa xong 10 móng tay, Lục Bác Trình nhìn cô không chớp mắt. Sống mũi anh cao, làm cho hốc mắt thêm sâu, dưới chân mày có một nếp nhăn không quá rõ rệt, chỉ khi thực sự mệt mỏi mới thấy rõ. Khương Phi đưa bàn tay lên vuốt nhẹ chân mày anh, nói, Lục Bác Trình, chúng ta sẽ lại chia tay sao? Vì sao gần đây lòng em cứ hoảng sợ? Dường như cô biết rằng đích đến của họ có thể là chia tay, cũng đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi, nhưng đến lúc thực sự phải đối diện cô lại cảm thấy khó khăn, không đành lòng buông bỏ. Lục Bác Trình cau mày, gần đây em bận tâm về chuyện này sao? Khương Phi chẳng ừ hừ gì. Anh nhìn cô chuyên chú hồi lâu, sau đó lạnh lùng thốt ra quá tam ba bận. Anh khuyên em thừa dịp này bỏ sớm ý niệm chia tay đi, nếu không ngày mai anh lôi em ra cục dân chính, hẳn là dì An cũng hài lòng lắm đấy. Khương Phi, chương 9, đồ háo sắc. Lục Bác Trình không phải nói đùa, hôm họp lớp cấp 3 anh thực sự không rảnh, Khương Phi đành đi một mình. Ngoại hình của mọi người đều thay đổi, có người sán đến gần, nhìn mặt tên rõ ràng đã lên đến miệng nhưng Khương Phi cũng không thể gọi cho ra, may là có Cao Văn kịp thời ứng cứu. Xem ra trí nhớ của người đẹp không được tốt lắm. Cao Văn kéo cô sang một bên. Cậu thực sự chẳng thay đổi gì cả, vẫn cao giáo như thế, vừa nhìn mình đã nhận ra ngay lập tức. Thật hay giả vậy, mình không khác gì sao? Dĩ nhiên, cậu đẹp nhất. Khương Phi cười cười, chỉ xem là lời nịnh nọt Cao Văn trước đây từng theo đuổi cô, nên cũng có chút hồi tưởng chuyện ngày xưa. Mà lúc Cao Văn theo đuổi cô và Lục Bác Trình đã ở bên nhau, cũng không ai biết. Có thể vì bọn họ diễn quá đạt trong lớp cơ bản cũng không nói chuyện với nhau, đối mặt nhau thì cùng lắm là nhìn lâu một chút rồi lại rời tầm mắt ngay. Thậm chí mọi người còn cho rằng bọn họ có thù riêng, nhìn nhau không vừa mắt. Cũng không biết làm sao hơn, trường học dạo đấy hãy còn nghiêm khắc, thầy chủ nhiệm ngày nào cũng mai phục ở cầu thang để bắt mấy cặp yêu sớm. Rồi cả An Mộng Như, không biết nghe ở đâu ra chuyện học sinh cấp 3 nào đó mang thai, như giặc đánh đến nơi, suốt ngày suốt đêm gì vào tai cô việc không được yêu sớm. Cô vẫn chỉ mặt không biến sắc, ở trường đều là một bọn nhóc miệng còn hôi sữa, sao con lại thích cho được. An Mộng Như suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, bà vẫn cảm thấy Khương Phi là người có chính kiến, trưởng thành sớm, nên thực sự cũng coi thường đám con trai học cùng. Nhưng lại quên mất Lục Bác Trình. Lục Bác Trình lòng dạ thâm sâu, chẳng hề đơn giản. Khương Phi nhớ có lần thi xong, cả tầng lầu 3 khu thí nghiệm đều vắng vẻ không một bóng người. Lục Bác Trình hẹn cô đến, bảo có chuyện muốn nói, rồi lại tỏ rõ ý đồ với cô. Anh bảo nhiều cặp đôi vườn trường sau khi tan học cũng hay trốn đến chỗ này hôn nhau. Cô ngước mắt nhìn lên những khung cửa sổ trên cao, xuyên qua dãy hành lang nổi gió lùa, đến tận ô cửa sổ phủ bụi mờ ở đầu bên kia hành lang tựa như một tờ giấy trắng dán lên trên mảng tường vậy. Cô bảo, người ta đến đây hôn nhau thì liên quan gì đến cậu? Lục Bác Trình không hề thẹn thùng bảo, mình cũng muốn thử với cậu một chút. Khương Phi mãi vẫn không hiểu vì sao mọi người đều sùng bái Lục Bác Trình như nam thần, bảo dáng người anh đẹp cô đồng ý, nhưng cái gọi là trầm ổn nội hàm có gì liên quan đến anh chứ? Không phải chỉ là im lìm kiệm lời, giả vờ thanh cao thôi sao? Lúc còn bé ngụy trang thành một đứa trẻ ngoan trước mặt An Mộng Như, đến khi lớn lại diễn vai học sinh gương mẫu trước mặt thầy cô bạn bè. Sẽ không có người tới chứ? Cô hỏi, không biết, Lục Bác Trình nắm lấy tay cô, thi xong mọi người đi cả rồi, không ai đến đâu. Lúc ấy bọn họ cũng đã ở bên nhau một thời gian, nhưng bởi vì muốn tránh tai mắt của mọi người nên số lần hôn nhau cũng không nhiều. Trừ lần đầu tiên không đá lưỡi, sau đó cũng thử vài lần, tiếc là hiệu quả không được tốt. Đều là những tấm chiếu mới, cũng chỉ biết mỗi đụng đụng chạm chạm, không hề lưu loát. Hơn nữa, mỗi lần thế cô lại phát ra những tiếng hừ hừ kỳ quái, Lục Bách Trình còn vì thế mà cười nhạo cô lại càng không nề tình mà phản bác. Kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Vì thế lúc Lục Bách Trình bỗng dưng như một tay lão luyện thành thạo mà ôm ghì lấy eo cô cuốn lấy đầu lưỡi cô mà mút vào, Khương Phi cảm thấy vô cùng bối rối. Cho đến khi nút áo trước ngực bị mở ra, một cái tay giò vào bắt được bộ ngực đã trổ mã hoàn hảo của cô mới hồi phục lại được tinh thần, không chút nghĩ ngợi mà tát cho một bạt tai. Cũng may là không dùng lực, bàn tay mềm mại vỗ lên mặt không tạo ra cảm giác đau đớn gì. Lúc này lại đến lượt Lục Bách Trình bối rối. Phi Phi, Khương Phi cũng cảm thấy mình đánh người cũng quá đáng, thái độ có chút xấu hổ, dãy dụa thoát thân, nhưng cũng chỉ đứng cách nhau không đến nửa mét, cô ấp úng hỏi cậu học cái trò đó ở đâu thế? Lục Bách Trình cũng không giải thích, chưa ăn thịt heo thì không được nhìn thấy heo chạy bao giờ sao. Anh nhìn Khương Phi khom người níu chặt áo, hỏi ra mới biết hôm nay cô mặc áo ngực có nút cài ở phía trước, khi nãy anh lại dùng lực lớn quá, văng cả khóa. Có muốn mình giúp không? Anh chột dạ hỏi, cô trừng mắt nhìn anh, đồ háo sắc quay qua chỗ khác. Lục Bách Trình xoay người qua chỗ khác, ánh mắt lại không tự chủ nhìn về phía cánh cửa sổ đằng xa có mặt gương phản chiếu. Khương Phi đưa lưng về phía anh, vén áo đồng phục lên, áo ngực màu trắng bị bung khóa, là loại có kiểu dáng đơn giản nhất, cần phải kéo lên mới nhìn thấy khóa cài, đầu nhũ hồng hồng được che giấu bên trông như ẩn như hiện, thêm làn da cô vốn trắng trẻo, chỗ kia lại đầy đặn tròn trịa, da thịt ở quầng nhũ như một mảng sáng mờ của một ngày mưa âm u, anh quét vội mắt qua, thiếu chút nữa còn không phân biệt được cái nào trắng hơn. Nhìn đủ chưa, Khương Phi cài xong áo ngực, buông áo ngoài xuống, bắt tại trận ánh mắt nhìn lén của Lục Bách Trình. Hai bên tai Lục Bách Trình đỏ ửng lên, đủ rồi, đi thôi, ở đây chờ gì nữa. Cô cũng không quay đầu lại, hơi nghiến răng nghiến lợi. Phi Phi, cậu cho mình ôm một cái đã. Khương Phi chợt xoay người lại. Lục Bách Trình, cậu đừng có được voi đòi tiên. Anh lại không nói lời nào, ánh mắt ám chỉ cô nhìn xuống. Khương Phi theo phản xạ cũng thực sự nhìn xuống, sau đó cạn lời. Hôm đó cuối cùng cô vẫn cho anh ôm. Nhưng ngoài miệng vẫn không buông tha, Lục Bách Trình, cậu đúng là mặt người giả thú, cầm thú đội lốt người, không bằng heo chó. Lục Bách Trình ôm cô tất nhiên mà để mặc cô muốn nói gì nói. Đầu óc quay trở về buổi họp mặt cấp 3, Khương Phi đảo mắt một vòng, trong phòng riêng, tận hơn 20 người, đều không còn mặc áo đồng phục nữa, tất cả đã uống đến trên khuôn mặt hiện lên vẻ ngà ngà say. Cô không uống bao nhiêu, chỉ ngồi một bên nghe mọi người nói chuyện. Nhưng đề tài luôn luôn thay đổi. Không biết ai đó lại hỏi một câu, sao Lục Bách Trình không đến? Khương Phi không chút nghĩ ngợi đáp, anh ấy có việc, người hỏi hơi sững sờ một chút, các cậu có liên lạc sao? Kỳ lạ lắm sao, lại có người từ phía sau nói, mình nghe ai nói lúc đại học hai người bọn họ từng quen nhau mà. Sau khi tốt nghiệp thì chia tay, thế hóa ra chia tay vẫn làm bạn à? Một người khác vội kéo cô ấy, nhỏ tiếng một chút cũng không biết thật hay giả, bị người khác nghe thấy lại lúng túng. Hai người bọn họ chỉ thì thầm ở góc ban công, âm lượng cũng không cao, không ảnh hưởng gì đến chỗ Khương Phi bên này. Cũng không có gì, hai cậu biết nhau từ nhỏ, bây giờ còn liên lạc cũng bình thường. Chỉ là lúc đó các cậu hình như không vừa mắt nhau, mọi người cũng cho là. Lại có người phụ họa, đúng, mình cũng có ấn tượng, hình như có người bảo các cậu yêu nhau nhưng lại vờ vịt ghét nhau, thế là để tránh nghi ngờ các cậu dứt khoát không nhìn mặt nhau. Cao Văn gật đầu liên tục, gương mặt tròn trịa trắng trẻo dâng lên một tầng đỏ. Đúng rồi, làm mình còn cảm thấy cực kỳ áy náy. Áy náy, Khương Phi nheo mắt lại. Thế không lẽ cái tin đồn thất thiệt kia là cậu đồn à? Cao Văn khoát tay, hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi. Khương Phi cũng không ngờ lại là cậu ta, im lặng một lát lần nữa hồi tưởng lại. Cả câu chuyện cô cũng không thấy được chỗ nào kỳ quái, nhưng nghe Cao Văn nói vậy trong lòng lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Cũng chính bởi có cái tin đồn thất thiệt ấy mà mối quan hệ giữa cô với Lục Bách Trình mới thay đổi. Về lý do tại sao sau đó hai người giả vờ bày ra cái kiểu cả đời cũng không nhìn mặt nhau thì chẳng phải để mượn gió bẻ măng sao, dầu gì thì lúc đó, mấy chuyện yêu đương tình cảm càng ít người biết càng tốt mà. Chương 10, xấu hổ. Khương Phi và Lục Bách Trình vốn là oan gia, từ nhỏ đi học đã thế. Thực ra, nghiêm túc mà nói, lúc hai người còn bé quan hệ cũng không đến nỗi tệ. Khi đó Lục Bách Trình còn khiêm tốn, chưa tới mức là con nhà người ta, có gì ngon, chuyện gì vui cũng mang ra chia sẻ với Khương Phi, mà cô lại thấy vẻ ngoài anh đẹp nên cũng thích chơi cùng. Mối quan hệ giữa họ tốt đến mức nếu chơi trò cút bắt cũng sẽ nắm tay nhau trốn cùng một chỗ dưới gầm bàn. Sau lại kết thù cũng có nguyên nhân, dù rằng bây giờ nghĩ lại cảm thấy giờ khóc giờ cười, nhưng vào thời điểm đó quả thật đã làm cho tâm hồn trẻ thơ của Khương Phi tổn thương không ít. Chuyện phải kể lại từ chiếc điện thoại nắp gập chỉ có thể nghe gọi, nhắn tin của Lục Bách Trình. Nhà họ Lục vì công việc quá bận rộn, không có thời gian để ý đến Lục Bách Trình, nên mua cho anh chiếc điện thoại tiện liên lạc. Vào mười mấy năm trước, điện thoại di động vẫn là thứ hiếm lạ. Lục Bách Trình cũng thật sự thần kỳ, đối với những vật ngoài thân này từ nhỏ đến lớn đều không tỏ ra hứng thú, cùng lắm cũng chỉ vọc một buổi tối rồi quẳng qua một bên không quan tâm đến nữa. Khương Phi thì không như thế. Khương Phi đối với cái gì cũng cảm thấy hứng thú, còn có niềm đam mê với đồ vật, thấy anh có một chiếc điện thoại di động thì trong lòng cũng thèm thuồng không thôi. Thế là cô lại hỏi anh xem có thể cho mình mượn chơi không. Lục Bách Trình dù không lạ gì tính cô, nhưng thấy Khương Phi nhìn anh thèm thuồng như thế, trong lòng cũng thầm định lại giá trị của chiếc điện thoại này. Anh bảo có thể, nhưng Khương Phi chỉ có thể ở bên cạnh anh chơi, hơn nữa còn phải nghe lời anh. Khương Phi lập tức đồng ý. Vì thế có một khoảng thời gian, Khương Phi và Lục Bách Trình luôn ở cùng một chỗ, ai cũng không xen vào được. Mà điện thoại của Lục Bách Trình thì lúc nào cũng nằm trong tay Khương Phi. Theo lý mà nói, một chiếc điện thoại không có tính năng gì ngoài nghe gọi và nhắn tin, lẽ ra không thể tạo được hứng thú lâu như thế với Khương Phi. Nhưng nó lại không cản được việc làm Khương Phi biết đến một thứ gọi là bạn trên mạng. Cái gọi là bạn trên mạng này xuất hiện vào lúc Khương Phi đang giải đề toán. Lúc ấy cô đang nghỉ giải lao, Lục Bách Trình đi rót nước cho cô, điện thoại bỗng dưng rung lên, một tin nhắn được gửi đến, nội dung chỉ đơn giản là chán quá trò chuyện một chút đi. Khương Phi hoàn toàn không có ý thức rằng đây là một cạm bẫy, chỉ cảm thấy mới lạ, lập tức trả lời trò chuyện gì. Thế là hai bên trò chuyện với nhau. Khương Phi tự cho là mình thông minh, cũng không tiết lộ ra mình là học sinh cấp 1 còn tự nhận mình là nhân viên văn phòng 20 mấy tuổi đầu. Cô lại phát hiện ra mình và đối phương nói chuyện rất hợp nhau, dù cô nói gì, người kia cũng có thể đối đáp. Việc này làm cho cô cực kỳ vui vẻ, tựa như trong không gian ảo ấy, cô thực sự là một người trưởng thành, độc lập kinh tế. Lục Bách Trình cho cô chơi điện thoại cũng chỉ là muốn cô ngoan ngoãn nghe lời, chứ không bao giờ kiểm tra xem cô làm gì trên đó. Vì thế, người bạn trên mạng này đã trở thành một bí mật của riêng cô. Đến tận 2 tháng sau, Vạn Hy trở về, gọi Lục Bách Trình vào phòng làm việc, hỏi anh có phải dùng chương trình gì tốn tiền trên điện thoại hay không, vì sao điện thoại của anh vừa mới nạp tiền không bao lâu đã hết sạch, trong khi số tiền mà bà nạp vào cho anh không hề nhỏ. Lục Bách Trình cũng không nghĩ đến là do Khương Phi, hết sức bình tĩnh lắc đầu. Không có, Vạn Hy tin tưởng con trai mình, nghe anh phủ nhận thì cũng không truy hỏi thêm. Mấy ngày sau, bà cùng An Mộng Như uống trà thuận miệng nhắc đến chuyện này. Người nói vô tâm, người nghe có ý, An Mộng Như dường như lập tức có thể nghĩ đến vấn đề nằm ở chỗ Khương Phi. Bà không thể hiện gì ngoài mặt nhưng khi vừa về đến nhà đã gọi Khương Phi ra, hỏi cô có phải cầm điện thoại của Lục Bách Trình mua đồ lung tung. Khương Phi lập tức chối đầy đầy, không có ạ. Cô cũng không nói dối. Cô tự thấy mình là kết bạn, so với mua đồ thì khác hẳn nhau. Nhưng An Mộng Như lại không tin. An Mộng Như liên tục tra hỏi, cuối cùng Khương Phi cũng khóc lóc thừa nhận chuyện kết bạn trên mạng. Cô thút thít nói, con cũng không nói được mấy câu. Cô đánh chữ rất chậm, một đêm trò chuyện cùng lắm cũng chỉ tốn đến 50 xu. Làm sao có thể tiêu đến mấy trăm tệ? An Mộng Như hận rèn sắt không thành thép, gõ đầu cô. Nói chuyện với con có khi lại là người máy. Đây là một cái bẫy, là lường gạt con hiểu không? Con cho là vài tin nhắn ngắn, bên kia lại rút được mấy tệ một tin. Khương Phi ngơ ngác trước những câu nói của An Mộng Như, cô cho rằng bạn trên mạng lại không phải thực sự là bạn trên mạng, là đối phương cố ý dẫn dụ cô nói chuyện, để hố cô mấy trăm tệ. Đêm đó An Mộng Như đã đánh Khương Phi một trận, ngày hôm sau bảo cô mang tiền sang trả còn phải xin lỗi Lục Bách Trình. Khương Phi nghe lời làm theo, nhưng kể từ sau chuyện này cô không còn nói chuyện với Lục Bách Trình nữa. Bởi vì thực sự xấu hổ, tuổi Khương Phi không lớn nhưng lại vô cùng sĩ diện, mỗi lần thấy mặt Lục Bách Trình, nhất là nhìn thấy ánh mắt trong suốt kia, lại làm cô nhớ lại chuyện ngu xuẩn mà mình đã làm. Lục Bách Trình không cho đó là chuyện gì lớn, ngại vì An Mộng Như nghiêm túc như thế đứng một bên giám sát Khương Phi nhận lỗi, nên cũng không tiện an ủi. Sau đó anh lại đi tìm Khương Phi, muốn nói chuyện với cô một chút nhưng lại không được vì Khương Phi cứ hễ gặp anh là bỏ chạy. Sau vài lần anh cũng không còn đủ kiên nhẫn trai mặt mà đi dỗ dành con người vô tình đó nữa. Tình cảm bạn bè thân thiết giữa họ cũng vì thế mà trở nên nguội lạnh. Sau đó nữa, Lục Bách Trình dẫn dần phát triển theo hướng ông cụ non, hơn nữa lại là một đi không trở lại. Khương Phi cũng câm nín khi suốt ngày phải nghe An Mộng Như nói về Lục Bách Trình lợi hại như con nhà người ta, từ đó lại càng thêm chán ghét anh. Tính tình cô vốn bộc trực, ghét ai cũng chưa từng che giấu. Đám trẻ chơi cùng đều biết cô và Lục Bách Trình không hợp nhau, mà anh cũng xem như người trong cuộc đương nhiên cũng phát hiện ra chuyện này. Anh dù không so đo nhưng cũng không hề nghĩ đến chuyện bắt tay giảng hòa theo bản năng. Ai bảo Khương Phi mỗi lần thấy anh đều trốn như trốn tà. Mọi sự phòng bị với anh đều thể hiện hết ra mặt. Mà với người khác thì cô không như thế, luôn luôn cười khanh khách, kể cả với cậu nhóc mập mạp không được yêu thích trong lớp cô cũng không hề tiếc rẻ nụ cười của mình. Cả hai bên đều không chịu xuống nước, cứ bế tắc như thế kéo dài cho đến tận khi lên cấp 2 mới có dấu hiệu biến chuyển. Chương 11 làm hòa. Trường tiểu học của Khương Phi nằm trong khu vực thành cổ, rất gần nhà, đi tầm 10 phút là về đến nhà. Nhưng cô rất hay cà kê, sau khi tan học thường la cà hàng quán gần trường hồi lâu rồi mới về nhà. Trước kia còn khá tốt, có Lục Bách Trình giám sát, hai người nói cười cười rồi rốt cuộc cũng về đến nhà trước khi trời tối. Sau đó hai người trở mặt, không đi cùng nhau nữa, mỗi lần An Mộng Như thấy Lục Bách Trình đã bắt đầu làm bài tập còn con mình trời tối mù tối mịt mới chịu về nhà lại tức giận, lúc trên bàn cơm lại của trách một lúc. Lúc đó Lục Bách Trình còn chưa ăn cơm ở nhà cô. Vạn Hy thuê gì nấu cơm cho anh, Khương Phi từng sang ăn ké vài lần, cảm thấy tay nghề ngon hơn An Mộng Như rất nhiều. Nhưng chẳng hiểu sao lại không hợp khẩu vị của Lục Bách Trình, có lẽ anh thích ăn những món thanh đạm ít muối như An Mộng Như nấu hơn. Vì thế lên cấp 2 không lâu, anh đã chủ động hỏi An Mộng Như xem có thể sang nhà bà ăn cơm không. An Mộng Như đồng ý không hề nghĩ suy, không chỉ vì bà thích Lục Bách Trình, mà cũng là vì hai người bọn họ học cùng trường. Trường trung học Cử Dương không gần nhà giống như trước, ngồi xe buýt cũng phải 7-8 trạm. Sự nghiệp của nhà họ Lục lại càng ngày càng phát triển nên số lần ba mẹ anh có thể về nhà lại càng ít đi. Vì thế, họ đã sắp xếp tài xế riêng cho Lục Bách Trình. Cô hàng xóm là Khương Phi cũng được hưởng ké, được quá giang xe, không cần dậy sớm, lại còn khiến An Mộng Như thêm yên tâm, tóm lại là nhất cử mà nhiều việc tiện. An Mộng Như luôn chú trọng có qua có lại, con trai nhỏ nhà họ Lục đi học không quên cho con mình quá giang thì nhà bà thêm một cái chén, một đôi đũa, cũng xem như là giúp đỡ lẫn nhau. Vì thế, sau này Vạn Hy muốn gửi bà tiền ăn, bà cũng không nhận, Khương Phi lại được dịp hưởng hết. Ngày nào Khương Phi cũng được nhận đồ ăn vặt nhập khẩu, nhận được lợi ích từ người ta thì phải nể mặt người ta, vì vậy cô cũng dần tỏ thái độ thân thiện với Lục Bách Trình. Chỉ là quá trình làm hòa của họ lại chẳng mấy thuận lợi. Lúc biết vài năm sắp tới phải đến trường chung một chiếc xe với anh, Khương Phi phản kháng vô cùng quyết liệt, lời lẽ cũng rất có khí phách bảo rằng cô có thể tự đi được. Dạo đó những tin tức bắt cóc buôn người xuất hiện nhiều vô số, kể An Mộng Như dĩ nhiên không thèm để ý đến lý lẽ của cô, lôi chổi lông gà ra, Khương Phi lập tức ngoan ngoãn giương cờ trắng đầu hàng. Bất hòa đã lâu với Lục Bách Trình, lúc trên xe, hai người họ mỗi người ngồi một bên xe, Khương Phi không được tự nhiên, một câu cũng không thể nói ra, chỉ có thể cắm đầu nhìn ra cửa sổ, thành ra đến lúc tới trường cổ mỏi muốn chết. Khương Phi chờ xe dừng hẳn, đẩy cửa chạy ào đi, nhưng bất thình lình bị Lục Bách Trình gọi lại, Khương Phi. Đã rất lâu không nghe thấy anh gọi tên cô, Khương Phi cảm thấy như cách cả một đời, trong đầu lại nghĩ sao giọng anh lại thay đổi nhiều đến thế, tựa như bị cảm lạnh. Cô hò khan hai tiếng, quay đầu, sao thế? Sau khi tan học đừng có chạy lung tung, mình ở trong xe chờ cậu. Bọn họ không học cùng lớp. Khương Phi vốn có thành kiến với anh, vừa nghe nói thế, chỉ xem như anh giúp An Mộng Như giám sát cô, trong lòng cảm thấy khó chịu, bất đắc dĩ ừ một tiếng rồi chạy đi. Lục Bách Trình làm việc thì một giọt nước cũng không lọt, nói chờ cô thì là chờ cô, từ đó đến những ngày sau đều không thay đổi. Khương Phi buồn bực, hai người họ rõ ràng là cùng trường, vì sao anh có thể tan học sớm đến thế, đi cũng nhanh đến thế. Ngoại trừ những lần anh báo phải ở lại trực nhật thì cô đều ra sau anh một bước. Nhiều lần như thế cũng không tránh khỏi có chút ngại ngùng. Nhưng cô cũng không thể hiện ra bên ngoài, chỉ là vừa tan học đã vội lao ra ngoài. Trước đó cô và Lục Bách Trình cũng không trao đổi qua lại gì nhiều. Cho đến một lần, Khương Phi và vài học sinh cá biệt bị bắt ở lại trong lớp chép đề thi vì bài kiểm tra không đạt yêu cầu. Việc đột xuất nên cô cũng không kịp báo với Lục Bách Trình, suốt một tiếng, lúc ra khỏi trường thì trời đã tối mịt. Cô cho rằng anh chắc cũng đã về trước, vừa định đi tìm trạm xe buýt thì chiếc xe quen thuộc vẫn đỗ ở vị trí trước giờ, cô cảm động đến rơi nước mắt. Tháng trước cô vừa mới có kinh nguyệt, lúc đó còn chưa có cảm giác gì, nhưng tháng này đã bắt đầu đau bụng âm ỉ, đau đến mức làm cô đau đầu hoa mắt, không thể tập trung được. Chủ nhiệm lớp là nam, lại còn khó tính, cô không dám nói ra, dù rất khó chịu trong người vẫn cố liều mạng ngồi trong lớp chép xong bài thi. Đến lúc này cô vừa đau tay, lại nhức đầu, bụng cũng đau, nước mắt không thể kìm được mà ào ào rơi xuống như mở van nước. Lục Bách Trình đã đến bên cạnh mà cô cũng không hề phát hiện. Khương Phi hiếm khi thấy được dáng vẻ tay chân luống cuống của Lục Bách Trình, vừa muốn khóc lại buồn cười, dù miệng không bị sao nhưng vẫn cố chấp ngậm chặt không chịu nói rõ nguyên nhân, ngồi trong xe khóc cả nửa đường mới ngừng. Lục Bách Trình đưa hộp giấy cho cô, lại giúp cô tìm túi để rác. Ban đầu anh cũng không hỏi vì sao cô lại khóc, đợi cho cô khóc đã, đến lúc cô tỉnh táo lại rồi mới thấp giọng hỏi cô có đói không. Khương Phi khóc đến mí mắt sưng húp, nhưng vẫn cố chống chế sừng sộ với anh, nhìn mình như đói đến nông nỗi này phải không? Còn có sức mắng người, vậy tình hình cũng không phải quá tệ. Tảng đá trong lòng Lục Bách Trình cũng rơi xuống, anh lấy từ trong cặp ra một viên kẹo bạc hà. Kẹo bạc hà gần đây rất được ưa chuộng vì vừa giúp tỉnh táo, nâng cao tinh thần, buổi trưa ngậm một viên, cả buổi học đều không vật vờ mệt mỏi tẹo nào. Khương Phi nhận lấy, tức giận nói, sao lại mua vị bưởi chùm? Vị này ngọt không quá nồng. Bình thường cô vẫn hay ăn vị bạc hà, đối với cô vị bưởi chùm chỉ như kiểu quà vặt nhai đỡ buồn mà thôi. Cậu không vui sao? Anh đang trong thời kỳ vỡ giọng nên lúc nói chuyện bị mất âm, Khương Phi nghe không rõ nên anh hỏi cô có phải không thích không, nên hạ giọng nói thích. Cô tỉnh táo lại, lấy giấy lau nước mũi, chậm chạp và có phần lúng túng, sau lại cất giọng, cậu đợi lâu lắm không? Lục Bách Trình không nói tiếng nào, liếc tài xế qua gương chiếu hậu, bảo cũng không lâu, hôm nay bị thầy giáo giữ lại. Gánh nặng của Khương Phi nhẹ đi đôi chút, nhìn anh cũng vừa mắt hơn, lúc này mới kể lại chuyện ngày hôm nay. Trên xe không bật đèn, Lục Bách Trình không chút ngại ngùng mà nhìn về phía gò má của Khương Phi. Gương mặt cô bụ bẫm tròn chỉnh, lúc nhai kẹo quai hàm bạnh lên trông hết sức mềm mại. Đã rất lâu rồi hai người bọn họ không bình thản nói chuyện phiếm như thế này. Cô nói rất nhanh, hay làm động tác mỗi lần nâng trò tay lên sẽ chạm phải anh. Những cử chỉ vụn vặt thế này như thế đều được anh đặt vào mắt, đã phải rất lâu rồi mới lại được gần gũi như vậy. Dù cô chỉ nói qua loa chuyện vì sao không vui, anh cũng không ngốc, có thể đoán được đôi chút, cũng tâm lý không hỏi thêm gì. Chỉ là lúc xuống xe anh đi ở phía sau, thấy phía sau đồng phục cô bị dính bẩn một mảng sẫm màu, cuối cùng không nhịn được nói, Phi Phi, quần cậu dính bẩn. Dù sao xe cũng không thể vào ngõ từ nơi này, còn phải đi thêm một đoạn đường nữa mới về được đến nhà. Khương Phi tập trung vào lời nhắc nhở của anh, lại không chú ý đến sự thay đổi trong cách anh gọi cô, nhất thời nóng nảy, kéo kéo quần, xoay người dựa vào tường. Bao nhiêu, cái gì, cô thở hổn hển, mình hỏi cậu quần bẩn nhiều không? Thời tiết không lạnh cũng không nóng, Lục Bách Trình mặc một chiếc áo sơ mi, bên trong là một chiếc áo phông, anh không nói tiếng nào, cởi áo sơ mi ra cho cô, khoác cái này vào che lại đi. Khương Phi chần chừ nhận lấy, cánh mũi trong lúc lơ đãng giật giật, trên chiếc áo sơ mi còn nghe rõ mùi xà phòng. Cô cúi đầu cột áo quanh eo, vẫn không thể nào nói ra được lời cảm ơn, chỉ nói trễ lắm rồi, nhà cậu có ai nấu cơm không? Cô nhớ lại mấy ngày trước An Mộng Như có nói, dì nấu cơm cho anh đang yên đang lành lại có chuyện phải về quê, mấy ngày nay anh đều phải tự nấu ăn. Bảo anh sang nhà ăn, anh lại ngại phiền không chịu đến. Lúc nghe được cũng có chút chột dạ, không dám thừa nhận việc bọn họ ngày ngày ngồi chung xe cũng không nói được với nhau mấy lời, Lục Bách Trình sao dám mặt dày sang nhà cô ăn cơm. Lục Bách Trình khẽ nâng cằm, có mì gói Khương Phi nhìn anh, nếu cậu không ngại thì sang nhà mình ăn đi. Lục Bách Trình mặt không đổi sắc cười đáp được. Chương 12, bạn trai. Khương Phi mời Lục Bách Trình qua nhà ăn cơm, là nể tình anh chờ cô hẳn một tiếng đồng hồ. Cô cũng không nghĩ đến việc ra mặt anh lại có thể dày đến vậy, mời một lần lại tự động xem là vô số lần, từ đó về sau, ngày nào cũng qua nhà cô ăn trực. Khương Phi cũng không thể nói rõ thái độ của cô với Lục Bách Trình là thế nào. Chỉ là có thể xác định rằng, mối quan hệ rằng co giữa họ cuối cùng cũng đã hòa hoãn lại đôi chút. Tuy không thể xem là xóa hết mọi hiềm khích lúc trước nhưng qua lại cũng không còn lúng túng. Sau đó cô lại phát hiện Lục Bách Trình hết sức giả tạo. Trước kia anh im lìm kiệm lời, mỗi ngày chỉ im lặng chờ cô tan học thấy cô khóc thì đưa giấy, còn cho mượn áo sơ mi che quần dính bẩn, dù mặt người giả chó con thì cũng xem như bình thường. Nhưng mối quan hệ mới chuyển tốt không được bao lâu tâm tính anh đã bại lộ, lời gì cũng nói được chọc cho cô không còn đường sống, ngoài mặt thì khen nhưng lại cài cắm chê bai, sự quan tâm ngày trước mất đi không còn sót lại chút nào, hơn nữa còn rất tự luyến, hai mặt nịnh bợ. Dì nấu cơm từ quê trở ra, anh vẫn cứ sang nhà cô ăn trực. Cô nói khéo bảo đừng sang nữa, trên xe thì bảo biết rồi, xuống xe đã lại nói với An Mộng như thích cơm bà nấu, không biết có thể sang ăn thường xuyên không. Khương Phi nghe xong mắt cũng trợn tròn. Sao cậu lại có thể nịnh nọt đến cỡ đó? Lục Bách Trình nói dóc không biết ngượng, mình toàn nói thật. Tay nghề nấu ăn của An Mộng Như đến đâu, Khương Phi biết rõ, nhạt nhẽo không mùi vị, canh toàn nước chẳng thấy thịt đâu. Cô ăn là vì không thể kháng cự, nhưng Lục Bách Trình rõ ràng là người quen ăn sơn hào hải vị, đang xa hoa lại chuyển sang đạm bạc, cô không tin là anh thực sự thích. Nhưng không lâu sau, cô lại nhận được quà vặt mà bà Vạn Hy gửi, tâm trạng cũng bình thường trở lại. Muốn ăn thì ăn đi, dù sao cũng không phải do cô hành hạ. Huống chi cô lại thích Vạn Hy, từ nhỏ đã cảm thấy bà rất có khí chất tài hoa. Yêu ai yêu cả đường đi lối về, nên mời con trai bà ăn vài bữa cũng không phải là không được. Diện mạo của Lục Bách Trình giống ba, mày kiếm sắc sảo, mà Vạn Hy lại có một khuôn mặt thoáng, cũng không phải là dáng vẻ mỹ nhân, nhưng cực kỳ có phong thái, sống lưng vô cùng thẳng, hơn hết là lúc nào cũng thơm tho, dù chưa đến gần mà Khương Phi đã ngửi được mùi hương trên người bà. Có lẽ thời gian bên nhau quá ít, Lục Bách Trình đối với Vạn Hy cũng tương đối lạnh nhạt, còn không nồng nhiệt bằng thái độ với An Mộng Như. Lúc đầu Khương Phi cảm thấy anh kiêu cách, sau đó lại nghĩ mỗi nhà mỗi cảnh, người với người nhu cầu cũng phải khác nhau. Lục Bách Trình thích đến nhà cô, vì nhà cô lúc nào cũng náo nhiệt, An Mộng Như có thể cầm chổi lông gà đuổi đánh cô từ lầu 1 tới lầu 3, lại đuổi từ trong nhà ra đến ngoài ngõ, trong khi cô lại thích bầu không khí ở nhà anh. Bầu không khí làm cô cảm thấy tự do, không người quản thúc. Hai vợ chồng nhà họ Lục công việc bề bộn nhưng chưa bao giờ để anh chịu bất kỳ thua thiệt nào. Trong đám bạn đồng trang lứa anh lúc nào cũng có được thứ tốt nhất. Như lần này Vạn Hy về lại mua cho anh một chiếc máy tính mới. Lục Bách Trình học toán rất giỏi, được trường chọn tham gia bồi dưỡng tin học thứ bảy hàng tuần phải đến học ở phòng máy. Vạn Hy mua máy tính cũng là để ủng hộ cho sự nghiệp học hành của anh. Khương Phi ngưỡng mộ không thôi, hỏi An Mộng Như có thể mua máy tính cho cô không? An Mộng Như lập tức từ chối, tiểu Lục có năng lực tự chủ, con có không? Khương Phi, không phải cô chưa từng nghĩ tới sẽ tự nói với Lục Bách Trình, nhưng sự cố điện thoại di động hồi còn nhỏ vẫn rành rành ở đó, đành thôi vậy. Mấy ngày sau, trên bàn cơm, Lục Bách Trình bỗng nhiên đề xuất với An Mộng Như cho cô sang chỗ anh làm bài tập. Tủ sách của Khương Phi toàn là tiểu thuyết, manga, còn Lục Bách Trình lại có cả phòng riêng để học tập. An Mộng Như cười như được mùa, nói có con đôn đốc nó học tập gì cũng yên tâm. Sau đó không thể tránh khỏi việc lôi thành tích thi tháng của cô ra dạy dỗ thêm một lần. Khương Phi nằm không cũng trúng đạn, giận đến mức ở dưới gầm bàn đạp Lục Bách Trình một cái. Anh cũng sớm dự liệu được, nhanh chóng tránh, hại cô đá vào chân bàn, đau đến khóc thét. Sau đó lại nghe anh ở bên cạnh làm bộ làm tịch hỏi cậu sao thế. Cô giận đến độ ngã ngửa, thực sự muốn cắt đứt quan hệ với anh ngay lập tức, không ngờ rằng chỉ ngày hôm sau đã vì lòng hiếu kỳ với chiếc máy tính mà tha thứ cho sự dối trá của anh. Từ ngày có sự xuất hiện của chiếc máy tính, thời gian Khương Phi ở bên nhà Lục Bách Trình càng lúc càng dài. Lục Bách Trình cho cô chơi máy tính, nhưng cũng có giới hạn, trước hết phải hoàn thành xong bài tập mà anh giao. Thành tích của Khương Phi như vậy, vào được trường Cử Dương là nhờ vào thành tích sáng chói ở tiểu học. Trường trung học Cử Dương chia làm hai cấp, cấp 3 nổi tiếng khó vào, đối với học sinh từ cấp 2 chuyển lên cũng không có chính sách ưu tiên. Khương Phi sớm cũng đã không nuôi hy vọng có thể học được cấp 3 ở đây. Nhưng lại vì được chơi máy tính mà cô đành phải khuất phục trước cường quyền, ngày nào cũng phải làm số lượng bài tập nhiều gấp đôi so với người khác. Nhưng hiệu quả lại rất rõ rệt. Lần thi tháng kế tiếp cô lại có thể chen chân vào được top 10, làm An Mộng Như vô cùng vui vẻ, khen Lục Bách Trình lợi hại, sự yêu thích của bà đối với anh lại vì thế mà tặng thêm một bậc. Khương Phi khinh thường, nhưng hết lần này đến lần khác đều không thể nào phản bác lại. Thực sự Lục Bách Trình luôn có cách trị cô, dù bắt cô chịu khổ nhưng lại làm cô có thể thuận lợi một đường vào cấp 3 Cử Dương. Khương Phi nghĩ, nếu không có Lục Bách Trình, hôm nay cô cũng không thể xuất hiện ở buổi họp lớp cấp 3 này. Gương mặt trong quá khứ với hiện tại của những con người trong gian phòng riêng này dần dần chồng khít lên nhau. Lúc ăn cơm cô còn không thể điểm mặt gọi tên, đến cuối đã có thể dễ dàng gọi. Khương Phi trao đổi phương thức liên lạc với vài người, lúc đi ra khỏi quán Cao Văn lịch sự hỏi cô đi về thế nào. Nếu không mình đưa cậu một đoạn, cô liếc mắt nhìn điện thoại, phía xa xa đã thấy chiếc xe đỗ ở phía trước cửa hàng tiện lợi. Có người đón mình, Căn Văn ngẩn ra, một đêm tụ tập cả đêm trò chuyện qua lại, chỉ hỏi sót mỗi chuyện trạng thái tình cảm của cô. Anh ta dò hỏi, bạn trai à? Khương Phi chớp mắt vài cái, vừa định phủ nhận, lại nhớ đến lời Lục Bách Trình đã nói. Trong lòng cô nghĩ gì thực ra anh đều biết. Ừ, bạn trai, cô nói. Cao Văn nghe xong, lòng có chút tiếc nuối, đưa mắt nhìn cô băng qua đường, bả vai bỗng dưng bị người phía sau chộp lấy, mùi rượu áp sát cậu ta cau mày, chỉ nghe thấy tiếng người vọng lại từ đằng sau, sao mình lại thấy hình như là Lục Bách Trình nhỉ? Anh ta cười, phản bác cậu sai rồi. Nhưng trong lòng cũng để ý, xoay mắt nhìn lại phía cửa hàng tiện lợi. Xe chạy rồi, Cao Văn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, mãi đến lúc về tới nhà mới nhớ ra mình đã quên nói với Khương Phi chuyện năm đó anh ta đồn đại hai người là một cặp không phải là vô căn cứ. Bởi vì, lời đó là do chính miệng Lục Bách Trình nói ra. Chương 13, nhà có gương không? Khương Phi vừa mới lên xe, Lục Bách Trình đã ngửi thấy mùi rượu trên người cô. Anh đưa tay lên véo nhẹ má cô có chút nóng nảy. Say sao? Không, Khương Phi đẩy tay anh ra, người mềm oặt như không xương bò càn trên ghế uống một chút thôi à. Khả năng uống của Khương Phi cũng thuộc vào hạng khá, tùy lúc mà uống cũng được, không uống cũng chẳng sao. Tối nay tâm trạng tốt nên uống vài ly đã đỏ mặt nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo chán. Em nghĩ là anh sẽ ra chào hỏi. Cô nói, anh chẳng có danh phận gì cả, có xuất hiện hay không cũng khác gì nhau đâu. Vừa nãy Cao Văn hỏi em có phải bạn trai đến đón không, em nói phải, anh mà xuất hiện thế nào cậu ấy cũng giật thót cả người cho mà xem. Chân mày của Lục Bách Trình giật giật, thấy anh nhiều lần quay đầu lại nhìn đám bạn học cấp 3, Khương Phi vội nói, xe cũng chạy mất rồi anh còn muốn quay lại gì nữa, thẳng tiến đi. Cô cũng không nghĩ sẽ về sớm như thế, tìm chỗ nào ngồi một xíu đi, em đau đầu, muốn hóng gió một chút. Lục Bách Trình nhìn cô vài lần, đến giao lộ phía trước thì rẽ, đi đến một quán trên đường Bắc Giang. Chỗ này xoay lưng hướng về phía dòng sông, cũng khá nhiều người đến, ngồi trên sân thượng, gió đêm tầm tháng 6 tháng 7 không chỉ làm đầu óc thanh tỉnh mà còn có thể khiến người ta cảm thấy lành lạnh. Lục Bách Trình cởi áo khoác đắp thêm cho Khương Phi. Khương Phi uống một ngụm sâu đơ, rồi quàng lấy cổ anh tựa đầu vào vai. Lục Bách Trình ân cần ôm lấy cô từ phía sau, cánh tay đặt nhẹ trước bụng cô. Lòng bàn tay anh ấm áp, so với áo khoác còn có tác dụng hơn nhiều. Thế nào, anh nhìn bên kia xem. Khương Phi tỏ ý bảo anh nhìn đôi nam nữ ngồi cách đó vài bàn. Anh chàng kia hẳn là đang cầu hôn. Lục Bách Trình liếc mắt nhìn sang, quả nhiên thấy trong bếp đang có hoa tươi đầy ra. Sao em biết là của cặp bên kia? Nếu không thì cá đi. Khương Phi ngửa mặt nhìn anh. Em mà đoán đúng anh mua cho em một chiếc túi, còn đoán sai thì tùy anh muốn làm gì làm nhé. Lục Bách Trình đoán cô đã nhìn thấy dấu hiệu gì đó lúc bước vào, kiểu như anh chàng kia đang thảo luận giao phó này nọ với nhân viên phục vụ chẳng hạn, nhưng anh cũng gật đầu. Được, hai người chờ tầm nửa giờ mới có câu trả lời. Dĩ nhiên là Khương Phi thắng. Khương Phi nở nụ cười đắc ý, vỗ lên mặt Lục Bách Trình hai cái, cười phóng túng như gái làng chơi, đừng quên túi sách của em đó. Lục Bách Trình bắt lấy tay cô, tầm mắt xoáy vào anh chàng đang quỳ một chân, giơ chiếc nhẫn cưới về phía cô gái, tỏ tình, đàn gái đang cảm động đến cực độ, vừa khóc vừa cười, trông rất hạnh phúc. Anh còn chưa nói gì, đã nghe giọng Khương Phi khe khẽ, em nhìn mấy cảnh như này lại nổi cả da gà, anh sờ thử một cái xem, sờ một cái. Bầu không khí hoàn toàn bị cô phá vỡ. Lục Bách Trình cúi đầu, dùng sức xoa lên cánh tay cô. Em đi đến đâu cũng sát phong cảnh. Anh biết rằng Khương Phi bài xích hôn nhân, thay vì nói cô bị thứ gì đó kích thích thì chi bằng bảo đó là sự mâu thuẫn trời sinh trong cô, bởi lẽ ngay từ thời đi học nó đã được bộc lộ rõ. Nhớ cái hồi năm lớp 8 ở trường cấp 2, lúc ấy nhà trường có tổ chức giáo dục giới tính cho học sinh theo yêu cầu của Bộ Giáo dục. Sau khi kết thúc, Khương Phi cùng với mấy cô bạn học nữ túm tụm bàn tán rất nhiều chuyện, nói một lúc lại kéo đến đề tài hôn nhân. Về cơ bản thì mọi người đều có cái nhìn giống nhau về hôn nhân, chủ yếu khác ở yêu cầu đối với nửa kia của mình thôi. Trong khi những bạn học khác còn đang mơ tưởng về người bạn đời lý tưởng thì chỉ có mỗi Khương Phi lại có quan điểm rõ ràng, cô hỏi tại sao con người nhất định phải kết hôn. Mọi người rối rít đưa ra câu trả lời, nhưng không đáp án nào đủ sức thuyết phục cô. Hôm đấy trên đường về cô nhắc chuyện này với Lục Bách Trình. Cô bảo, nếu có thể, mình muốn yêu cả đời còn kết hôn thì thôi bỏ đi. Thời điểm đó, Lục Bách Trình chỉ xem là cô thuận miệng nói, nhưng không nghĩ rằng đó thực sự là quan điểm của cô, tuyệt không đùa giỡn. Trên đường trở về Nghi Sơn, tâm trạng Khương Phi khá tốt, cô mở nhạc rất lớn, thỉnh thoảng còn ngân nga vài tiếng hát theo. Lục Bách Trình thì ngược lại, trầm mặc ít nói, chờ lái vào một đoạn đường quen thuộc rồi mới mở miệng, em với Cao Văn sao lại nói chuyện cùng nhau. Lần gần đây nhất họ nhắc đến Cao Văn là 2 giờ trước, Khương Phi mất một lúc mới có phản ứng lại. Cậu ấy muốn đưa em về, nhưng em bảo có người đón. Nhiều người đến như vậy, sao chỉ muốn đưa mỗi em về? Anh dùng giọng trần thuật, Khương Phi cảm thấy kỳ lạ nhìn anh mấy lần, nhịn cười nói, sao em ngửi thấy mùi chua, anh ngửi được gì không? Lục Bách Trình mím môi không đáp, lại nhớ đến chuyện năm lớp 12. Lúc đó anh và Khương Phi đang yêu đương nồng nhiệt, bên ngoài nhìn vào như hai người xa lạ, nhưng bên trong thì tia lửa bắn khắp nơi. Một ngày nọ Cao Văn bỗng dưng như chạm phải thuốc nổ, chạy đến chỗ anh làm nhảm, cậu có cảm thấy là Khương Phi càng ngày càng đẹp không? Ánh mắt của cậu đúng là tốt, lúc trước bọn mình đều bảo Hoa Đình đẹp, chỉ mỗi cậu chọn Khương Phi. Anh cũng không nghe hết câu, trực tiếp cắt đứt lời nói nhảm của cậu ta, cậu có ý gì? Mình muốn theo đuổi cậu ấy. Khóe miệng anh giật một cái. Có người dám bén mảng đến cạnh mình tuyên bố muốn cưa bạn gái của mình, vậy mà anh chỉ có thể câm nín không nói lại được gì. Mặc dù hai người không hợp tính, nhưng cũng lớn lên cùng nhau, cậu ấy thích kiểu người như thế nào chắc là cậu rõ nhất. Cao Văn đưa ngón tay lên vuốt vuốt hai bên tóc. Người anh em, cậu nghĩ mình được không? Anh cố đè nén lừa giận, chữ cút vốn đã trực chờ trên đầu lưỡi, nhưng cuối cùng cũng chỉ hỏi, nhà cậu không có gương à? Cao Văn không hiểu, gì, tè ra một bãi rồi tự soi lại mình đi. Anh đi mấy bước thì nghe tiếng Cao Văn thở hổn hển từ phía đằng sau. Lục Bách Trình, ý cậu là sao? Sau một lát anh tự nói, cô ấy thích tôi như vậy, cậu nghĩ cậu được không? Chỉ là lời này anh nói cho riêng anh biết, Cao Văn cũng không nghe thấy. Đoạn ký ức này không có gì vui, Lục Bách Trình không muốn để lại ấn tượng sâu sắc nào của Cao Văn trong lòng Khương Phi, sau chuyện đó cũng không hề nói cho cô biết, chỉ bảo cô tránh Cao Văn càng xa càng tốt. Lúc ấy Khương Phi không hề biết nội tình, vốn cảm thấy Lục Bách Trình nói bậy nói bạ. Sau đó Cao Văn bỗng dưng theo cô lấy lòng các kiểu, không cần anh tốn công nhắc nhở cô cũng sợ tránh còn không kịp rồi đây này. Bởi vì cô biết Lục Bách Trình hờ chút là giận dỗi đen cả mặt, nếu bị cắm sừng, mặt mũi chắc chắn sẽ lại càng đen thêm. Chương 14, có bệnh. Trở về nhà, Khương Phi quá mệt mỏi nên tắm xong là đi ngủ ngay, không thèm chờ Lục Bách Trình. Anh từ phòng tắm đi ra thì thấy cô đã ngủ, trong tay còn cầm quyển sổ ghi chép nên tiện tay lật một trang xem thử. Chữ viết của Khương Phi cũng không đến nỗi nào, vì lúc học tiểu học có tổ chức khóa thư pháp, Vạn Hy đăng ký cho Lục Bách Trình, An Mộng như biết được thì cũng đăng ký cho cô luôn. Khương Phi dù không thích bị bắt ép nhưng mòn mỏi qua 3 năm học thư pháp cũng xem như là luyện được chút tay nghề. Có điều, việc này rất vừa ý cô bởi có thể sẵn tiện nhái luôn cả chữ viết của người lớn. Lục Bách Trình nghĩ, có khi từ đó đến nay, chưa giáo viên nào từng thực sự thấy được chữ ký do chính tay An Mộng như ký cả. Quyển sổ ghi chép tất cả công việc làm mỗi ngày, tựa như một quyển nhật ký, Lục Bách Trình cũng không xem quá nhiều, nhìn sơ qua thì thấy chữ viết của Khương Phi thuần thục cứng cáp hơn không ít, không còn non nớt mềm mại như thời sinh viên nữa. Mà khi nói đến thứ Khương Phi viết để lại ấn tượng sâu sắc nhất, Lục Bách Trình lại nhớ đến mùa hè năm đầu tiên trước khi vào cấp 3, lại cảm thấy nóng máu. Năm ấy có kết quả cấp 2, Khương Phi thuận lợi học tiếp ở cấp 3 Cử Dương, An Mộng như vui mừng khôn xiết tặng cho Lục Bách Trình hẳn một bao lì xì, hy vọng lên cấp 3 cũng có thể làm đôi bạn cùng tiến với cô. Lục Bách Trình dĩ nhiên không từ chối còn vui vẻ nhận lời. Khương Phi ở bên cạnh nhìn quay lưng lại rồi trợn trắng cả mắt. Cũng may Lục Bách Trình biết điều, cầm bao lì xì rồi tối đó lại vui vẻ mời cô đi ăn lẩu. Ăn lẩu Uyên Ương, Lục Bách Trình chọn nước lẩu thanh đạm trong khi Khương Phi lại chọn cay. Nước chấm đều do Lục Bách Trình pha chế. Anh làm việc này luôn rất quen tay, biết làm thế nào pha ra được nước chấm ngon nhất. Mỗi lần như vậy, Khương Phi chỉ cần ngồi một chỗ chờ anh phục vụ là được. Hai người xì sụp mà ăn đến no nê. Lục Bách Trình, mình với cậu thương lượng một chuyện đi. Chuyện gì? Trực giác của Lục Bách Trình mách bảo chuyện cô nói ra chắc chắn không có gì tốt, cho nên lúc nghe cô bảo hy vọng lúc lên cấp 3 không nên quá thân thiết, anh cũng không có gì ngạc nhiên, chỉ yên lặng buông đũa xuống. Lý do? Trước kia luôn có người nhờ mình chuyển đồ cho cậu. Mình cũng không phải cái thùng rác. Cấp 2, dù không học cùng lớp nhưng ngày nào cũng đi học cùng nhau, người để ý đều biết quan hệ của bọn họ không tệ. Dĩ nhiên nhìn thì lại không hề giống một cặp tình nhân. Lục Bách Trình từ cấp 1 đã nhổ giò cao lên không ngừng, người nào không biết lòng dạ anh đen tối đều cũng sẽ bị vẻ bề ngoài của anh lừa dối. Trong trường,

Lại thấy sắc mặt Khương Phi cực kỳ khó coi, cô miễn cưỡng quăng lại một câu không có, rồi lên lầu trở về phòng. Khương Phi tự nhận mình là người lòng dạ rộng rãi, ít nhất là vẫn hơn Lục Bách Trình. Cô đã tự mình tìm đến cửa, nhưng do anh không biết quý trọng cơ hội, tự dưng chẳng nói chẳng rằng bỏ đi chơi một mình làm như vậy chẳng nghĩa khí tẹo nào. Cô nghĩ trong đầu, trừ khi đến tựu trường anh đích thân đến xin lỗi cô, còn không thì chắc chắn cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Song cô thực sự không còn gì để nói, từ kỳ nghỉ đến khi tựu trường, rồi từ tựu trường đến đợt học quân sự, cũng không thấy Lục Bách Trình đến tìm cô xin lỗi. Khối cấp 2 ở Cử Dương không phải học quân sự, nhưng đến cấp 3 thì lại là một môn học quan trọng, học sinh lớp 10 đều phải đến khu quân sự học tập trung. Ngày thứ nhất Khương Phi đến đó thực sự rất chật vật, vì tắm không phải chỉ cần xếp hàng mà còn quy định cả thời gian tắm. Vào một lần nọ cô xuống lầu rồi theo thói quen soi mình trong gương, ai mà dè suýt thì bị dọa chết vì hình ảnh cái đầu xám ngoét và gương mặt gớm ghiếc của mình bên trong đó. Người bạn mới quen tô điểm nói, đừng nhìn ai cũng vậy thôi. Cùng lúc ấy, Hoa Đình đi ngang qua hai cô, tô điểm bĩu môi, nhỏ giọng nói, úi trời, trừ cậu ta ra. Khương Phi liếc nhìn bóng lưng của Hoa Đình, bạn học nữ này lúc cấp 2 không học ở Cử Dương, hôm họp mặt học sinh mới, cô ấy lại trở nên nổi tiếng với mái tóc dài mới gội còn chưa khô hẳn. Gần đây mọi người đều đang bàn tán về cô ấy, bảo rằng cô ấy không hề bị ảnh hưởng bởi tia từ ngoại, đẹp một cách kỳ lạ. Mà Khương Phi thì chỉ muốn hỏi cô ấy dùng loại kem chống nắng nào. Ngày huấn luyện hôm nay vẫn buồn tẻ như mọi ngày. Chỉ là buổi tối lại đột nhiên cúp điện, huấn luyện viên quân sự dùng còi hiệu lệnh tập hợp khẩn cấp. Khương Phi may mắn vừa tắm xong mới bị cúp nước cúp và điện, cô bình thản đi ra, nghe tiếng mọi người xung quanh than phiền, còn chưa kịp hả hê, lại vì bọn họ quá ồn mà bị liên lụy, chịu phạt ngồi xổm nửa giờ, đến cuối cùng đầu ngón chân cũng tê dại, không còn cảm giác. Mà trên lầu ánh đèn vẫn chưa sáng lên. Khương Phi nhìn thấy mấy thầy huấn luyện đứng lại một chỗ thảo luận cả nửa ngày mới tìm ra nguyên nhân, trong lòng lại cảm thấy lo lắng, nghĩ đến cái người nhát gan sợ tối là Lục Bách Trình. Bọn họ đã không nói chuyện từ hơn một tháng, không chung lớp cũng không cùng đơn vị, hôm họp mặt học sinh mới cũng chỉ hiếm hoi lướt thấy mặt nhau trong giảng đường, thế mà anh còn cố tình rời ánh mắt xem cô như không khí. Cô chưa bao giờ biết tính khí anh lại có thể lớn đến thế. Đáng đời bị cúp điện tối thui hù chết anh đi. Vì sự cố mất điện mà phía quản lý chỉ đạo toàn thể học sinh xuống sân tập hợp đợi chỉ thị. Không bao lâu, dưới sân huấn luyện đã đầy người. Lục Bách Trình cao lớn, đứng ở cuối hàng. Bởi vì yếu tố tâm lý, anh luôn cảm giác sau lưng như có vật gì đó, chỉ cần cơn gió thổi đến cũng có thể làm toàn thân anh run rẩy sợ hãi. 10 phút tập hợp kết thúc cuối cùng cũng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi, anh đang chuẩn bị đổi chỗ với người phía trước, thì phía sau lưng bỗng dưng lại có người dùng lực đánh vào đầu. Không để ý đến đau đớn, chỉ có sợ hãi dâng trào, anh bất chợt quay đầu, còn chưa kịp phản ứng, lại thấy rõ người đến thì lập tức hạ nhiệt. Sao cậu đến đây? Anh hạ thấp giọng nhưng không che giấu được sự kinh ngạc. Lúc này trên khán đài có ánh sáng, còn dưới sân lại tối đen, trao đổi giữa người với người đều thông qua âm thanh. Khương Phi xuất hiện cũng không gây ra sự chú ý lớn lao gì cho người khác. Nếu Lục Bách Trình không quá thân quen với cô thì cũng không thể nhận ra cô. Không phải cậu sợ tối sao? Chỗ đơn vị của Khương Phi được nghỉ sớm, chen chúc va chạm trong bóng đêm mà đến được đây thì chỗ anh vẫn còn phải đứng nghiêm. Cũng vì anh nổi bật dễ nhận ra, nên cô đứng đợi ở góc một lúc cũng mệt nên dứt khoát ngồi bó gối ở phía sau chờ anh. Thấy anh không nhúc nhích thì kéo kéo ống quần anh bảo cậu ngồi đi. Sau khi nói xong, cô lại cảm giác như có ai nhìn tới, vội kéo vành nón thấp xuống. Yết hầu của Lục Bách Trình chuyển động một vòng, sau đó anh kéo ống quần ngồi xuống, dùng thân mình che chắn cho cô. Cậu tự ý rời đơn vị, anh nói, cậu không nói thì ai mà biết, sao cậu biết mình sẽ không nói. Khương Phi trợn tròn mắt, cô còn chưa kiếm anh tính sổ, anh lại dám thách thức cô. Cô đưa tay lên vặn cánh tay anh, Lục Bách Trình, vừa phải thôi. Lúc này Lục Bách Trình còn chưa tập luyện đến mức cơ bắp rắn chắc, Khương Phi nhéo một cái, anh đau đến hít hà, nhanh chóng kéo tay cô xuống, Khương Phi Phi. Khương Phi lại bị tầng mồ hôi trong lòng bàn tay anh dọa sợ, vì vậy không chút do dự nắm lấy bàn tay anh. Sợ như vậy sao, tay đổ đầy mồ hôi rồi. Sức tay cô lớn ngoài tưởng tượng, Lục Bách Trình rút không ra. Hoặc là thực sự anh cũng không muốn rút tay ra. Khương Phi chờ cả nửa ngày cũng không thấy Lục Bách Trình nói gì, quay đầu lại khống chế không cho anh lộn xộn. Cô liếc mắt một cái rồi cất tiếng, mình phát hiện cậu thật là buồn cười, vừa hẹp hòi lại vừa kiều cách. Cậu vào phòng mình lục đồ, mình không trách cậu, vậy mà cậu lại đi trách ngược lại mình, vậy mà được sao? Lục Bách Trình hít thở chậm rãi, vững vàng nói một hơi, cậu bóp mình đau quá. Đáng đời cậu, Khương Phi vừa nói, lại xoa xoa tay cho anh. Bàn tay anh vốn dĩ chỉ biết cầm bút vừa nhỏ lại trơn, dù cho lúc này đổ đầy mồ hôi thì vẫn đẹp miễn chê. Cô thở dài một hơi, lại nắm cả bàn tay kia của anh, nói, đàn ông con trai mà sợ tối, sao mà cậu sợ ra nông nỗi này luôn vậy? Lục Bách Trình mấp máy môi, không nói nên lời. Lòng bàn tay anh đổ đầy mồ hôi, không phải vì sợ mà bởi vì cô đến gần bên. Bàn tay cô mềm mại siết bao. Chương 16, đỏ đen. Khi còn bé, vì Lục Bách Trình có tật quáng gà, sợ bóng tối, nhát gan, nên khá là lệ thuộc vào Khương Phi. Khương Phi có loại can đảm mà có đi nhà ma chơi cũng có thể kêu anh gọi em với mấy con ma trong đó. Cô từng tận dụng việc trẻ em không cần mua vé mà đi tới đi lui trong nhà ma quậy phá tán loạn, chơi bời mãi quen đường thành hướng dẫn viên luôn, còn giúp nhân viên mời chào khách kiếm được tiền công là mấy que kẹo lollipop. Mà Lục Bách Trình chỉ có thể ngồi trên ghế đá cách đó không xa chờ cô. Cơ bản là đã được chứng kiến qua nhiều sự tích dũng cảm của cô, nên từ khi quen biết nhau, Lục Bách Trình chỉ thích đi theo cô. Sau đó cô đột nhiên không để ý đến anh nữa, Lục Bách Trình tự trách bản thân trong một thời gian dài, để hấp dẫn sự chú ý của cô, anh còn thường xuyên làm ra mấy trò khoa chân múa tay, ra sức nâng cao giọng, làm những người bên cạnh cứ bị bất ngờ không kịp đề phòng mà chẳng hiểu nổi anh đang làm cái quái gì, mọi người đều nghĩ rằng anh bị bỏ bùa hay sao. Nhưng cô vẫn chẳng thèm nhìn đến anh, chỉ nghiêng đầu về phía người khác nói cười rồi rời đi. Từ lúc đó Lục Bách Trình đã cảm thấy lòng dạ cô rất cứng rắn. Vậy nên sau này hai người ở bên nhau êm đẹp, anh cứ không nhịn được muốn bày trò trêu chọc cô, như việc nhìn thấy cô dậm chân giận dữ là chuyện vô cùng vui vẻ đáng quý vậy. Mặc dù động một cái là giận dỗi hơn thua, nhưng Lục Bách Trình chưa bao giờ có ý nghĩ muốn chia tay với Khương Phi. Suy nghĩ một mực muốn ở bên cạnh Khương Phi này, giống như đã thành một bản năng ghim sâu trong thân thể, không ai hỏi đến, Lục Bách Trình cũng chưa từng tìm hiểu vì sao mình lại như vậy. Vì sao lại muốn lôi kéo sự chú ý của cô, vì sao lại gấp rút muốn ở bên nhau, vì sao phải để ý đến việc cô không quan tâm với việc học hành mà kéo cô lại, vì sao lại hy vọng cô có thể tiếp tục đứng bên cạnh anh. Lục Bách Trình ngầm thừa nhận những việc này là thói quen theo bản năng, cho đến khi anh phát hiện ra mấy bức thư tình kia. Trong nháy mắt đó, sự tức giận và buồn bã ấy vừa kỳ quái vừa khác lạ, dùng một tốc độ nhanh đến hoang đường lan tràn khắp tứ chi thân thể. Khác thường như vậy nhất định là có quỷ rồi. Lục Bách Trình mơ hồ đoán được nguyên nhân, vậy nên cho mỗi khi nhìn thấy Khương Phi anh đều gượng gạo không thoải mái, liếc mắt thêm một cái cũng phải suy nghĩ nhiều gấp đôi so với bình thường. Từ phía anh mà nói, làm bạn tốt mới là kế hoạch lâu dài. Chính bản thân anh không thể tự ngăn được mình suy nghĩ nhiều. Không được như vậy, sẽ bị Khương Phi cười nhạo. Anh không thể để cô đắc ý. Cứ ôm lấy ý tưởng ngây thơ như vậy, anh trốn tránh đến nước Nga cùng Vạn Hy, đi một phát là những một tháng trời, khi quay về đã gần đến ngày tựu trường. Chuyến du lịch này, thật ra Lục Bách Trình có mua quà về cho Khương Phi. Là một bộ mô hình kiến trúc, nhưng vì khoảng thời gian đi xa này cứ luôn luôn nhớ đến cô còn từng có những giấc mộng khó nói nữa, nên khi gặp lại cô anh không thể buông lòng thư giãn anh thậm chí còn chẳng dám nhìn vào mắt cô. Sự chần chừ này, làm anh mở cả bao gói cẩn thận đẹp đẽ bên ngoài món quà vốn định mang tặng kia đi, bày hết ra bàn. Lục Bách Trình nghĩ, chờ Khương Phi đến nhà mình rồi anh sẽ trực tiếp đưa cho cô thế này là được. Tiếc là cô không hề đến, ngày đến trường báo danh cô cũng rời khỏi nhà thật sớm, chẳng thèm chờ anh đi cùng. Các chi tiết đều như lặp lại tình tiết trận chiến tranh lạnh không tự nhiên năm đó. Trong lúc Lục Bách Trình khổ não không tả nổi, định nghĩa lòng dạ cứng rắn mà anh gán cho cô ngày đó cũng ngóc đầu trở lại, không biết xảy ra sai lầm chỗ nào thì anh lại gặp được Khương Phi khi đang trong thời gian huấn luyện quân sự. Hai người biết nhau nhiều năm như vậy, tính đúng ra số lần Khương Phi chủ động làm hòa rất rất ít. Chỉ có một lần đó là Lục Bách Trình chẳng hề có tâm tư đâu mà làm mình làm mẩy. Bởi vì ngay tại khoảnh khắc cô nắm lấy tay mình, anh đã có trực giác rằng bản thân không thể quay đầu lại nữa. Anh không nhịn được mà nắm ngược lấy tay cô thật chặt dù nghe cô kêu đau cũng không chịu buông. Sau đó là tiếng gọi tập hợp huấn luyện cô vội vã chạy về hàng ngũ. Nửa đêm nửa hôm anh nhận được tin nhắn đã lâu mới thấy từ Khương Phi. Cô than phiền rằng anh bóp đỏ cả tay mình. Lục Bách Trình cũng có thể tưởng tượng ra biểu cảm của cô khi đánh dòng chữ này. Trên mặt anh hiện ra nụ cười nhưng tay lại gõ cánh tay mình cũng bị cậu bóp bầm rồi. Khương Phi quỷ nhát gan. Trên thực tế, càng lớn lên thì Lục Bách Trình cũng càng ít sợ bóng tối hơn, nhu cầu bật đèn sáng phần lớn là do thói quen. Hơn nữa có lẽ Khương Phi không biết sự tồn tại của cô đối với anh như một tấm lá chắn vậy, có cô ở đó anh sẽ không suy nghĩ đến những thứ linh tinh khác. Nhưng cô vẫn sẽ mềm lòng để lại một ngọn đèn khi cùng anh triền miên. Lục Bác Trình ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng véo lên mặt cô, nghe cô nói mớ. Nghĩ đến việc ban ngày An Mộng Như gọi điện nói với anh, sắc mặt anh không khỏi sáng nắng chiều mưa giữa trưa giông bão. An Mộng Như hỏi anh, việc giúp tìm đối tượng cho Khương Phi đã tiến triển đến đâu rồi? Nhớ lại vấn đề củ chuối này khiến anh đau đầu một phen, cũng không từ chối mà chỉ có thể nói lời xin lỗi, khoảng thời gian này quá bận rộn nên con quên mất. Nhưng dì An cứ yên tâm, nếu con đã nhận lời gì thì chắc chắn sẽ không nuốt lời. An Mộng Như cười đáp, không sao không sao. Công việc của con quan trọng hơn mà, chuyện của Phi Phi cứ tìm cho có là được, không rảnh cũng không sao. Vừa hay gần đây có một chị em gái của dì trở lại Cử Dương, con trai cô ấy vừa tròn 30, là Hoa Kiều, chưa kết hôn, dì thấy không tệ, có thể để Phi Phi gặp gỡ cậu ta thử xem sao. Lục Bách Trình, chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc chuyện.com, chương 17, đói. Gần đây Khương Phi nhận một vụ án khá đặc biệt. Một đôi vợ chồng đã ly thân 2 năm, căn nhà cũ ở phía đông quận nằm trong khu vực phá dỡ và di rời nên được đền bù 2 căn hộ khác, một căn 70m², một căn 120m, hai người không có con, không thể dựa vào đó mà chia nhà chênh lệch được. Ly hôn là chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng làm sao để chia nhà lại thành vấn đề. Sau buổi hẹn đương sự để nói chuyện hôm nay, cô ấy tên là Trình Hạ, một người phụ nữ trên dưới 30 tuổi nhưng tinh thần uể oải, Khương Phi mới biết cô ấy bị mắc một căn bệnh mãn tính. Sau một giờ trao đổi, trợ lý Tiểu Tôn tiễn Trình Hạ đi, trở lại đưa cà phê cho Khương Phi, thuận miệng nói, biết vợ bị bệnh thì làm loạn đòi ly thân, tên đàn ông này cũng quá cặn bã. Khương Phi cũng không ngẩng đầu lên, càng cặn bã hơn là trong 2 năm qua tên đàn ông cặn bã đó không đóng góp bất kỳ nghĩa vụ kinh tế gì với Trình Hạ. Tiểu Tôn thấy thật buồn nôn, xoa xoa cánh tay, cậu còn muốn nói tiếp nhưng lại đụng phải Lương Tiếu đến đây, chỉ có thể tạm thời phanh lại đam mê buôn chuyện, lên tiếng chào hỏi rồi đi ra ngoài. Tình hình ra sao? Lương Tiếu hỏi, lại là một tên đàn ông cặn bã. Khương Phi đang chỉnh sửa lại ghi chép cuộc nói chuyện với Trình Hạ. Tìm tôi có chuyện gì? Lương Tiếu sờ sờ mũi. Nước hoa lần trước cô bảo Tiểu Thiến rất thích tôi đến hỏi một chút xem cô còn đề cử món nào tốt nữa không? Tiểu Thiến tên đầy đủ là Dương Thiến, là vợ hợp pháp của Lương Tiếu. Khương Phi nghi ngờ nhìn anh ta một cái. Anh lại làm sai chuyện gì rồi? Lần trước là do anh ta nói sai lời, anh ta đi trên đường nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, quay đầu nói với Dương Thiến một câu là nhìn đã thấy không thích hợp cưới về nhà, còn tự cho mình thông minh khen Dương Thiến mới là mẹ hiền vợ đảm, kết quả bị Dương Thiến mặt lạnh làm lơ. Khương Phi chỉ cảm thấy đáng đời anh ta. Lương Thiếu bị chế giễu, ngượng ngùng cười một tiếng. Ôi, chuyện nhỏ thôi. Được rồi, Khương Phi cũng không có hứng thú tìm hiểu. Chút nữa tôi gửi cho anh danh sách xem mà chọn. Lương Thiếu chắp hai tay, gọi cô là Bồ Tát sống. Tôi còn có việc khác đi trước đây. Nhớ phải gửi đấy, ngàn vạn lần đừng quên. Khương Phi gật đầu qua loa lấy lệ. Biết rồi, vừa nói vừa cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn mới. Là Lục Bách Trình, muốn hẹn cô đi ăn tối, hỏi cô có thể đi được không? Khương Phi buồn cười, lật tờ lịch xem ngày đó có rảnh không, gọi điện thoại cho anh nói ngay vào điểm chính, có phải anh đã làm chuyện gì trái lương tâm không? Lâu rồi chúng ta không hẹn hò. Nói thật đi, Lục Bác Trình buông tiếng thở dài, đành nói thật về cuộc trò chuyện với An Mộng Như. Anh đã từ chối thay em. Anh nói, làm sao anh thuyết phục được mẹ em? Mẹ em không nói thêm gì à? Anh nói anh sẽ tìm đối tượng giới thiệu cho em. Vậy nên hôm nay anh là muốn dẫn em đi xem mắt. Ừ, Khương Phi cười thành tiếng, cố ý nói. Anh đừng nói với em, anh giới thiệu đối tượng hẹn hò cho em là chính anh nhé. Lục Bác Trình lạnh lùng hừ một cái. Em nghĩ hay thật. Sau khi tan làm, Khương Phi vào phòng vệ sinh trang điểm lại, tiện tay cũng thay luôn quần áo, váy lụa dài màu xanh ngọc lục bảo, trước ngực là một hàng khuy tròn nhỏ, cô mở ra ba khuy thấp thoáng xương quai xanh tinh tế, phần ngực trắng như tuyết cũng không có vẻ hở hang lắm. Tiểu Tôn muốn xem xét lại hợp đồng của một vụ án, vẫn chưa về, thấy cô ngâm nga sách túi đi về, lại mặc một bộ đồ nhìn rất chỉnh chu xinh đẹp, có chút ngạc nhiên. Chị Khương Phi, chị đi hẹn hò à? Khương Phi đảo tròn mắt cười, xem mắt. Chị mà cũng cần xem mắt á. Tuy rằng Khương Phi vẫn luôn mang trạng thái độc thân, nhưng không có nghĩa là cô thiếu hoa đào theo đuổi. Cần chứ, Khương Phi nghiêm trang, ở nhà thúc giục, không còn cách nào. Bởi vì bị trì hoãn chút thời gian trên lầu, khi Khương Phi xuống thì Lục Bách Trình đã chờ sẵn. Cô mở cửa xe ngồi vào thả túi sách về ghế sau. Anh đợi lâu chưa? Lục Bách Trình nhìn cô vì hơi cúi người mà lộ phần ngực, anh nắm chặt tay ho nhẹ hai tiếng. Thay quần áo à? Xem mắt mà, cô cười một tiếng giảo hoạt, tất nhiên phải để lại ấn tượng đầu tiên thật tốt với người ta chứ. Mặt Lục Bách Trình không có biểu cảm gì liếc cô, Khương Phi còn ngại chưa đủ, chống tay đến gần sát anh nói, nhưng mà tại sao trong xe chỉ có một mình anh vậy, anh có tìm đối tượng hẹn hò cho em không đấy? Bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, dáng vẻ ra sao? Cô càng nói càng sát gần đến Lục Bách Trình. Lục Bách Trình ngửi được mùi thơm giống như kẹo mơ trên người cô, anh rũ mắt đúng lúc nhìn thấy bàn tay cô đặt trên đùi anh đang leo dần lên khu trung tâm. Anh bắt lại tay cô, rốt cuộc là em có đói bụng hay không? Nếu em không đói, bây giờ anh có thể thỏa mãn em. Chương 18, nhục dục. Khương Phi luôn làm việc kiểu cả thèm chóng chán, khiêu khích người ta thường chỉ khiêu khích đến một nửa, chờ đến khi hứng thú của đối phương dâng lên cô lại dừng công kích. Rốt cuộc là em có đói bụng hay không? Nếu em không đói, bây giờ anh có thể thỏa mãn em. Không khác lắm với suy đoán của Lục Bách Trình, anh vừa nói xong câu này là Khương Phi rút tay về, cô ngồi lại ngay ngắn bảo em đói, bữa trưa nay chỉ được ăn mỗi salad. Nơi bọn họ đi ăn là một nhà hàng Tây ở gần bên trung tâm thương mại, Khương Phi đã từng đến đây với đồng nghiệp, mùi vị không tệ, giá cả cũng không cao, cô cũng chỉ mới tới một lần như vậy. Lục Bách Trình chọn bàn sát trong góc có thể ngắm cảnh, sau khi ngồi xuống, Khương Phi thò đầu ngắm nhìn những tòa cao ốc dưới ánh đèn, một cơn gió thổi tới làm tóc cô bay lung tung rối loạn. Cô lấy một cây bút trong túi xách ra, tùy tiện búi tóc lên, nói, ra vẻ chính thức như vậy, là xem mắt thật à? Chút nữa chắc hẳn Dì An sẽ gọi cho em để hỏi thăm. Vậy em sẽ nói thật, nói là anh gạt mẹ em, nào có con rể rùa vàng ở đâu chứ, anh chính là đem thân mình ra chịu tội thay. Lục Bách Trình nói tiếp theo lời cô, sau đó Dì An sẽ bắt đầu vun vén kết đôi cho chúng ta, anh không ngại, em có thể thử một chút xem. Khương Phi nghẹn lời, một lúc sau mới nói ngập ngừng, nói vậy cứ như anh đang nghĩ đến chuyện kết hôn ấy. Sắc mặt Lục Bách Trình lạnh lẽo, không thể tranh cãi về vấn đề cưới hay không cưới này với Khương Phi vào lúc này. Bởi vì mỗi lần nhắc đến chuyện này tâm tình anh cũng không thể khá hơn được. Có nhiều khi anh hy vọng mình đừng hiểu rõ Khương Phi đến vậy, nếu không cũng sẽ chẳng đến nỗi chỉ cần một biểu cảm nhỏ của cô là anh đã biết được cô đang nghĩ gì. Anh cúi đầu lau tay, nói, vậy thì ăn nhiều vào, đừng có được hời còn khoe mẽ. Nhưng mà Khương Phi trước giờ vẫn cứ thích dẫm lên mặt mũi người ta, vừa nghe đã muốn làm phản, cô chẳng sợ hãi gì mà chuyển đến ngồi bên cạnh Lục Bách Trình. Qua đây làm gì, cô sát lại gần anh, môi gần như dán lên mặt anh. Bên kia gió lớn quá à, ngồi sang đây thì anh có thể chắn gió cho em. Lục Bách Trình vững như núi Thái Sơn, nhưng cũng không gạt đi trò diễn kịch này của cô. Lần đầu xem mắt em lại chủ động như vậy à? Khương Phi lập tức giở trò lưu manh. Bởi vì em rất hài lòng về anh đó. Anh xem, cô vuốt lên sống mũi của anh. Mũi cao như vậy, hẳn là rất. Giọng cô ngả ngớn, cả tối nay đề tài đều mất khống chế chuyển sang hướng khác. Lục Bách Trình nâng cằm, rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào cô. Khương Phi thản nhiên nhìn lại anh. Bọn họ ngồi trên tầng cao, dường như gần hơn với vầng trăng, ánh trăng như dải lụa vương lên mặt cô, khóe mắt long lanh ngập nước. Rồi cô nom thấy cục xương nơi cổ họng của Lục Bách Trình động đậy một cái. Mỗi lần cô nhìn anh như vậy, anh chẳng dằn lòng được hôn cô. Bây giờ cũng vậy, 10 năm trước cũng vậy. Từ nhà hàng trở lại biệt thự Nghi Sơn, cả đoạn đường này tim Khương Phi luôn đập không theo tiết tấu thường. Cả bữa cơm cô ăn một cách lờ đãng, son môi đã sớm phai, tóc cũng rũ ra tán loạn. Ngồi ở bên cạnh Lục Bách Trình nhất định cần phải tự chủ. Khương Phi tự nhận mình là người dè dặt, nhưng chỉ cần vừa gặp Lục Bách Trình là sẽ không nhịn được ý nghĩ muốn gần sát vào anh. Trước kia chưa ở bên nhau, dấu vết này còn chưa hiện ra, cho đến lúc bên nhau rồi, hai người nếm ngon ngọt, cô đã bộc lộ sự mê mệt về thể xác với anh. Chỉ là rất ít khi bọn họ làm ra những cử chỉ thân mật khác người ở nơi công cộng. Cho dù có thì đó cũng chỉ là chuyện khi còn đại học mới có thể làm. Giống như hôm nay vậy, Lục Bách Trình cứ hôn cô ở nơi thỉnh thoảng cũng sẽ có người đi qua, nụ hôn nóng bỏng, mới mấy chục giây cô đã ướt đẫm một cách đáng xấu hổ. Ăn được nửa bữa cơm, Khương Phi chuyển về ghế ngồi đối diện anh. Nhưng bản thân cô không thể an phận, nhiệt huyết dâng lên, cô đá rơi giày cao gót rồi vươn chân đến bên người anh. Vốn nghĩ rằng chỉ nhất thời nổi hứng đùa ác chút thôi, hơi thay đổi là sẽ dừng lại. Loại chuyện này cô chưa từng làm nhiều, chỉ là chút trò vặt thôi. Nhưng mà Lục Bách Trình bị cô trêu chọc cả tối hiển nhiên đã chạm đến giới hạn của sự chịu đựng. Anh nắm lấy bàn chân cô đang vươn tới một cách bất ngờ, sức lực rất mạnh, cô không rút lại được, còn chưa kịp phản ứng đã thấy mình đang trên đường về nhà. Mắt thấy xe tiến vào phạm vi của biệt thự Nghi Sơn, Khương Phi hít sâu một hơi. Lục Bách Trình, im miệng, xe vào gara, Lục Bách Trình tháo dây an toàn, không chút do dự nghiêng người hôn Khương Phi. Hô hấp của anh rất nóng, sức mạnh cũng không thể coi thường, Khương Phi bị anh đè ép lên cửa xe đến không thể cựa quậy, môi bị anh gặm cắn không ngừng. Chiếc đầm cô mặc hôm nay mỏng manh, hàng khuy lỏng lẻo kéo một cái tất cả đã bung ra. Mấy viên nút áo rơi xuống đất phát ra tiếng va chạm ở trong khoang xe nhỏ gần như không nghe thấy gì. Đây là đồ mới đó, Khương Phi hơi đau lòng, cô nói giọng kìm nén, đừng. Lục Bách Trình không để cho cô nói hết một lần nữa chặn lấy miệng cô. Bộ váy hôm nay cô mặc không thể mặc cùng áo lót, chỉ cần xé một cái là anh có thể nắm ngay lấy khối tròn ấy không bị ngăn cách. Anh đã quan sát nơi này của cô lớn lên, hiển nhiên anh biết rõ đó là điểm nhạy cảm của cô. Cô thích anh mút ngực mình, khi đầu lưỡi hút liếm lấy bầu ngực rất nhanh thôi bên dưới sẽ sũng nước. Lục Bách Trình đưa tay xuống dưới vén làn váy phiền phức lên, ngón tay xuyên qua quần lót đè lên tiểu huyệt ấm áp, đụng phải một mảnh ướt át cả tay, anh trêu chọc cô, nhiều nước nhỉ. Khương Phi thở hổn hển, có phải là trước khi ăn tối đã ướt rồi không? Anh trực tiếp cắm hai ngón tay vào tiểu huyệt nghe tiếng cô rì rầm. Nên mới cố ý câu dẫn anh, anh ở quá gần cô, ngón tay cũng không an phận, Khương Phi bị anh làm cho tiến thoái lưỡng nan, vừa thấy khó chịu lại vừa ham muốn, cô cong mông, phối hợp với động tác cởi quần lót của anh. Không gian trong khoang xe nhỏ hẹp, chiếc quần lót tuột xuống bắp chân rồi mất tăm mất tích. Lục Bách Trình hạ lưng ghế xuống, cởi quần ra cưỡi lên người cô. Một bên anh nắm lấy ngực cô liếm láp, một bên nắm lấy eo cô để đi vào, quy đầu lướt qua thịt huyệt ướt rầm rề, đang định cắm vào, lại có tiếng chuông điện thoại reo lên phá hỏng bầu không khí. Khương Phi vén mái tóc dài đang che một bên mặt ra. Điện thoại của em đâu? Kệ nó đi, Lục Bách Trình bấm lên eo cô. Không được, lỡ là công việc thì sao? Khương Phi thở hổn hển đẩy anh ra, vươn tay về phía sau mò mò điện thoại di động trong túi sách. Lục Bách Trình bế tắc chỉ có thể ngưng động tác tiến vào, anh vẫn nằm trên người cô, ngậm đầu vú đã bị mút đến sưng đỏ vào miệng. Anh cố sức hôn một cách chậm chạp mà xác tình, Khương Phi không còn sức lực mà đẩy anh ra, cô miễn cưỡng lấy lại được một xíu tỉnh táo, định thần nhìn xem ai gọi tới, lại bỗng chốc hoảng sợ nắm lấy tay anh. Lục Bách Trình bị đau chỉ thấy cô giơ ngón tay lên chặn lại trên môi, vẻ mặt căng thẳng nói, mẹ em. Anh thấy huyệt thái dương nhói lên quất thẳng vào đầu, còn chưa kịp lên tiếng thì cô đã kịp thời che miệng anh lại và nghe điện thoại. Chương 19, lên giường làm em. An Mộng Như gọi điện thoại tới hỏi xem Khương Phi đi xem mắt như thế nào. Khương Phi trả lời lung tung qua loa, đến khi kết thúc cuộc điện thoại thì Lục Bách Trình bên cạnh đã thu thập quần áo nghiêm chỉnh, ngồi yên, môi mỏng mím chặt nhìn qua đã thấy không vui. Cô cắn ngón tay, chột dạ nắm lấy tay anh. Còn muốn tiếp tục không? Lục Bách Trình nói nhàn nhạt lên nhà. Sau đó nhìn lướt qua váy trên người cô đã bị làm cho sộc sạch lại ném áo khoác cho cô. Mặc vào, Khương Phi nào dám từ chối, ảo não mặc áo khoác xong, cô nhấc nhấc chân, lại thấy cứng đờ người. Quần lót của em đâu? Lục Bách Trình dường như cười một tiếng, nói không tìm được thì đừng mặc. Khương Phi, cuối cùng Khương Phi đành bất đắc dĩ xuống xe. Nút áo trước ngực cô có 5 thì đã rớt 3 cái, phải che lại mới không hở ra. May mắn là đã về đến địa bàn an toàn, cũng không sợ gặp phải ai, cô bước thấp bước cao đi theo Lục Bách Trình, toàn bộ quãng đường cúi đầu không nói lời nào, lúc vào đến nhà đổi giày thì trên mặt mới có chút ưu tư. Sau gót chân hình như bị mài sức rồi, cô nói, Lục Bách Trình ngừng một lát quay đầu nhìn xuống, hôm nay cô đi giày mới, da lại trắng, bị cọ chầy hơi đỏ lên nhìn rất rõ ràng. Anh ngồi xổm xuống, nhấc chân. Lục Bách Trình có một điểm rất tốt là dù có tức giận cũng sẽ không bỏ mặc cô, nên quan tâm thì vẫn quan tâm nhưng việc này cũng không có nghĩa là anh bớt giận. Không bị rách ra, Lục Bách Trình nhìn một chút rồi nói, chỉ bị cọ đến nổi bỏng nước da nhăn lại. Vậy anh cõng em vào nhà đi. Lục Bách Trình thản nhiên ngước mắt, trong mắt như có vẻ trêu chọc. Anh không phản ứng lại lời cô, đứng dậy đi luôn. Khương Phi ở sau kêu ê ê hai tiếng, thấy anh không dừng lại, dứt khoát hai ba bước nhảy lên trên người anh. Lục Bách Trình bị cô đánh úp bất ngờ nên lảo đảo ngã về phía trước mấy bước, thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống, anh buột miệng gầm nhẹ, Khương Phi Phi em muốn ăn đòn có phải không? Sao anh không để ý đến em không biết tại sao à? Đừng giận mà, Khương Phi cọ cọ ngực lên lưng anh, đều nói đầu giường gây gổ cuối giường làm, anh có hiểu không? Bây giờ anh không có hứng thú, Lục Bách Trình tiếp tục bơ cô, nói xảo, Khương Phi cong chân chạm vào cơ bụng cứng rắn của anh, đây rõ ràng là đang cố nhẫn nhịn. Lục Bách Trình, cái anh này, đúng là mạnh miệng. Cô nói âm thanh lại nhỏ dần đi. Môi ngậm lấy dái tay, lại dạo xuống dưới, mái tóc dài xõa tung, sợi tóc lẫn vào trong áo sơ mi, như có như không, làm người ngứa ngáy. Lục Bách Trình đứng yên hồi lâu, tay vẫn ôm chân Khương Phi. Trong lúc này, lồng ngực anh phập phồng mãnh liệt, Khương Phi chỉ cảm thấy mông mình nhẹ hẫng một chút, người đã bị thả xuống. Con mẹ nó quá nuông chiều em rồi. Giọng anh rất hung dữ, hơi thở hổn hển. Khương Phi cười khanh khách túm bả vai để giúp anh cởi váy cô ra, trong nháy mắt toàn thân cô đã trần truồng lõa lồ, trên ngực còn có những vết đỏ hồng do anh mút trên xe. Lúc này Lục Bách Trình không làm màn dạo đầu gì nữa, chỉ sợ lại có điện thoại quấy giày, tùy tiện khuấy động thịt huyệt hai cái, rồi tháo dây lưng động thân cắm vào. A, thân thể bỗng chốc được lấp đầy. Khương Phi quá thoải mái, cô giơ chân khoác lên lưng Lục Bách Trình, để mặc cho gậy thịt ra sức cắm vào tiểu huyệt, vào sâu ra cạn, dâm thủy theo động tác cắm rút nhỏ xuống, làm cho chân hai người đều dính ướt. Lên trên giường, tiếng nước chảy càng ngày càng lớn, Khương Phi bị đâm đến eo bùn rùn, khi hơi lùi về phía sau lại đúng lúc gậy thịt đi ra nên trượt khỏi tiểu huyệt, cô không chịu nổi cảm giác trống rỗng, chủ động đỡ lấy dương vật cắm vào trong thân thể. Lục Bách Trình, lên trên giường làm em, cô nói. Lục Bách Trình cắn lên cằm cô. Đứng làm em khó chịu, đau lưng, yếu ớt, nói qua nói lại, một giây tiếp theo Lục Bách Trình đã ôm cô đi về phía giường lớn trong phòng ngủ. Gậy thịt thẳng như cột trụ thẳng tắp hướng lên trên, Khương Phi bị cắm đến lắc lư run lẩy bẩy, còn chưa lên đến giường đã đạt cao trào. Lục Bách Trình gầy gầy thịt non bên ngoài một cái, vừa đỏ vừa sưng, vẫn còn chảy nước. Anh cười cô vô dụng, ngay sau đó kéo ngăn kéo ra tìm bao. Khương Phi ấm ức nhìn anh, cảm thấy anh đúng là một kỳ tài, dù có tình huống gì xảy ra cũng không làm anh thấy bứt rứt, kể cả không mặc quần áo cũng chẳng thành vấn đề. Dường như trong từ điển cả đời của anh không hề có ba chữ thấy xấu hổ, giống như lần đầu tiên bọn họ cởi hết quần áo lên giường an ủi lẫn nhau, cô cực kỳ lúng túng, nhưng biểu hiện của anh rất là hào phóng, còn để cho cô nhìn ngắm kỹ càng. Giống như lúc này, hạ thể của anh lộ ra, trên người chỉ có độc một chiếc áo sơ mi, dương vật vẫn cứng, ngẩng đầu vểnh lên, thật là hùng vĩ. Khương Phi nhìn không chớp mắt, cảm thấy thứ đồ chơi này thật xấu xí, không phù hợp với tướng mạo của anh một chút nào. Nhưng hôm nay cô muốn anh được vui vẻ, vì vậy cô ngăn cản động tác đeo bao vào của anh. Lục Bách Trình dừng lại 2 giây, nhìn cô tùy tiện dùng chiếc áo sơ mi anh còn mặc trên người xoa xoa cây gậy thịt một chút, cầm lấy, mở miệng nuốt vào. Chương 20, thoải mái không? Bên trong miệng chỉ lớn đến vậy, gậy thịt nhét vào là bị lấp đầy toàn bộ. Nửa người trên của Khương Phi nằm trên đùi Lục Bách Trình, tay cô cầm lấy dương vật ngậm quy đầu vào một chút rồi lại nhả ra, mút hôn liếm nghịch, không buông tha một tấc nào, còn luôn phát ra tiếng nuốt nước bọt liên tục. Lục Bách Trình đưa tay luồn vào tóc cô, mắt nhìn thấy gò má cô đỏ bừng lên, thần thái quyến rũ, cái lưỡi linh hoạt nóng bỏng, đánh vòng quanh mắt ngựa. Anh hít sâu một hơi rồi hơi dùng lực, đè sau gáy cô cắm vào sâu hơn. Ướm, dương vật cắm sâu vào họng khiến Khương Phi nhíu mày. Có một loại cảm giác yếu ớt hơi bệnh hoạn, trong mắt Lục Bách Trình nổi lên sắc màu đỏ đậm, anh vuốt ve cằm cô, đủ rồi, Khương Phi nuốt nước miếng một cái, chậm rãi nhả ra côn thịt ngẩng mặt lên vừa đúng lúc Lục Bách Trình nâng cổ cô lên, khóe môi còn một vệt óng ánh khả nghi dây dưa xuống cằm, có thể là của cô cũng có lẽ là của anh. Lục Bách Trình hôn cô thật sâu, thuận thế đè cô xuống dưới người, xoa mông, phụt phụt một cái, cắm sâu vào trong huyệt. A Lục, Lục Bách Trình. Anh không đeo bao, da thịt cọ sát vào nhau không có tầng ngăn cản làm cho Khương Phi vô cùng kích động. Cô ôm lấy đùi, dạng chân ra hai bên đến mức tận cùng, gậy thịt đâm vào tiểu huyệt như kiếm sắc tra vào vỏ da vào hung mãnh, đâm đến mức cô phải kêu lên dâm đãng, liên tục bảo anh mạnh hơn một chút. Lục Bách Trình nghe đến đỏ cả mắt, vừa cắm vào cô vừa xoa đôi gò bồng đào, ngực cô rất mềm mại, tiểu huyệt lại vừa chặt vừa nóng, cắn chặt lấy anh đến khí huyết cuồn cuộn. Thả lỏng, anh đánh vào mông cô. Mông Khương Phi run run lên hai cái, dưới sự va chạm mạnh mẽ liên tục của anh rất nhanh sau đó đã có cảm giác buồn tiểu. Khóe mắt cô đỏ ửng, người căng chặt nức nở cầu xin tha thứ, không được không được. Tiểu huyệt phản ứng kịch liệt, thịt huyệt trong chớp mắt co rút dữ dội, Lục Bách Trình bị kẹp hơi đau, anh chợt rút ra, lấy áo mưa ở cuối giường xé ra đeo lên, mắt lướt qua chỗ non mềm đang phun nước, gậy thịt cũng vì vậy mà căng trướng thêm một vòng. Nhớ đến lần đầu cô chẳng biết một chút gì về chuyện này, mỗi lần làm đều phải dạo đầu đầy đủ, cho đến bây giờ đã hiểu tình thú, nhạy cảm đến mức chạm một cái là chảy nước, có thể nói là chất lượng trở nên rất cao. Anh tiến đến xoa mạnh vào âm hộ lầy lội, thấy Khương Phi nhắm nghiền mắt thở gấp gáp, anh vẫn cảm thấy chưa đủ, không báo trước mà dùng tay cọ sát dày vào mật huyệt đến nước văng khắp nơi, âm đế cao trào, làm Khương Phi đến khóc nức nở. Thoải mái không? Thanh âm của Lục Bách Trình khàn khàn. Khương Phi càng chật vật hơn anh, ngay cả một câu đầy đủ cũng không nói ra được. Lục Bách Trình hài lòng, chồm qua người cô đi vào từ phía sau. Lưng anh ưỡn thẳng, vừa cắm đã vào rất sâu, một phát đút thẳng đến tận cùng, Khương Phi sướng đến mức la hét, khi anh bắn ra tinh dịch cô cũng lên đỉnh dữ dội lần nữa. Lục Bác Trình cuối cùng cũng chịu tha cho cô, rút gậy thịt ra khỏi tiểu huyệt. Bọn họ không làm mấy ngày nay, lần này anh bắn ra vừa đặc vừa nhiều, thấy cửa động bị cắm thành hình tròn nho nhỏ còn chưa khép lại, dịch thể đục trắng chảy ra ào ạt, anh đưa tay chọc khuấy hai cái, lại cúi người xuống, nhẹ hôn lên. Khương Phi run rẩy, không chỉ đơn thuần là hôn, mà anh còn làm cả động tác mút mát rồi nuốt xuống. Cảm giác sung sướng xâm nhập lên não đến mờ mịt, Khương Phi vừa khóc vừa kêu, cảm giác như mình sắp bị anh ép khô. Hồi lâu sau, Lục Bách Trình đi ra khỏi phòng, chốc lát sau trở lại, đút cho Khương Phi uống nước. Mấy giờ rồi? Khương Phi uống xong hỏi anh. Lục Bách Trình nói ra thời gian đại khái, hơn 11 giờ. Khương Phi rất buồn ngủ. Cô à một tiếng, nhắm mắt lại rồi nâng lấy mặt anh, ai ngờ lại hôn nhầm sang chỗ mi mắt anh. Sinh nhật vui vẻ, Lục Bách Trình. Lục Bách Trình nghe được cũng không thấy bất ngờ, tối nay cô nhiệt tình khác thường. Nhưng khi cúi đầu nhìn cô, trong mắt anh vẫn có thêm mấy phần lưu luyến. Anh trả lời ừ. Bọn họ vốn chẳng thèm nhớ sinh nhật của chính mình, nhưng lại thuộc lòng ghi nhớ ngày sinh nhật của đối phương. Trước kia lúc hai nhà vẫn còn là hàng xóm, nhờ phúc của An Mộng Như mà hai đứa trẻ đều đón sinh nhật cùng nhau, trước ngày sẽ mua quà tặng, trước ngày sẽ bày tiệc, trước ngày cũng đã đặt xong bánh kem, phát huy cảm giác nghi lễ đến mức tinh tế. Thói quen rất khó từ bỏ, cho tới tận 2 năm bọn họ tách ra kia, hai người dừng lại tất cả các loại liên lạc nhưng vẫn sẽ gửi lời chúc mừng vào ngày sinh nhật của đối phương. Kể cả đến già vẫn không qua lại với nhau thì sinh nhật cũng phải vui vẻ. Chương 21 bài xích. Việc vuốt đuôi lấy lòng đúng lúc của Khương Phi đã có tác dụng, mấy ngày sau Lục Bách Trình đều rất dễ nói chuyện, còn bảo Trương Duệ mua cho cô túi sách mà cô thích. Đây là chiến lợi phẩm lần trước cô đã cược thắng. Tâm tình Khương Phi rất tốt, trước khi ra cửa còn thắt cà vạt cho anh và bảo buổi tối về nhà em nấu cơm cho anh nha. Em, Khương Phi hơi dùng sức đẩy cà vạt lên trên thắt chặt lại, ngoài mặt cười tươi rói mà trong lòng thì chẳng vui nổi, sao nào. Không cho em thể hiện chút tài năng à. Khả năng nấu ăn của An Mộng như thế kia, phận là con gái của bà hẳn cũng chẳng có gì để học hỏi kinh nghiệm, không gian tiến bộ hạn chế mà khiếu tự nhiên cũng không khá khẩm hơn tẹo nào. Dù rằng cô nấu món nào cũng nhạt thách như nhau nhưng chí ít vẫn đỡ hơn là món nào cũng mặt chát. Có lúc Lục Bách Trình cảm thấy tiêu chuẩn của mình đặt lên Khương Phi quá thấp. Chỉ có thể nói rằng, may mà cô không phải là nhân viên của anh. Khoảnh khắc bị cô siết cà vạt, Lục Bách Trình nhíu mày rồi đưa tay nơi lỏng nó ra, nghe em. Nhưng Khương Phi lại tình cờ phát hiện khóe miệng anh đang nhếch lên, cô buồn cười, vuốt ve ngực anh bảo, hiếm khi em phục vụ anh đó, anh phải biết quý trọng đi. Lục Bách Trình cười nhạt hai tiếng, vỗ vỗ mặt cô. Đi thôi, Khương Phi sờ mặt trong lòng không phục, vì vậy cô quyết định sau giờ làm sẽ đi dạo siêu thị trong trung tâm thương mại một lúc, lại gọi điện thoại cho Trung Quần nhờ cầm tay chỉ điểm, hôm nay cô sẽ nấu một bữa thật ngon, chắc chắn phải khiến Lục Bách Trình thốt lên thán phục. Đáng tiếc tưởng tượng luôn đẹp hơn so với thực tế, kế hoạch không đuổi kịp thay đổi, cuối cùng bữa cơm này Khương Phi lại không nấu được. Chiều hôm đó Trình Hạ lại tới văn phòng luật bổ sung thêm mấy tờ biên lai, trong đó có ghi chép chuyển tiền ở ngân hàng từ 2 năm trước của nguyên cáo, khoảng chừng 1 triệu tệ. Loại trừ đi khả năng bao nuôi bồ nhí, thì sẽ là chuyện che giấu di chuyển tài sản chung của hai vợ chồng, cái này là sở trường của Lương Tiếu. Sau khi tiễn Trình Hạ đi, Khương Phi tìm đến chỗ Lương Tiếu. Mải mê không để ý, trời đã tối. Khương Phi giơ tay lên nhìn thời gian một chút, làm anh phải tan làm trễ rồi, tôi mời anh ăn cơm. Thuận tiện nói tiếp về tình huống của Trình Hạ, làm thêm giờ là chuyện bình thường, Lương Tiếu cúi đầu nghịch nghịch điện thoại di động, có vẻ đang báo cáo với Dương Thiến, chỉ hơi nhếch chân mày lên. Được đó, chỗ ăn cơm là một tiệm thịt nướng lúc trước cả công ty đã tụ tập ngay đối diện công ty luật. Gọi món xong, Khương Phi đi tới phòng vệ sinh một chuyến, gọi điện thoại cho Lục Bách Trình. Xong việc rồi à, mới vừa nghe máy Lục Bách Trình đã nói một câu như vậy, Khương Phi có chút áy náy. Không phải có lẽ em không thể về nấu cơm cho anh được rồi, có vụ án xảy ra chút vấn đề, phải bàn bạc với Lương Tiếu một chút. Lục Bách Trình im lặng, cô còn nói, hay là em mang bữa khuya về, về nhà sẽ ăn chung với anh có được không? Ở đâu? Khương Phi báo địa chỉ. Chẳng phải hôm nay em không lái xe à? Lục Bách Trình nói, ở chỗ anh cũng đúng lúc có chuyện vướng mắc chưa về được, đang ở gần đây, em xong thì gọi điện cho anh. Khương Phi liên tục nói được. Trở về bàn đúng lúc Lương Tiếu đang nói chuyện điện thoại với Dương Thiến, Khương Phi không quấy rầy, chỉ nghe được Lương Tiếu nói vào điện thoại một hồi em yêu một lúc lại cục cưng, vừa thấy buồn nôn đồng thời trong lòng cũng có hơi thấp thỏm. Rất ít khi cô và Lục Bách Trình nói những lời mắc ói như vậy. Có thì cũng hơn nửa là ở trên giường. Một lúc sau, Lương Tiếu cúp máy, anh ta cầm khăn ướt lau tay. Xin lỗi nhé, chê cười rồi. Khương Phi tỉnh táo lại cười cười. Không sao đâu. Lúc ăn cơm mà nói chuyện công việc khá ảnh hưởng đến khẩu vị, Lương Tiếu còn ổn, Khương Phi lại chẳng ăn được bao nhiêu. Chờ đến lúc gần kết thúc bữa ăn, cô uống ngụm trà nhuận miệng rồi nói, buổi tối nên ăn ít đồ dầu mỡ, ăn thêm một miếng mình cũng thấy như tội ác. Cô mà cũng sợ mập à? Anh không hiểu đâu, Lương Tiếu quả thật không hiểu. Vậy tại sao cô lại bảo nhà hàng gói mang về nhiều xiên nướng thế? Khương Phi suy nghĩ một lát, tôi sợ buổi tối đói. Hơ hơ, phụ nữ các cô đúng là mâu thuẫn. Dương Tiến cũng như vậy, cô ấy chưa ăn tối tuyên bố phải giảm cân, nhưng trong điện thoại lại nhắc anh ta nhớ mang đồ ăn về cho mình. Khương Phi cười qua loa lấy lệ, sau đó lại nghe anh ta hỏi chuyện đi xem mắt sao rồi. Tiểu Tôn nói à, cô nhức cả đầu. Sao lại nhiều chuyện vậy chứ? Chẳng qua cũng tại cô hôm đó quá hồ hởi. Tò mò mà, cô lắc đầu một cái. Lương Tiếu lớn hơn Khương Phi mấy tuổi, anh ta nhìn cô đi từng bước tới hôm nay, cũng coi như là bậc tiền bối. Khương Phi, cô độc thân bao lâu nay, không thử cân nhắc đến. Khương Phi nâng ly, không cưới, đừng hỏi. Bị tổn thương tình cảm. Không có, vậy thì vì sao? Không có nguyên nhân gì, chỉ là bài xích nó thôi. Làm sao có thể không có lý do? Lương Tiếu ra vẻ người từng trải. Khương Phi, công việc và đời tư cô phải mở lòng ra. Cô nhìn xem tôi rất thoải mái, giờ đây công việc tử tế, gia đình cũng mỹ mãn. Khương Phi không nói gì ngay. Cô cũng có nghe lời đồn về Lương Tiếu và Dương Tiến. Hai người học chung thời đại học trước giờ đã chia tay hợp lại ba lần, Lương Tiếu lại chưa bao giờ thiếu phụ nữ, hết người này tới người khác nối đuôi không kẽ hở. Anh ta cũng chưa bao giờ giấu giếm, Dương Tiến cũng biết cả, nhưng cô ấy không ngại. Đối với việc này cô cũng chẳng phán xét gì, nhưng mà Lương Tiếu lại khuyên cô nên từ bỏ suy nghĩ không kết hôn, không khỏi có chút gượng ép đó. Lương Tiếu khen mình xong lại mang đề tài quay trở về trên người Khương Phi. Lúc còn đi học đã từng quen ai chưa? Đang quen và đã từng quen, bản chất khác biệt rất lớn. Khương Phi nhìn anh ta. Anh thấy sao? Lương Tiếu hứng thú, đến với nhau thế nào? Đúng lúc này màn hình điện thoại di động sáng lên, Khương Phi nhìn qua thì thấy là Lục Bách Trình. Cô đứng lên nói tôi đi tính tiền. Chương 22, tặng giày ngụ ý không tốt. Lục Bách Trình nhận được điện thoại của Khương Phi là khi đã đang trên đường trở về biệt thự Nghi Sơn. Sau khi biết mình bị cho leo cây, anh không bảo tài xế quay đầu xe ngay mà chờ qua một cái đèn giao thông mới nói quay trở lại. Hôm nay anh bận không ít việc, vốn cho là mình về trễ thế này sẽ bị Khương Phi cằn nhằn mãi không thôi, bây giờ xem ra không cần phải bận tâm nữa rồi. Điều duy nhất an Lục Bách Trình cả buổi tối là Khương Phi không để anh chờ quá lâu. Khi anh đến nhà hàng thịt nướng thì chỉ có một mình Khương Phi đang đợi. Đồng nghiệp kia của em đâu? Lục Bách Trình không hẳn là không biết Lương Tiếu, Khương Phi đã nhắc đến anh ta nhiều lần. Nhưng tới tận bây giờ anh cũng không gọi tên họ của Lương Tiếu, mà luôn luôn là đồng nghiệp kia. Trước kia khi đi học anh cũng như vậy, như thể những người bên cạnh cô, trừ anh ra, không ai xứng đáng có được họ tên. Vợ anh ấy hối mang đồ ăn về. Khương Phi lấy một túi đựng xiên nướng bên ngoài được bọc giấy bạc ra. Em mua nhiều lắm, đều là đồ anh thích. Cũng chẳng biết là câu nào lấy được lòng Lục Bách Trình mà vẻ mặt anh hơi dịu đi, tùy tiện nhìn qua một chút mới đáp, sao anh thấy đều là đồ em thích thế? Khẩu vị của hai bọn mình chẳng phải giống nhau sao? Khương Phi ngửi ngửi một chút đồ ăn trong túi, thấy hơi đói. Vừa nãy cô chẳng ăn được nhiều, đến bây giờ mới thấy có chút ham muốn ăn uống. Cô lại nói đến chuyện xưa, trước khi anh thật giỏi giả vờ, mẹ em nấu khó ăn như vậy mà anh còn kiếm cớ đến nhà em ăn uống chùa, hại em khổ sở không nói nổi. Em nghĩ anh không thích ăn cơm gì ăn nấu ư? Vậy anh nói xem anh có thích không? Phải xem là ăn với ai? Trong lòng Khương Phi khẽ rung động, lại nghe anh nói thêm một câu, anh vẫn cảm thấy nhìn em ăn rất ngon, chính là cách ăn của em ấy. Mặt mũi cô vỡ tan nát, mà anh vẫn còn tiếp tục, trước kia dù em ăn gì thì trên mặt cứ phải dính chút đồ ăn, ăn cơm dính hạt cơm, ăn kẹo dính vụn đường, mỗi lần đến ăn anh đều chờ xem mép em dính mấy hạt cơm, rồi dì An nói em mấy câu nghe có hơi buồn cười, nhưng những lúc đó khẩu vị của anh trở nên tốt hơn hẳn. Sau này em biết chú ý hình tượng rồi, anh còn cảm thấy rất tiếc nuối. Chỉ là khi đó bọn họ đã lên cấp 3, anh không phải đến nhà họ Khương ăn ké nữa mà đổi thành Khương Phi đến nhà anh ăn chùa uống trực mỗi ngày. Vô cùng tốt. Bởi vì điều anh mong muốn trước nay chỉ đơn giản là được ăn cơm cùng cô thôi. Anh bị bệnh gì vậy? Rất hiếm khi Lục Bách Trình tình nguyện nói nhiều thế, Khương Phi lại chẳng có ý nghe. Cô cảm giác anh biến cô thành một đứa mà ăn cơm thôi cũng ngu si, nhưng dường như anh chẳng hề nhận ra điều đó. Cô ngồi dựa vào ghế một hồi, cảm thấy mệt mỏi, không ngăn được người cứ nghiêng về phía anh, sau đó thì dứt khoát nằm trong lồng ngực anh, câu được câu không mà cười nhạo mấy lời của Lương Tiếu đã nói sau khi hai người dùng xong bữa. Anh ấy hỏi em lúc đi học có từng yêu đương chưa, còn thấy rằng người có thể ở bên em nhất định phải là người rất tài giỏi. Nhưng mà em cảm thấy lời này có ẩn ý. Ẩn ý gì? Lục Bác Trình cắt đứt lời cô. Chúng ta đâu phải là đã từng yêu đương, là vẫn đang yêu chứ. Nói đến đây, Khương Phi đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cô hé mí mắt nhìn anh với vẻ nghiêm túc. Lục Bác Trình, có phải chúng ta còn chưa chính thức nói rõ không? Nói gì? Khương Phi ngồi dậy. Đúng rồi, anh không có nói trực tiếp với em là anh thích em, cũng không nói thẳng là chúng ta ở bên nhau. Lục Bác Trình nhíu mày. Vậy thì làm sao chúng ta lại tiến tới với nhau nhỉ? Cô lầm bầm lầu bầu, qua mấy giây sau lại nghĩ tới chuyện gì đó. Đây là anh đùa giỡn lưu manh. Lục Bác Trình bật cười. Anh đùa giỡn lưu manh sao? Đúng vậy, Khương Phi sâu kín nhìn anh, tầm mắt dừng lại trên môi anh. Lúc ấy anh lén hôn em lúc em không chú ý, hôn làm em bối rối luôn. Anh biết rõ em, biết con người em rất dễ bị dắt mũi. Lục Bác Trình cười mà như không cười. Vậy là em cũng không hiểu rõ bản thân mình rồi. Anh nói, nếu như em không thích anh thì anh có hôn em đến đâu cũng chẳng có tác dụng gì. Khương Phi muốn phản bác nhưng cũng không thể không thừa nhận anh nói có lý. Ngay từ đầu kỳ nghỉ hè An Mộng Như đã nói muốn để Khương Phi ở nội trú, đỡ phải bôn ba đi lại với tránh làm phiền nhà họ Lục. Khương Phi vô cùng mong đợi, nhưng đến khi mọi chuyện sắp xếp xong xuôi cô lại có chút mất mát. Dù sao xe nhà Lục Bác Trình cũng vô cùng thoải mái, cô ngồi đã quen rồi. Nhưng sự mất mát này biến mất trong chớp mắt bởi vì lúc ấy Lục Bác Trình còn chưa về nước mà bọn họ cũng không hòa thuận lắm. Về sau hai người bắt tay giảng hòa trong sự cô cúp điện ở doanh trại rồi Lục Bác Trình biết được cô ở nội trú thì cực kỳ khó chịu, tất cả những việc đăng ký của anh đều do trợ lý của Vạn Hy làm nên đương nhiên anh sẽ học ngoại trú. Mà sau khi khai giảng thì ký túc xá của trường đã kín chỗ, giờ xin cũng không kịp nữa rồi. Vậy là chẳng bao lâu sau khi khai giảng, anh đã lấy lý do muốn ngủ nướng để Vạn Hy thuê phòng gần trường cho mình. Vạn Hy đồng ý, còn thấy anh là học sinh cấp 3 mà sống một mình nên đã mời cả dì nấu cơm lúc trước trở lại chăm sóc. Việc này đã cung cấp cho Khương Phi đầy đủ lý do để đến ăn trực sau đó. Trường Trung học Cử Dương quy định học sinh nội trú không được tùy tiện ra ngoài, nhưng quy định là chết người là sống, vì ăn Khương Phi dù có phải lật nóc nhà cũng một hai trốn ra ngoài. Nguyên nhân đâu phải tại anh, mà là tại canteen trường nấu quá khó ăn. May mà dù có như vậy, Khương Phi cũng không quên dự tính ban đầu của mình. Cô định sau khi lên cấp 3 sẽ giữ khoảng cách với Lục Bác Trình, không còn nói chuyện nhiều nữa, đúng thật đã nói là làm, ở trường cũng ít trao đổi, ra ngoài không đi cùng nhau, người ngoài chỉ biết là hai người có quen biết, mà bên ngoài thấy vậy, bên trong hai người cũng đúng là thế. Hôm sinh nhật 17 tuổi của Lục Bác Trình, Khương Phi trốn giờ tự học buổi tối, lẻn tới phòng trọ của anh chúc mừng sinh nhật. Trước đó cô đã tiết kiệm tiền như điên, muốn mua tặng anh một đôi giày chơi bóng, sợ hết hàng nên còn mua sớm, giấu giếm cho đến ngày sinh nhật mới lấy ra. Nhưng Lục Bác Trình không quá vui vẻ, đòi phải trả tiền lại cho cô mới chịu. Cô hỏi tại sao, anh nói tặng giày ngụ ý không tốt. Cô nghe xong cười ha ha rõ to. Sao cậu lại tin mấy điều này chứ? Lục Bác Trình chỉ hỏi, bao nhiêu tiền? Anh quá nghiêm túc, làm Khương Phi không dám cười nữa. Cô gãi đầu một cái, để anh đưa cho mình 10 đồng, coi như là anh mua giày. Đưa giày, nhận tiền, Khương Phi chuẩn bị rời đi. Đi luôn à? Khương Phi gật đầu, cô là học sinh nội trú, có nhiều quy định bắt ép, không được tự do như anh. Mặc dù đã trốn hơn nửa tiết học nhưng cô vẫn rất lo lắng cho nửa tiết sau. Sắp đến kỳ thi chia lớp, gần đây cô rất cố gắng học tập. Bánh kem còn chưa tới. Khương Phi suy nghĩ một chút, vậy mình ăn bánh kem với cậu xong rồi đi. Hôm đó bánh kem đưa tới trễ. Khương Phi ăn xong đã là 9 giờ. Cô chưa từng ở lại nơi này của Lục Bác Trình trễ như vậy, vốn muốn cầm áo khoác đồng phục chuẩn bị đi ngay, nhưng sân bóng rổ dưới lầu lại phát ra âm thanh quen thuộc. Lục Bác Trình luôn phản ứng nhanh như mọi khi. Là Cao Văn, Khương Phi biết Cao Văn cùng lớp với Lục Bác Trình, nói nhiều ồn ào, lại hay buôn chuyện. Khu nhà ở này được săn đón vì địa điểm thuận lợi, thật ra nhà thì cũ kỹ, không có thang máy, xuống lầu một cái là sân bóng rổ, trở về trường sẽ phải đi qua đó. Nếu như đi xuống, để Cao Văn nhìn thấy cô thì xong đời. Giờ này mà cậu ta còn chơi bóng rổ. Ừ, Lục Bác Trình nhìn cô cầm áo khoác ngồi xuống lần nữa. Sắp thi cuối kỳ áp lực lớn. Khương Phi liếc mắt, hâm hà. Đúng thế, anh bỗng nhiên lại hùa theo, làm Khương Phi nhìn anh kỳ lạ một cái, hỏi, vậy khi nào thì cậu ta mới chơi xong? Chỉ trong lớp cô thôi đã có 2-3 người theo đuổi Lục Bách Trình rồi. Ngày thường khi họ hỏi cô có quan hệ thế nào với Lục Bách Trình, cô đều nói là không quen thân. Nếu để mấy cô ấy biết động chút là cô chạy tới nhà người ta ăn cơm, còn ở lại đến muộn thế này, vậy thì cô có trăm miệng cũng không thể bào chữa, có lý cũng không cãi được. Lục Bách Trình nói, chắc sắp rồi, chờ chút nữa đi. Ai mà có rẻ được chờ chút nữa là qua luôn thời gian đóng cửa tắt đèn của ký túc xá. Vì thế Khương Phi không trở về được. Chương 23, tắm thật lâu. Khương Phi nhờ Tô Điểm Điểm giấu giếm dùng mình qua việc kiểm tra phòng, cô lấy lý do là cô về nhà một chuyến nên không về kịp. Tô Điểm Điểm dù thấy kỳ lạ nhưng cũng may tính cách vô tâm vô tư, đã thoải mái đồng ý. Lục Bách Trình, Khương Phi ấn tắt điện thoại di động. Ngày mai làm sao mình về được? Dùng thẻ ra vào của mình. Lục Bách Trình đã sớm nghĩ xong. Bảo vệ cổng biết mình có thể trực tiếp đi vào. Khương Phi phiền muộn thở dài, có thể vì đối phương là Lục Bách Trình nên khi biết mình không thể trở về, phản ứng đầu tiên của cô không phải là nam nữ khác biệt mà là cô không muốn ngủ ở trên sofa, cô muốn ngủ giường. Nói tới thì hai người bọn họ đã quá quen thuộc, khi còn nhỏ họ thường xuyên ngủ chưa cùng nhau, sau khi lớn lên mặc dù có ý thức phân biệt nam nữ nhưng thân thể vẫn còn ghi nhớ thói quen ấy, những cử chỉ trong mắt người khác là tiếp xúc quá mức thân mật, ở chỗ bọn họ chỉ là quen rồi mà thôi. Như việc một tháng trước khi thi vào trung học, Khương Phi học quá mệt mỏi nên còn mượn giường Lục Bách Trình ngủ một giấc. Sau khi tỉnh dậy nghe Lục Bách Trình nói cô ngủ vừa chảy nước miếng vừa nghiến răng kèn kẹt, cô tức muốn chết, đêm đó trước khi ngủ còn bật máy ghi âm xem có phải anh nói thật không, kết quả hôm sau chẳng nghe ra được gì. Không phải là cô ngủ không động tĩnh, mà là điện thoại hết pin. Đến bây giờ cũng mới chỉ cách một năm thôi. Khương Phi suy nghĩ hồi lâu, vẫn chủ động mở miệng nói, người là Thọ Tinh, cậu lớn nhất, hôm nay mình ngủ trên sofa cho. Lục Bách Trình nhìn cô, không nói gì. Khương Phi thấy vậy lại cảm thấy bực bội, người này sao cứ như không có mắt vậy, không biết khách sáo sao. Cô đứng lên, cậu có dư một chiếc khăn bông không? Lục Bách Trình cứng đờ người. Cậu muốn tắm, việc cung cấp nước ở trường rất bất tiện, chỉ có buổi chiều tan học mới có nước nóng, Khương Phi tắm xong rồi mới đi tìm anh, cô không nghĩ nhiều. À không, mình rửa mặt. Lục Bách Trình như thở phào nhẹ nhõm. Mình tìm cho cậu, sau đó lại nghe cô nói. Chỗ này của cậu có bàn chải mới không? Tối nay Lục Bách Trình dễ nói chuyện lạ thường, anh thả một chiếc chăn xuống ghế sofa, nói còn cần gì nữa, mình xuống lầu mua. Khương Phi nói cô chỉ ở một đêm, không cần mua, nhưng lời nói đến miệng lại thành ra thêm mấy thứ đồ dùng hàng ngày. Gần đây trời quá hanh khô, không bôi kem dưỡng da thì không ngủ được. Lục Bách Trình nghe cô nói sơ qua, rồi đi mua về đồ mà bình thường cô hay dùng. Khương Phi mới nhớ ra là bọn họ còn thường xuyên cùng nhau đi dạo siêu thị. Cô cúi đầu lật tới lật lui đồ trong túi, nói có đầu óc thông minh thật là tốt, ngay cả mấy thứ này cũng nhớ. Lục Bách Trình từ chối cho ý kiến. Rửa mặt đi, Khương Phi rửa mặt xong đi ra thấy Lục Bách Trình còn mặc nguyên đồng phục học sinh ngồi trên ghế sofa, không khỏi đá đá anh. Cậu làm gì mà không tắm đi còn ngồi ở chỗ ngủ của mình. Vẻ mặt Lục Bách Trình trầm ngâm. Hôm nay cậu lắm lời thật. Hôm nay cậu rất ít nói. Chẳng biết có phải là trong lòng có quỷ hay không. Lục Bách Trình thấy tư thái tự nhiên hào phóng của Khương Phi hiện giờ vừa thấy khác thường lại chướng mắt. Nếu như cô có thể biểu hiện dè dặt xấu hổ một chút thì tốt. Nhưng ý nghĩ này vừa mới nổi lên, anh lại thấy vui mừng, may mà cô không cảm thấy lúng túng. Bởi vì như vậy mới không hiện rõ ra là anh bất bình thường đến thế nào. Anh nói, mình ngủ sofa, cậu ngủ trên giường đi. Khương Phi nhìn anh với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, nhưng cũng không từ chối. Là cậu nói đó nhé, mình không ép cậu. Lục Bách Trình không nói một lời cầm quần áo đi vào phòng tắm. Khương Phi quay lưng lại nghe được tiếng đóng cửa phòng tắm, bỗng chốc thở dài ra một hơi. Cô nhìn lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình một chút, trong đầu nghĩ chút nữa nhắm mắt rồi ngủ một đêm rốt cuộc có được không? Cô lo lắng mình ngủ say có phải sẽ chảy nước miếng rồi nghiến răng kèn kẹt thật không? Căn phòng trọ khoảng 50 mét vuông, thiết kế kiểu mở, bên cạnh giường là một chiếc ghế sofa 3 chỗ ngồi, ở giữa chỉ có một cái tủ thấp. Khương Phi cố gắng hết sức dán mình về phía cạnh cửa sổ. Bình thường chất lượng ngủ của cô không tệ, trong phòng ngủ chung tắt đèn nhắm mắt mấy phút là có thể chìm giấc nồng. Nhưng có lẽ là lúc này tiếng nước chảy trong phòng tắm quá lớn, cô nhắm mắt thế nào cũng không ngủ được, chỉ thấy thật ồn ào. Lục Bách Trình tắm thật chậm, cô nghe tiếng nước chảy hồi lâu, không khỏi nghĩ ở ngoài trường thật tốt, lúc nào tắm cũng được, cũng không cần sợ cúp điện cúp nước, rất tự do. Suy nghĩ một chút tiếng nước dừng lại, Khương Phi nhắm mắt theo bản năng, Cô nghe Lục Bách Trình cố gắng nhón nhẹ chân, lại nghe được anh quay vào phòng tắm đóng cửa lại sấy tóc, cũng nghe được tiếng anh ra ngoài nắm xuống sofa, lò xo hơi kẽo kẹt. Anh không tắt đèn, Khương Phi nhớ tới chuyện này nên xoay người định hỏi anh có muốn mở đèn cả đêm không. Trên thực tế cô cũng làm vậy, chỉ là chưa kịp hỏi thì đã đụng vào tầm mắt anh. Cứ như vậy mấy giây, hai người đều không nói gì. Cậu còn chưa ngủ, vẻ mặt Lục Bách Trình nhàn nhạt lấy tay làm gối chăn đắp nửa người, anh không nhúc nhích, lời nói ra cũng nhẹ, mang theo chút khàn khàn lười biếng. Khương Phi hơi thất thần, vào lúc này chợt thấy những đánh giá của bạn học trong lớp với anh là đúng. Anh thật đẹp trai, khí thế thiếu niên bừng bừng, sống mũi cao, mày đen như mực, từ góc độ của cô nhìn sang chẳng thấy chút khó coi nào. Cậu tắm quá lâu, rất ồn ào. Cô nói nhỏ. Lông mi Lục Bách Trình rất dày, hơi run run chút cũng thấy vô cùng rõ ràng, anh trợn trừng mắt nói sang đề tài khác, bây giờ rất yên tĩnh, cậu có thể ngủ được rồi. Nói xong anh liếc nhìn đèn trên trần, mình tắt đèn đi, đừng, không phải cậu sợ sao, mở đèn nhỏ là được. Lục Bách Trình đứng dậy loay hoay một hồi, trong phòng chỉ còn lại một ngọn đèn ấm áp ở mép giường của Khương Phi. Bóng tối hơi mờ mờ làm Khương Phi thấy thả lỏng hơn một chút, cô điều chỉnh một tư thế thoải mái, vỗ vỗ chăn nói, mình thấy cậu sống một mình ở ngoài thật là tốt, chờ sau này đi làm, mình cũng tự thuê phòng ở. Mình vừa mới đi mua rất nhiều đồ đó, để ở đây đi, sau này cậu muốn qua thì lấy dùng. Khương Phi thấy anh thật thức thời, cười nói, là vì mới đón sinh nhật nên tâm trạng tốt hay là vì mình tặng giải chơi bóng mà hôm nay cậu dễ nói chuyện dữ. Bình thường mình khó tính à? Khương Phi vùi mặt vào chăn, trong mũi tràn đầy mùi hương trà đắng thường thấy trên quần áo của Lục Bách Trình, cô ngửi một chút mới nhớ tới mà trả lời cũng tạm tạm, mình quen rồi. Cái gì gọi là tạm tạm chứ? Có một chuyện này mình vẫn luôn tò mò. Hai người hai miệng đồng thanh, làm đối phương ngẩn ra. Lục Bách Trình phản ứng nhanh hơn chút. Chuyện gì, cậu thích kiểu nữ sinh như thế nào? Lục Bách Trình khẽ run rẩy. Khương Phi giải thích mình hỏi thay mặt cho các bạn nữ lớp mình. Lục Bách Trình nhìn cô chằm chằm, nhưng chỉ nhìn thấy cái đỉnh đầu. Từ khi tắt đèn, anh không thấy được mặt cô nữa. Thật ra nếu như cô chỉ hỏi một câu trước mà không có thêm câu giải thích phía sau, có lẽ anh sẽ sẵn lòng trả lời nghiêm túc. Nhưng cuối cùng anh chỉ nói, mình không biết. Khương Phi thấy anh đang qua loa lấy lệ. Vậy cậu có từng thích ai chưa? Hỏi xong câu này cô lại thấy hồi hộp khó hiểu, cảm giác như tim hơi bị siết lấy. Hồi lâu sau... Lục Bách Trình đảo mắt nhìn chằm chằm chiếc bàn trà nhỏ rồi lên cái hộp giày, nói có. Rốt cuộc Khương Phi cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía anh. Cô há miệng muốn hỏi người này cô có biết hay không, nhưng có lẽ thấy anh bị bao phủ trong ánh đèn mờ nhạt nhìn có vẻ thật xa lạ nên cũng không thể thốt nên lời. Còn về câu trả lời, cô muốn biết nhưng dường như cũng chẳng muốn biết. Chương 24 thích kiểu gì? Tối qua Cao Văn chơi bóng rổ cả đêm chỉ đơn giản để thư giãn đầu óc. Lúc chơi xong thấy Lục Bách Trình đi mua đồ còn cố ý chạy tới hỏi anh việc học hành thế nào. Cũng không đến nỗi, Lục Bách Trình đáp, không đến nỗi, Cao Văn chỉ nghĩ rằng anh kín đáo không muốn tiết lộ, cậu ta vươn người nói, kiểu người như mình chỉ thích hợp học tập lúc ban ngày, trời vừa tối là học không vô nữa ôi. Lục Bách Trình liếc cậu ta một cái, lại nói chơi bóng rổ không tệ. À, cậu thấy rồi. Cao Văn lập tức ưỡn ngực, cậu ta không cao bằng Lục Bách Trình, lúc này mặc đồ chơi bóng, cánh tay lộ ra, đường cong lưu loát thon dài coi như cũng vừa mắt. Có phải trông rất tuấn tú hay không? Lục Bách Trình chẳng thấy vậy, nhưng vẫn gật đầu. Ừ, Cao Văn vui vẻ, hôm khác cùng chơi nhé. Lục Bách Trình cười cười, nói xong rồi đi. Lãng phí thời gian một tối, hôm sau Cao Văn dậy thật sớm ngay từ khi nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức. Đúng thật là trí nhớ của cậu ta vào buổi sáng tốt hơn. Vừa ăn hạch đào vừa học thuộc lòng, một công đôi việc. Để tỉnh táo hơn, cậu ta đứng trên ban công, đón gió mai thổi, há miệng nhìn vào quyển sách học thuộc từ đơn, trong khóe mắt đột nhiên lại thấy một bóng người xa lạ mà cũng quen thuộc. Là từ trong tòa nhà này của bọn họ đi ra. Nói xa lạ là vì khu nhà này cũng nhỏ bé, người thuê cơ bản đều là bạn học chung trường. Cao Văn giỏi kết giao quen biết gần hết nhưng lại có vẻ chưa từng gặp người này. Nói quen thuộc chủ yếu là vì đầu tóc kia, đen mượt như thế, nhìn một cái là thấy khi còn bé hẳn ăn rất nhiều vừng đen. Mà để lại cho cậu ta ấn tượng và đánh giá này, cậu ta chỉ biết một người như vậy. Đáng tiếc là không thấy mặt, đưa mắt nhìn nữ sinh đi qua sân bóng rổ, Cao Văn híp mắt một cái, bất thình lình lại hắt hơi, cậu ta sụt xịt mũi, quay vào bên trong phòng ấm áp. Nửa giờ sau trong khu nhà có thêm nhiều tiếng mở cửa và tiếng bước chân lục tục. Cao Văn xách cặp ra ngoài khóa cửa thì thoáng thấy Lục Bách Trình trên lầu đi xuống, cậu ta vội vàng đuổi kịp thì lại thấy anh hơi đỡ cổ, có vẻ như bị chật cổ, dưới mắt còn có quầng thâm nhàn nhạt. Tối qua ngủ không ngon à? Cậu ta hỏi, Lục Bách Trình thấy là cậu ta ừ một tiếng. Tối qua mình cũng ngủ không ngon. Cao Văn sờ vành mắt đen thui của mình. Sáng nay đồng hồ báo thức suýt không gọi được mình dậy. Lại dậy sớm học thuộc lòng à? Lục Bách Trình ở trên lầu cao hơn cậu ta, có lúc dậy sớm, đánh răng cũng có thể nghe thấy tiếng cậu ta đứng ở ban công học thuộc lòng truyền lên. Hôm nay mình học thầm, chắc không ồn ào đến cậu chứ? Không có, Cao Văn thở phào nhẹ nhõm thuận miệng nói, mà lúc mình đang học thuộc lòng, hình như còn nhìn thấy Khương Phi. Thấy Lục Bách Trình không nói gì, cậu ta còn bổ sung, là thanh mai của cậu ý, tóc dài, tên là Khương Phi nhỉ. Ngón tay Lục Bách Trình giật giật thờ ơ nói tên là Khương Phi. Cao Văn nhìn anh lãnh đạm như vậy, dáng vẻ như chẳng có hứng thú gì. Chẳng phải nói là lớn lên bên nhau từ nhỏ thì quan hệ sẽ rất tốt sao, sao hai người các cậu lại? Dường như Lục Bách Trình không nghe được câu này của cậu ta, đột một vỗ vai cậu ta hỏi, cậu bị cận thị à? Cao Văn lắc đầu, thị lực của mình rất tốt. Thảo nào, gì cơ, Lục Bách Trình ra hiệu cậu ta nhìn xuống dưới. Dây giày của cậu tuột kìa, Cao Văn bị anh làm cho bối rối, vội vàng cúi đầu buộc dây giày. Ngẩng đầu lên, Lục Bách Trình căn bản không chờ cậu ta, đã đi rất xa. Cao Văn hẹn Lục Bách Trình đi chơi bóng, đã là chuyện của kỳ nghỉ hè. Hôm đó đi chơi bóng Cao Văn còn hẹn cả Hoa Đình, nhưng Hoa Đình có việc bận, chỉ có thể đến xem nửa tiếng đầu. Nửa tiếng cũng được, nửa tiếng là đủ rồi. Cao Văn vốn có tâm tư trong nửa giờ này biểu hiện thân thủ của mình trước mặt nữ thần, ai biết được đến cả ngọn gió trên sân bóng cũng bị Lục Bách Trình cướp đi, đánh cho cậu ta không còn manh giáp, rất là mất thể diện. Chờ sau khi Hoa Đình đi rồi, lại thấy thái độ không mảy may gợn sóng của Lục Bách Trình, cậu ta hơi dừng lại sự tức giận, chua xót hỏi cậu có thấy Hoa Đình không? Ai, cậu không biết Hoa Đình à? Lục Bách Trình lắc đầu. Cao Văn càng tức giận, chơi bóng xong, cả nhóm đi tới tiệm thịt nướng phía sau trường. Cao Văn nhắc đến việc chia lớp, không biết cậu ta lấy được danh sách trước khi công bố từ đâu, gần như thay máu cả lớp, đi hơn nửa ở lại. Anh Lục, chúng ta vẫn chung lớp, cậu ta nói. Lục Bách Trình nhìn về phía cậu ta, cậu gửi danh sách cho mình nữa. Cao Văn gửi tin nhắn sang cho anh luôn. Lục Bách Trình cúi đầu mở tin nhắn, tìm từng tên, chờ đến khi rốt cuộc cũng thấy tên của người nào đó, anh không xem kỹ nữa mà cười nhếch mép một cái, lúc anh tắt điện thoại di động đi thì mọi người đã bàn tới đề tài bạn nữ nào xinh đẹp nhất. Cao Văn là fan não tàn của Hoa Đình, dĩ nhiên nêu tên Hoa Đình. Dáng người cậu ấy rất đẹp, tính cách cũng tốt, đáng lẽ hôm nay cậu ấy có thể đi ăn đồ nướng với bọn mình. Có người bảo cậu ta bốc phét, thật đó, nếu không phải là Lục Bách Trình làm cậu ta mất mặt, thì dù có thế nào cậu ta cũng phải kéo Hoa Đình đi cùng. Cao Văn không nói hết câu sau, cậu ta nhìn về phía Lục Bách Trình, trong mắt không khỏi đong đầy oán hận. Anh Lục, anh thấy trong khối chúng ta bạn nữ nào xinh đẹp nhất? Câu này cũng không phải cậu ta chưa hỏi bao giờ, cậu ta còn tưởng rằng Lục Bách Trình sẽ đánh trống lảng như những lần trước, nhưng có lẽ hôm nay tâm trạng anh rất tốt, vì vậy đưa ra câu trả lời nghiêm túc, Khương Phi. Mọi người đều nói rằng Hoa Đình xinh đẹp nhất, anh lại nói Khương Phi, cũng không mấy người để ý. Kiểu như Cao Văn thì nói, đó là do cậu không biết Hoa Đình. Còn có người bên cạnh ồn ào, hai cậu lớn lên bên nhau, dĩ nhiên là thiên vị. Lục Bách Trình cười một tiếng, không chối. Sau đó lại có người hỏi Lục Bách Trình thích kiểu con gái gì. Lục Bách Trình nhớ tới ngày đó Khương Phi ở lại phòng trọ của anh, cô nằm trên giường anh cũng hỏi anh câu này. Nhưng đây không phải chuyện hai câu ba lời là có thể nói được rõ ràng. Anh uống một ngụm nước suy nghĩ chút rồi nói, xinh đẹp. Mọi người nghe được thì cười anh nông cạn, chỉ có Cao Văn hiếm khi yên lặng, liếc mắt dòm anh một cái. Chương 25, chị họ, khi biết mình và Lục Bách Trình được chia vào cùng một lớp, Khương Phi cũng không thấy bất ngờ. Thành tích của cô không kém, chỉ cần phát huy như bình thường thì xếp hạng sẽ không quá tệ. Hơn nữa nhờ phúc của Lục Bách Trình, cô cũng không bị vấn đề học lệch, chọn ban tự nhiên hay ban xã hội với cô đều như nhau. Sau đó chọn ban tự nhiên cũng là do Lục Bách Trình giật dây, anh nói rằng như vậy cũng tiện để anh dạy kèm cho cô, bớt việc. Bám đuôi cậu vào lớp chọn, nhìn sao cũng không phải là chuyện tốt. Hai ngày nay Khương Phi bị cảm, nói chuyện bằng giọng mũi, truyền qua điện thoại di động lại càng có vẻ nghiêm trọng hơn. Lục Bách Trình đi tới bệ cửa sổ, nhìn sang nhà cách vách phòng cô sáng đèn, cửa sổ đóng chặt không để thông gió. Cậu mở cửa sổ ra đi. Lạnh, cho thông khí, chút nữa lại đóng. Chỉ chốc lát sau, Lục Bách Trình thấy cánh tay cô đẩy cửa sổ ra. Lên giường nằm đi, cô chợt ló đầu ra nhìn anh, nói ơ, xuống giường là thông mũi, mình đứng một lúc vậy. Lục Bách Trình cũng đứng ở bên cửa sổ với cô tiếp tục nói đề tài vừa nãy. chẳng phải mình cùng lớp với cậu sao, còn sợ thành tích không khá lên được à? Đã nói là phải giữ khoảng cách, bị ốm, gió thổi, lại đứng không xa không gần với Lục Bách Trình nên âm thanh cứ như rủ rỉ bên tai khiến Khương Phi cảm thấy hơi choáng váng vào lúc này, miệng không kiềm chế được mà nói, mình chưa từng nói với cậu nhỉ, không chỉ bây giờ, thật ra thì từ bé mình đã không thích cùng ở một chỗ với cậu rồi. Tại sao? Bởi vì mọi người sẽ kiếm cớ mà nói đó. Bọn họ so sánh mình với cậu, hết lần này tới lần khác, hết việc này đến việc khác cậu đều giỏi hơn mình Lục Bách Trình, mình rất ghen tị với cậu. Phi Phi, hắt xì, Khương Phi hít hít mũi. Nhưng mà cậu lại tốt vô cùng, chẳng phải trước đây mình hâm mộ cậu có điện thoại di động với máy tính mới sao, cậu cũng không tiếc gì mà để mình chơi, rất ít người rộng rãi như vậy. Mình thì thật ích kỷ, quà vặt mời cậu ăn đều là đồ mẹ cậu cho mình. Chuyện này Lục Bách Trình cũng biết, anh cười. Vậy chẳng phải cậu đối xử rất mâu thuẫn với mình à? Khương Phi hạ giọng tự lẩm bẩm, đúng vậy, rất mâu thuẫn. Lục Bách Trình nghe được lại nhìn sang phía bên cô. Nếu như cậu không muốn ở cùng mình thì bọn mình cứ đi học riêng như trước đây, cậu có vấn đề gì về bài học thì ghi lại, buổi tối mình sẽ dạy cậu. Khương Phi dán mặt lên cửa kính, lạnh lạnh rất thoải mái, cô nói, mình làm vậy cũng là lo cho cậu thôi, đỡ ngăn cản đào hoa của cậu. Mình không có đào hoa gì mà ngăn cản, cậu tự khiêm tốn quá mức rồi đó. Khương Phi khịt mũi coi thường, đến lúc người ta cho rằng bọn mình ở bên nhau, cậu sẽ hối hận cho mà xem. Ai ngờ một lời thành sấm. Mới vừa khai giảng không bao lâu, không biết là lời đồn truyền ra từ đâu, trong lớp đều bàn tán tin vịt chuyện hai người họ yêu đương, còn nghe như tận mắt chứng kiến, đủ các loại phiên bản. Khương Phi chẳng hiểu gì cả, hỏi Lục Bách Trình, anh bày tỏ rằng mình cũng rất mông lung. Lời đồn chỉ trong chốc lát, qua mấy ngày quốc khánh, hết kỳ nghỉ, bọn họ có đề tài buôn chuyện mới sẽ quên việc này đi thôi. Cậu không bận tâm à? Thanh giả tự thanh, trong lòng Khương Phi buồn rầu nhưng cũng đồng ý với lời giảng giải của anh. À đúng rồi, mẹ mình bảo mình hỏi cậu, ngày 1 tháng 10 mà không bận gì thì đi cùng nhà mình. An Mộng Như thích náo nhiệt, đúng dịp 1/10 được nghỉ dài ngày, bà tổ chức tụ họp gia đình, cô ba, cô sáu, bà bảy, chú tám, bác cả đại gia đình đều gọi đến hết, mọi người sẽ tự lái xe đến Tây Hải du lịch. Những buổi tụ họp như vậy của nhà họ Khương, ngày bé Lục Bách Trình đã từng tham dự một lần, đó là sự náo nhiệt ồn ào mà anh chưa từng được cảm nhận từ gia đình mình. Có khi nào không tiện lắm không? Anh hỏi. Có gì mà không tiện, mẹ mình thích cậu như vậy mà. Khương Phi lơ đãng nói, nhà họ Khương là một đại gia đình. Từ nhỏ Khương Phi đã rất thích ăn Tết bởi vì họ hàng thân thích nhiều, mọi người đều ra tay hào phóng, bao lì xì của người này còn dày hơn người kia. Tiền để dành của cô phần lớn đều từ lì xì mấy ngày đầu xuân này mà ra. Từ trước khi lên đường Khương Phi đã biết đây là một chuyến đi rất sôi động náo nhiệt, cô rào đón trước với Lục Bách Trình, sợ anh không quen được. Kết quả là cô suy nghĩ nhiều rồi. Lục Bách Trình không chỉ thích ứng rất tốt còn dụ được gì cả, tính tình khó chịu nhất trên đời của cô nghe theo răm rắp, ngay cả em họ đang trong thời kỳ phản nghịch của cô thấy anh cũng ngoan ngoãn không ít. Cô không thể không phục. Đến một buổi chiều có người đề nghị chơi bóng chuyền bãi biển. Vì vậy mấy đứa trẻ choai choai cùng những người lớn vẫn còn dư thừa năng lượng tụ tập với nhau chia làm hai đội. Không khéo là Khương Phi oản tu thì thua, không thể cùng một đội với Lục Bách Trình. Bởi vì Lục Bách Trình chơi các môn bóng đều rất giỏi, cô vốn thấy tiếc nuối một chút nhưng khi thấy bà chị họ yếu ớt của mình cũng đứng trong đội của anh, cô yên tâm lại. Chị họ của cô chính là hố đen khi chơi trò chơi, ở đội nào thì đội đó thua chắc. Nhưng mà Khương Phi lại bị vả mặt rất nhanh. Lục Bách Trình tay dài chân dài, tranh cướp bóng như điên, chị họ hoàn toàn đứng yên, căn bản không cần phát huy thể chất hố đen kia. Lúc nghỉ giữa hiệp, Khương Phi bàn bạc chiến lược nửa sau hiệp đấu với đồng đội. Lại vô tình nhìn lướt qua thấy chị họ và Lục Bách Trình nói chuyện rất vui vẻ, cười cười nói, làm cho chị họ đỏ ửng cả mặt. Còn chưa nói, Lục Bách Trình kia chỉ thiếu nước khắc bốn chữ to đùng trọng sắc khinh bạn lên sau gáy. Đáy lòng Khương Phi thấy trống rỗng, nhưng rất nhanh đã quay trở lại như cũ, làm cô bất ngờ không kịp đề phòng, phản ứng trong đầu cũng chỉ có căm tức vô hạn. Cô hung hăng đá xuống cắt một cái, chen đầu vào tham dự thảo luận, đoạn cuối cứ để tôi ra tay. Những người khác, chuyện khó được như ý. Hậu quả của việc khoe tài là Khương Phi bị đau eo nhưng lại chẳng ghi được mấy điểm. Lục Bách Trình cũng không nương tay. Sau lưng thấy đau đau, Khương Phi giật giật, cảm thấy không có vấn đề gì lớn, cũng không nói với những người bên cạnh. Không ít người tới khen thể lực của cô tốt, chạy được chịu ngã được, tuy thua nhưng vẫn vinh quang. Cô lúng túng cười cười, rồi ánh mắt di chuyển đến cách đó Lục Bách Trình không xa. Đúng lúc anh cũng đang nhìn cô, trong mắt mang đầy ý hỏi. Bị anh nhìn, cái eo vốn cho là không có chuyện gì kia lại hơi thấy đau đớn. Khương Phi bị đau đến chua xót cả mũi, nhưng cũng không nói gì mà đi thẳng về khách sạn. Chương 26, cậu đừng lộn xộn. Khương Phi cũng không biết tại sao mình lại khó chịu, còn giận đến nỗi chẳng buồn ăn cơm. Nếu nhất định phải nói ra lý do, đại loại có lẽ là cô cảm nhận được in ít mùi vị của sự phản bội từ trên người Lục Bách Trình. Người là cô dẫn tới, sao có thể chạy đi cùng người khác như thế chứ? Khương Phi thừa nhận mình là đồ ích kỷ, không những ích kỷ mà còn nhỏ nhen, từ trước đến giờ muốn gì đều phải độc chiếm. Lục Bách Trình coi như là đối tượng duy nhất cô cam tâm tình nguyện chia sẻ tâm tình, còn quan tâm hỏi han anh nữa. Nếu người như vậy mà đột nhiên đến một ngày không còn ở bên mình nữa, cô vừa nghĩ thôi đã thấy không chịu nổi rồi. Nằm trên giường mấy tiếng đồng hồ, Khương Phi thấy mặt trời đã lặn về đằng Tây, lại nhìn mặt trăng mọc lên giữa những ngọn cây, cô sờ sờ cái bụng đã đói mềm, quyết định xuống lầu tìm chút đồ ăn. Có không ít nhà hàng kế bên khách sạn, Khương Phi tìm một nơi có rất nhiều gia đình đang dùng bữa. Cô ngồi bên ngoài, bởi vì ở ngoài có thể nhìn được màn hình chiếu ngoài trời, chỉ là thiết bị có chút đơn giản, nói thẳng ra là chỉ có một mảnh vải lớn màu trắng, nhưng được cái là bộ phim không tệ, cô gọi mì xào, vừa ăn vừa xem thấy khá ra gì và này nọ. Phim chiếu xong, mì cũng đã ăn hết, Khương Phi nhìn thời gian mới nhận ra mình ngồi ở nơi này đã hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Cô mở điện thoại di động lên, thấy chừng 10 cuộc gọi nhỡ đều là của Lục Bách Trình, cô bĩu môi một cái, trong lòng gợn lên chút vui vẻ. Cô nghĩ, người này vẫn có chút lương tâm, lòng muốn trả thù, vì vậy Khương Phi không gọi lại cho anh. Cô kêu ông chủ tính tiền, lúc đứng lên lại thấy đau eo, đau đến nỗi cô còn rớt 2 giọt nước mắt. Từ khi đánh bóng chuyền xong eo cô đã có vấn đề, cơn đau như ẩn như hiện, làm động tác hơi mạnh tí là nhói thôi rồi, cử động nhẹ thì không sao. Khương Phi nằm trên giường 3-4 tiếng, lúc đi ra ngoài ăn cơm cũng không có cảm giác gì nên tưởng rằng đã khỏi rồi. Cô hít hà một hơi rồi đỡ eo từ từ đứng lên, vẫn đau vô cùng. Ngay lúc cô đang nửa muốn nửa không gọi điện cho người tới giúp thì trông thấy có một hình bóng quen thuộc đi về phía tiệm cơm, thoáng chốc chân như bị đổ bê tông, đột nhiên không cử động được. Lục Bách Trình tìm mãi, vất vả lắm mới thấy Khương Phi, anh bước nhanh đến với đôi mắt sáng rực, sau đó gấp gáp hỏi tại sao cậu không nghe điện thoại. Giọng anh nghe không ổn lắm, Khương Phi cứng ngắc nhìn anh, thấy trán anh toàn là mồ hôi, đang định sắp xếp lại từ ngữ thì eo lại nhói đau một phen. Thấy cô cau mày, Lục Bách Trình khó hiểu hỏi cậu sao vậy? Anh hỏi thì cũng thôi đi, lại còn bóp bả vai cô làm ảnh hưởng đến cái eo đang đau đớn cùng cực của mình. Khương Phi không kiên nhẫn gạt tay anh ra, thấy anh sửng sốt mới uể oải cất lời, mình bị đau. Còn nguyên nhân đau hình như có liên quan đến anh. Cuối cùng là Khương Phi leo lên lưng Lục Bách Trình. Hôm nay Khương Phi mặc quần sót, Lục Bách Trình đưa cho cô một chiếc áo sơ mi mới quấn quanh người rồi mới cõng cô lên. Cậu tìm mình làm gì đó? Khương Phi uể oải hỏi, mình muốn đưa cậu đi ăn, gõ cửa lâu ơi là lâu mà chẳng thấy ai. Đi ăn gì cơ, món Tây Ban Nha hả? Món Tây Ban Nha, chẳng phải cậu đã hẹn với chị họ mình buổi tối đi ăn đồ Tây Ban Nha à? Cô đã nghe được cuộc trò chuyện trong lúc nghỉ giải lao giữa hiệp đánh bóng chuyền. Lục Bách Trình bỗng nhiên đứng lại, nghiêng đầu nhìn cô. Lúc ấy Khương Phi vừa vặn đang đặt cằm trên bả vai anh không nói gì đã quay đầu lại, hai người xém chút nữa là chạm mặt vào nhau. Cô bị sợ đến ưỡn thẳng người, chạm đến chỗ eo đau, lại kêu ai ui gió to, đau đến rối bời. Không nghĩ rằng phản ứng của Lục Bách Trình còn lớn hơn, giữ chặt lấy cô cũng không được, không giữ cũng không xong, chỉ đành ôm chặt lấy bắp đùi cô rồi mắng, cậu đừng có lộn xộn. Khương Phi, có lẽ Lục Bách Trình cũng cảm thấy mình quá hung dữ, anh dịu giọng nói, cậu rất nặng, cự quậy thế làm mình càng thấy nặng hơn. Khương Phi hận không thể khâu miệng anh lại, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Cô giận đến mức chẳng thèm nói năng gì, Lục Bách Trình tiếp tục đi về phía trước, sau một lát lại tự thanh minh cho mình không đi ăn đồ Tây Ban Nha. Trong lòng Khương Phi khẽ động đậy, sao lại không đi ăn, chẳng phải bảo là tiệm mới khai trương có ưu đãi à. Lục Bách Trình chế giễu cô, cậu cũng nghe được nhiều nhỉ. Giọng cô cũng khinh khỉnh đáp lại, là tại hai người nói chuyện quá lớn tiếng, mình không thích ăn đồ Tây Ban Nha. Phút chốc giọng của Lục Bách Trình trở nên nghiêm nghị, mình thích ăn ở các quán gia đình. Phi Phi, cậu còn không hiểu mình sao? Eo Khương Phi đau cực kỳ, ngày hôm sau phải đến bệnh viện chụp khám. Phần mô mềm bị tổn thương, không có gì nghiêm trọng, chú ý nghỉ ngơi là được, nhưng các hoạt động liên quan như chơi trên bãi biển cô không có phúc được hưởng. Chỉ là Lục Bách Trình xem như cũng còn lương tâm, chọn ở lại chăm sóc cho cô. Hai người suốt ngày ở trong phòng khách sạn, không chơi game thì làm bài tập, cứ như vậy lãng phí hết kỳ nghỉ dài ngày 1 tháng 10. Sau khi khai giảng về trường, quả nhiên giống như lời Lục Bách Trình nói, trong lớp lại có đề tài buôn chuyện mới, xì căng đan tin đồn lúc trước dường như đã chìm vào quên lãng. nhưng Khương Phi cũng không vui vẻ như trong tưởng tượng của cô. Eo bị thương hình như để lại di chứng, gần đây cô thường xuyên thấy không bình tĩnh, liên tục thất thần. Nhiều lúc Lục Bách Trình giảng bài cho cô, nói gì cô cũng mơ mơ màng màng, còn ảo tưởng rằng mình biến thành con kiến, chơi cầu trượt trên sống mũi của anh. Nói tóm lại cô không có cách nào nhìn thẳng vào Lục Bách Trình. Mấy ngày ở khách sạn đó, cô đau thắt lưng, không có tâm tư suy nghĩ nhiều. Giờ đây eo đã khỏi, mọi người cũng không lan truyền tin vịt giữa cô và Lục Bách Trình nữa, nhưng cô như bị trúng bệnh. Cũng coi như là một người trong cuộc, Lục Bách Trình phát hiện Khương Phi có gì đó không đúng. Mặc dù trước kia cô luôn miệng nói phải tránh hiểm nghi, nhưng tình huống lần này lại khác. Thứ sáu mỗi tuần, bọn họ đều sẽ ngồi chung xe trở về khu nhà cũ. Đây là việc không thể suy chuyển, vì Khương Phi không dám không nghe lời An Mộng Như. Nhưng thứ sáu tuần trước, lần đầu tiên cô trở về trước còn không nói, buổi chiều chủ nhật khi quay lại trường cũng không chờ anh. Khương Phi tránh mặt anh. Đến ngày thứ tư, Khương Phi cũng không đến chỗ anh ăn cơm, Lục Bách Trình đẩy mấy đĩa thức ăn chưa ăn được mấy miếng ra phía trước nhắn cho Khương Phi một tin. Nếu không muốn sau khi tan học mình kéo thẳng cậu đi từ trong lớp, nửa tiếng sau gặp ở rừng cây nhỏ. Chương 27, làm nhé. Ánh sáng trong rừng cây nhỏ yếu ớt, Khương Phi chờ Lục Bách Trình tới nơi thì lên tiếng cười giễu, cậu không sợ tối à? Dám hẹn ở chỗ này. Anh gửi một tin nhắn mang giọng uy hiếp cho cô, chọc cô tức đỏ mặt ngay lập tức, đến giờ còn chưa thôi khó chịu đâu. Lục Bách Trình thấy cô cố hết sức giữ khoảng cách thì hơi nhíu mày, còn chưa mở miệng nói được gì thì đã bị một tràng tiếng nuốt nước bọt liên tục vang lên cắt đứt suy nghĩ. Lớn đến nỗi không thể bỏ qua được, Khương Phi cũng nghe thấy. Nói chung mỗi một ngôi trường đều có sự tồn tại của một mảnh rừng cây nhỏ ẩn khuất, trung học Cừ Dương cũng không ngoại lệ. Nhưng Khương Phi không nghĩ tới lại có người to gan đến vậy, dám trốn đến đây trong giờ tự học buổi tối làm trò, nếu như bị bảo vệ bắt gặp. Chúng ta qua bên kia đi. Mắt thấy hai người kia hôn nhau ở rất gần bọn họ, Lục Bách Trình kéo tay Khương Phi đi vào chỗ sâu hơn. Khương Phi không thể tránh thoát được, chỉ đành quay đầu liếc nhìn. Thị lực của cô rất tốt, cũng thấy được mặt mũi đôi tình nhân. Trông cũng khá quen, cô đã gặp bọn họ ở nhà ăn mấy lần. Cặp đôi này rất nổi tiếng trong trường, không phải vì giá trị nhan sắc cao, mà do gan lớn, không e ngại gì cả, ân ái công khai, thường trong canteen đút cho nhau ăn anh một miếng em một miếng. Vì những ngày qua cứ thấy Lục Bách Trình là không được tự nhiên, Khương Phi quay lại ăn ở trong trường. Đồ ăn ở canteen cũng ổn, còn cho rất nhiều cơm, mỗi lần cô ăn xong đều còn dư lại kha khá. Sau đó cô thấy lãng phí quá nên bảo dì lấy cơm lấy bớt đi cho cô. Cũng chẳng hiểu sao hai người đó nuốt hết được, chẳng lẽ tình nhân đút cơm ăn thì thơm ngon hơn sao? Cô đang suy nghĩ mông lung, bỗng thấy mất trọng lượng là bị Lục Bách Trình kéo ngã vào trong một bụi cây. Khương Phi ngã dập mông, trợn mắt nhìn anh, nhỏ giọng chất vấn, có làm chuyện gì trái lương tâm đâu, sao chúng ta phải tránh? Cậu muốn mọi người thấy hai bọn mình ở cạnh nhau. Khương Phi hừ một tiếng, cuối cùng cũng không đứng lên. Nhưng mà bọn họ ngồi đó thật lâu cũng không thấy hai người kia rời đi. Không thể lên tiếng trò chuyện, bọn họ cứ ngồi chờ như vậy, khác với Khương Phi đang vô cùng nhàm chán, Lục Bách Trình lại cứ chăm chăm nhìn cô. Trên người cô có một mùi hương hoa hồng nhàn nhạt, loại sữa tắm này anh cũng từng dùng qua, nhưng hương không lưu trên người anh được lâu, ở chỗ cô lại đặc biệt nồng nàn. Ngày đó cô chỉ nằm trên giường anh một đêm, mà mùi hương hoa hồng rất lâu sau cũng chưa phai đi hết. Khi này bọn họ sát gần bên nhau, Lục Bách Trình mượn ánh sáng yếu ớt ngắm nhìn cô, tóc hơi xù xù, gò má còn có nét bụ bẫm. Đúng là anh sợ bóng tối, nhưng có cô ở đây anh lại thấy tối đen cũng chẳng sao, khi còn bé đi đường ban đêm đều là cô dẫn anh theo, lần nào cũng bình yên vô sự. Cuối cùng cũng đi, chân mình tê dần rồi. Giọng nói thì thầm của cô làm Lục Bách Trình thoáng rùng mình, anh nhanh tay tóm cô lại không để cô đứng lên, trực tiếp hỏi tại sao gần đây cô lại trốn tránh mình. Bấy giờ đến lượt Khương Phi luống cuống. Nói thật là mấy ngày nay cô cũng đang suy nghĩ vấn đề này, đến nỗi ngủ cũng chẳng ngon, cứ nhắm mắt lại luôn thấy thấp thoáng khuôn mặt của Lục Bách Trình. Bởi vì trong lòng có quỷ, nên mới không dám đối mặt. Cô căng thẳng đến nỗi nói năng lung tung, cái gì mà trốn tránh gì chứ? Mình không hề tránh né gì nhé, gần đây canteen làm món canh đậu xanh, mình thấy rất ngon, chỉ là quá nhiều nước, mò nửa ngày cũng chẳng được mấy hạt đậu xanh. Lục Bách Trình nhìn miệng cô mở ra khép lại, ánh mắt dần trở nên mơ hồ, đột nhiên anh cúi đầu, hôn kín kẽ lên môi cô. Môi hai người chạm nhau rất lâu, Khương Phi không đẩy ra, anh cũng không động đậy. Có lẽ là mới qua mấy giây, cũng có thể đã qua mấy phút. Khương Phi đờ đẫn cả người, chỉ nghe được Lục Bách Trình nói, cậu nói quá nhiều. Tới tận bây giờ Khương Phi vẫn cảm thấy việc cô và Lục Bách Trình ở bên nhau, hoàn toàn là do anh gặp thời, lợi dụng chiếm lợi từ chỗ cô. Nếu không có ai mà thèm đồng ý hẹn hò đúng cái thời điểm bị anh chê là lắm mồm bao giờ không? Lúc ấy cô bị hôn nên bối rối, thậm chí còn chẳng đòi được lời tỏ tình của anh. Càng nghĩ càng cảm thấy mình bị thiệt thòi, Khương Phi nghiêng đầu thấy Lục Bách Trình ngủ như chết, bỗng dưng vươn chân đá anh một phát. Cô hơi dùng sức, Lục Bách Trình bị đá nửa tỉnh nửa mơ nhìn cô. Em chưa ngủ à, vì em thấy anh quá ngứa đòn. Chẳng biết Lục Bách Trình nghe có hiểu không, anh chùm chăn lên ôm cô vào lòng. Sao vậy? Khương Phi bị anh bao bọc kín, cô cố gắng ngẩng mặt lên, không đầu không đuôi hỏi anh, Lục Bách Trình, lúc đó anh có thích em không? Lúc nào? Khương Phi nhướng mày, cảm thấy có thể nhân cơ hội này mà dò hỏi, nên đổi cách hỏi khác, anh thích em từ khi nào? Lục Bách Trình yên lặng hồi lâu, đến khi Khương Phi cho là anh lại ngủ rồi thì anh mới nói, nghỉ hè cuối lớp 9. Khương Phi hơi sửng sốt, vậy chẳng phải là anh thầm mến em? Anh nhắm mắt lại, không chịu nói thêm nữa. Khương Phi bị anh gợi lên sự tò mò, với tinh thần xông pha muốn hỏi đến tận cùng, ngày hôm sau vừa tờ mờ sáng mở mắt ra cô đã leo lên người anh. Lục Bách Trình, có phải anh thầm mến em không? Cái gì? Mặt Lục Bách Trình đầy vẻ mờ mịt, trong chốc lát lại bị quần áo xộc xệch của cô làm mất chú ý. Em xuống trước đi, em không. Khương Phi bám chặt lấy anh. Anh không nói cho rõ ràng, hôm nay cũng đừng hỏng xuống giường. Lục Bách Trình nhức đầu. Em như vậy, anh rất khó làm. Làm nhé, làm đi. Lục Bách Trình không đợi cô trả lời, tay đã tự đưa vào trong áo ngủ của cô vuốt ve sống lưng mịn màng. Anh nói, làm xong anh sẽ trả lời em. Chương 28, nhẹ một chút đau. Khương Phi đánh rớt tay anh, nhưng cũng không từ chối, cô hơi dịch chuyển mông, chui cả người vào trong chăn. Lục Bách Trình hờ hững hạ mí mắt nhìn xuống, chỉ thấy chăn đột nhiên nhô lên một cục lớn, hơi nóng ẩm ướt dày đặc lao tới chỗ vật nào đó, tiếng nuốt nước bọt đứt quãng vang lên, chân mày anh nhíu lại thật chặt, gân xanh trên cổ mơ hồ nổi lên, dục vọng mới được khơi lên theo đó càng trở nên mãnh liệt. Từ trước đến giờ Khương Phi vốn hào phóng trong chuyện này, làm thì phải làm cho thoải mái. Mấy năm này cô đã tiết chế lại rồi. Hồi đó bọn họ học đại học tuy ở cùng một thành phố nhưng lại hai đầu Nam Bắc, không thể ngày ngày ở cạnh nhau, một tuần gặp được nhiều lắm là ba lần, mỗi lần gặp nhau đều là tình nồng lửa cháy, những việc muốn thử đều lấy ra chơi hết. Chẳng bao lâu sau, Khương Phi chui ra khỏi chăn, tay vẫn cầm vật nóng xoa xoa trên đỉnh quy đầu, cô ngẩng đầu cười danh mãnh, thoải mái không? Lục Bách Trình vuốt ve môi cô, cởi quần áo, ngồi lên đi. Khương Phi liếc anh một cái, bỏ chăn ra ngồi dậy, đeo bao lên cho anh rồi lại cởi quần áo ngủ trên người mình ra. Có lẽ là bị lạnh nên sau khi cởi quần áo cô hơi co rụt bả vai, sau đó vội vàng dán lên người Lục Bách Trình, mông nhấc lên cao, nắm lấy gậy thịt để trước miệng huyệt cử động xoay tròn. Lục Bách Trình nhéo vú cô một cái, hỏi tò mò đến vậy sao? Ngay lập tức Khương Phi biết anh đang nói đến chuyện gì, cô cười hì hì cúi đầu hôn anh, sau đó cạy môi anh ra hôn lưỡi, thấp giọng nỉ non, đổi lại là anh thì anh không tò mò à. Lời còn chưa dứt mông cô hạ xuống, phút chốc đã nuốt vào hơn nửa cây gậy thịt. Cô ai ra một tiếng, có chút đau. Huyệt nhỏ còn chưa ướt đẫm, vật kia của anh lại quá cường tráng, cọ sát làm cô hơi đau, sau khi đi vào cô cũng không dám động đậy. Lục Bách Trình cười cô một tiếng rồi giúp cô xoa bóp âm đế tựa như an ủi, xoa đến ra nước mới đâm đâm lên trên. À, chốc lát sau, Khương Phi nếm được ngon ngọt mới hồi phục lại, từ từ ngồi thẳng lên vặn vẹo cử động eo. Hai tay cô chống lên bụng của Lục Bách Trình, càng chuyển động càng nhanh, chỗ giao hợp văng lên tung tóe dâm thủy. Vùng kín của cô không có nhiều lông, nhưng côn thịt ra vào rất nhanh, thỉnh thoảng cũng lôi kéo dính vào vài sợi, đâm vào trong huyệt không những đem đến cảm giác đau nhói mà còn có khoái cảm khác lạ. Nhẹ thôi anh, đau em. Nhưng mà cô miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, nói xong lại ra sức ngồi xuống. Lục Bách Trình nhìn cô đang cưỡi trên người mình, hai bầu ngực sữa tròn trịa vểnh cao theo tần số rút cắm bên dưới mà run rẩy, eo nhỏ vô cùng, mềm mại như cành liễu. Cô không hề luyện múa, nhưng cơ thể mềm dẻo vô cùng. Mỗi lần thấy cô thực hiện các loại động tác yoga khó tưởng tượng ra nổi bên cạnh mình, anh luôn cảm thấy cô thật tàn nhẫn, ấy vậy mà đến ban đêm anh lại mượn sự mềm dẻo này ra sức giày vò cô, mở rộng chân cô ra đến mức rộng nhất, thưởng thức cảnh tượng huyệt cô bị anh đâm vào mạnh bạo. Anh tự nhận mình là người quang minh lỗi lạc, nhưng với cô thì lại có ham muốn tàn phá không thể khống chế được. Muốn cô cuống lên, không thể làm gì được mà phải xin anh giúp đỡ. Muốn cô khóc lóc, không thể kiềm chế được nài nỉ anh nhẹ một chút. Cô chưa từng nghĩ đến việc anh sẽ thầm mến cô, về tình có thể hiểu được. Dù sao thì cô cũng không phải là người mắc hội chứng Stockholm, làm sao có thể cho rằng cái người luôn độc miệng với mình kia có thể thích mình được chứ. Nếu như không phải là đêm hôm đó, nếu như không phải là đêm hôm đó, đôi tình nhân kia quá mức trắng trợn lôi cái nội tâm u tối dơ bẩn của anh ra ngoài ánh sáng, sợ rằng anh còn phải nghiêm trang đạo mạo như vậy thêm một thời gian nữa. Làm tình đến khi nơi đó tràn đầy mật nước, anh còn cố ý hành hạ cô, không chịu bắn ra, chỉ vỗ vỗ mông cô mấy cái, để cô quay lưng lại ngồi lên. Lúc này Khương Phi đã bị anh làm cho quên mất tiêu đi sự tò mò ban đầu, cô rất nghe lời, nhấc chân xoay người, cánh mông mân mê nuốt vào cây dương vật to lớn. Mông cô vểnh cao eo hõm sâu, từ phía sau không nhìn được vẻ mặt song thân thể nhỏ bé không ngăn được bầu ngực lay động. Yết hầu của Lục Bách Trình chuyển động, để cô tùy ý động đậy mấy lần rồi anh động thân phản công cắm lên. Anh ra sức thật mạnh, mỗi một cú đều đâm vào rất sâu, vừa đốt cắm vào huyệt vừa đưa tay tết mông cô, chỉ là lúc xuống tay đã kiểm soát bớt sức lực nên dù tiếng nghe rất lớn nhưng cú đánh vào mông lại không hề đau. Nhưng Khương Phi cũng bị làm đến khóc lóc xin tha. Càng khóc thì cơ bắp anh càng căng lên, da vào càng hung mãnh. Anh cúi người sờ lên bánh bao, xoa chặt ngực cô, nhũ hoa trắng nõn non mềm tràn ra khỏi kẽ tay anh, vừa buông lỏng ra đã hiện lên những vết hồng hồng. Danh danh danh, tiếng chuông báo thức không đúng lúc bỗng nhiên vang lên, Khương Phi dừng lại một lát là đồng hồ báo thức cô đặt. Nhưng mà cô còn chưa kịp lên tiếng, Lục Bách Trình đã nắm chặt lấy eo cô điên cuồng rút cắm. Quên mất luôn tiếng chuông báo thức dừng lại khi nào, Khương Phi chỉ biết là sau khi Lục Bách Trình bắn tinh cô đã hoàn toàn mất hết sức lực còn phải để anh ôm cô đi tắm rửa. Thời gian gấp rút nên hai người không ở trong phòng tắm quá lâu. Sau khi chơi xong Khương Phi mới bắt đầu thấy hối hận, eo cô đau ơi là đau, nhìn lại Lục Bách Trình thần thái sáng láng còn có hứng thú để cô giúp anh chọn khuy mang xét. Cô đưa ngón tay ra, hỏi có phải anh quên gì rồi không? Lục Bách Trình nhìn cô từ trong gương, không đầu không cuối, lời ít ý nhiều ừ. Một lúc lâu sau Khương Phi mới hiểu ra vấn đề. Cô hỏi anh có phải trước khi anh thầm mến cô không? Anh nói ừ, bỗng dưng cô thấy không được tự nhiên lắm, đứng lên cất giọng em không thấy vậy. Lục Bách Trình không nói gì trong chốc lát. Thật ra thì lúc đó anh thể hiện cũng đủ rõ ràng, chẳng qua tuổi còn nhỏ, không muốn cô phải băn khoăn lo nghĩ, một giây trước thì muốn thổ lộ với cô, một giây sau lại mất bò mới lo làm chuồng, cố đánh chống lảng di rời sự chú ý của cô. Sau đó anh nghĩ cô đang ôm chủ nghĩa không kết hôn, cô khá là chậm nhiệt đối với mấy chuyện tình cảm này nếu không tính đến mấy bức thư tình đó. Khương Phi không nghe được câu trả lời của anh, chỉ thấy mặt anh chợt lạnh đi nên cô vội lùi dần về phía sau. Anh nhìn em như vậy làm gì, em có cười anh đâu. Anh buông tiếng thở dài vô cớ, khi này mới đáp, anh đã ám chỉ với em rất nhiều lần, là em quá ngốc. Anh ám chỉ với em lúc nào chứ? Anh nói, em thật sự cho rằng anh là người rộng lượng à? Anh chỉ đối xử hào phóng với một mình em thôi. Chương 29, bé cưng. Dĩ nhiên Khương Phi biết Lục Bách Trình đối xử với mình khác biệt. Chỉ là cô không ngờ Lục Bách Trình đã có tâm tư với cô từ sớm như vậy. Cô còn tưởng rằng anh cũng giống như cô, vào cái lần mà anh đứng bên cạnh cửa sổ chuyện trò cùng, khi ấy cô bị bệnh, đầu óc quay cuồng, chỉ cảm thấy giọng nói của anh thật là hòa nhã. Không thể không nói rằng sau khi biết Lục Bách Trình đã từng thầm mến mình, trong lòng Khương Phi thấy thoải mái không thôi. Xế chiều ngày đó gặp Trung Quẩn, ngay cả cô bạn cũng phải hỏi cô cậu có chuyện vui gì à? Cô sờ lên mặt, chuyện vui ở đâu ra? Vậy cậu ngâm nga cái gì đó? Khương Phi chẳng nói được lời nào, kể với Trung Quẩn có khi cô ấy còn thấy cô kỳ quái, đã ở bên nhau lâu như vậy rồi cần gì phải để ý đến một chi tiết nhỏ xíu không khơi lên được gợn sóng nào như thế. Cô đổi đề tài khác, sao hôm nay cậu lại rảnh rỗi đến tìm mình thế, chẳng phải nói dạo này không thể ra ngoài sao. Chú ý dùm, là mẹ chồng mình nói không thể ra ngoài còn là người phụ nữ của thời đại mới, mình không chỉ muốn ra ngoài mà còn muốn ăn chơi. Kết hôn với La Dương, nói chung Trung Quẩn cũng hài lòng, chỉ trừ một chuyện mẹ chồng quá sức xét nét. Cái này không được ăn cái kia không được động, nhất là sau khi biết trong bụng có thể là bé trai, mẹ chồng cô ấy lại càng cẩn thận hơn, ngay cả cửa cũng không cho cô ấy đi ra. Khương Phi cười, ngài vui vẻ là được ạ. Trung Quẩn mấp máy môi, lấy điện thoại ra tìm một hồi, đưa cho cô xem. Phùng Thần sắp kết hôn rồi. Khương Phi nhìn xong cau mày nói, sao mình lại không nhận được tin này? Trung Quẩn cười, người ta thù dai, ai bảo lúc đó việc gì cậu cũng trên cô ta một bậc. Phùng Thần là bạn trung trường thời đại học của Khương Phi và Trung Quẩn, ngoại hình xinh đẹp, tính cách hướng ngoại, lúc đó rất được nam sinh ưa thích. Nhưng kỳ quái là không hợp với Khương Phi. Một hôm nào đó Khương Phi nghe được có người bàn tán rằng cô nói láo, nói rằng cô căn bản không hề có bạn trai, lại còn cố tình bịa đặt ra một người bạn trai hoàn mỹ cho mình để thiết lập một nhân cách vạn người mê, vừa đáng ghét vừa dối trá. Trung Uẩn hỏi thăm hộ Khương Phi, biết được chuyện này truyền ra từ chỗ của Phùng Thần, còn Khương Phi thì mông lung chả hiểu mô tê gì, không biết mình đắc tội Phùng Thần ở chỗ nào. Mấy năm đó, An Mộng Như cũng chưa cuồng cuống với chuyện tìm đối tượng cho Khương Phi giống như bây giờ. Bà cho là chỉ cần còn ở trong trường học thì đều là đồ con nít, cái gì cũng đảm đương không nổi chứ nói gì đến hẹn hò yêu đương, vì vậy bà kéo dài truyền thống từ cấp 3 lên đại học vẫn không cho phép Khương Phi tìm bạn trai. Khương Phi lớn lên dưới ma trảo của An Mộng Như từ nhỏ, một lần phản nghịch duy nhất là sau khi lên đại học tới một thành phố khác ỷ vào việc trời cao hoàng đế xa nên không giấu giếm quan hệ của mình và Lục Bách Trình nữa, bạn học xung quanh cơ bản đều biết cô có một người bạn trai học trường khác cùng thành phố này. Chỉ là không mấy ai từng gặp, bọn họ chưa gặp thì cho là cậu nói láo, đây là lý lẽ gì vậy? Trung Uẩn coi như là người bạn ở đại học duy nhất của Khương Phi từng gặp Lục Bách Trình. Cô ấy thề rằng không lấy lại được công đạo cho Khương Phi thì không chịu. Khương Phi biết Trung Uẩn ngoài việc muốn ra mặt giúp cô ra, còn một lý do nữa là vì Lục Bách Trình. Nhưng nếu nói rằng Lục Bách Trình đã mua chuộc được Trung Uẩn dựa vào một bữa lẩu, chẳng bằng bảo anh dựa vào khuôn mặt rất khó để khiến người ta chán ghét được thì hơn. Cô ngăn Trung Uẩn lại, không cần đâu, chẳng phải đến Tết sẽ có chương trình đón chào sinh viên mới sao. Lúc đó Lục Bách Trình sẽ tới xem. Trung Uẩn nghe xong bật ngón tay cái lên với cô, cao tay, thật sự rất cao tay. Bởi vì cô ấy tin rằng Lục Bách Trình xuất hiện sẽ làm cho tất cả những người đang lắm mồm sáng mắt lên và im miệng. Sự thật chứng minh niềm tin của Trung Uẩn không phải là không có căn cứ. Buổi ra mắt của Lục Bách Trình vào ngày Tết đó không tính là quá khoa trương, nhưng cũng đủ vả mặt Phùng Thần vốn luôn không vừa mắt cô rõ đau. Đau quá cho nên bữa cơm sau khi kết thúc chương trình đón chào sinh viên mới, Phùng Thần không tham dự. Ngày đó Trung Uẩn bị khuôn mặt vừa xanh vừa đen của Phùng Thần làm cho cười đau bụng, còn Khương Phi lại chẳng vui vẻ lắm. Bởi vì Lục Bách Trình thấy lớp trang điểm khi lên sân khấu của cô vừa đậm vừa xấu xí. Lục Bách Trình thuê một phòng khách sạn 4 sao ở gần trường cô, chuyện đầu tiên khi bước vào cửa là bảo cô đi tẩy trang. Nhưng cô nào có chịu, quyết cắm rễ trước cửa nhà tắm để anh hôn cô, không hôn cho cô hài lòng thì cô sẽ không đi tẩy trang. Kết quả là Lục Bách Trình hôn cô sưng cả miệng, đến khóe miệng anh cũng dính đầy son môi chất lượng kém. Cô hung hăng quẹt quẹt lên mặt anh, bây giờ anh còn xấu xí hơn em, mà anh thì chỉ tỉ mỉ thưởng thức nụ hôn nóng bỏng vừa rồi một phen, hỏi son môi không có độc chứ. Khương Phi là một người thù dai, rất nhiều việc nhỏ xíu mà Lục Bách Trình làm cô tức nghẹn họng cô đều ghi nhớ rõ ràng. Nhưng cô cũng là một người luôn nhớ kỹ, một chút xíu động tâm cũng làm cô trăn trở suy nghĩ rất lâu. Đêm hôm đó Lục Bách Trình phấn chấn khác thường, sau khi đè ép cô còn ôm cô thật chặt rồi vuốt ve, khi triền miên còn gọi cô là bé cưng. Cô buồn nôn muốn chết, đuổi anh cút đi. Anh không cút còn trầm giọng đáp lại, nếu như bé cưng chỉ xinh đẹp cho một mình anh ngắm thôi thì thật tốt biết mấy. Những lời này Khương Phi vẫn nhớ mãi cho đến tận bây giờ. Tuy rằng phản ứng lúc đó của cô là mình đẹp cho mình tự ngắm nhìn, liên quan gì người khác. Nhưng thân thể luôn thành thật hơn so với lời nói. Từ đó về sau hễ hẹn hò với anh, cô luôn ăn mặc trang điểm tinh xảo kỹ càng. Phụ nữ làm đẹp vì chính mình, Lục Bách Trình hại cô cũng không ít. Chương 30, em trắng hơn cô ta. Khương Phi chẳng giận gì cái chuyện Phùng Thần không gửi thiệp cưới cho mình mà chỉ cảm thấy có chút xa lạ, chẳng bao lâu sau đã quên mất chuyện này. Hôm sau được nghỉ, cô đi uống trà chiều với Trung Uẩn, rồi Khương Phi trở về căn hộ của mình một chuyến. Những ngày qua cô thường ở bên chỗ Lục Bách Trình không về nhà, mới qua 2 tuần ngắn ngủi mà đồ đạc trong nhà đã phủ bụi. Lục Bách Trình gọi điện thoại đến lúc cô mới thay xong ga trải giường, anh hỏi cô đang ở đâu. Quét dọn vệ sinh căn hộ ở đường Ngô Đồng, bụi bặm quá. Hôm nay em về đó ở. Đúng vậy, Lục Bách Trình yên lặng hồi lâu rồi mới nói tùy em. Anh nói thì chậm mà cúp điện thoại lại rất nhanh. Khương Phi còn chưa kịp suy nghĩ xem anh có ý gì, bên tai đã vang lên tiếng tút tút. Khương Phi vừa định nổi giận, anh lại gửi một tin nhắn đến. Muốn ăn gì, anh mang qua cho. Khương Phi bật cười, lẩm bẩm người này rõ là kỳ cục. Biết rằng anh sợ mình buổi tối không ăn gì, thành thử cô cũng không khách khí, bảo anh mua gà rán và hạt dẻ rang đường mang tới đây cho mình, còn chỉ đích danh nhất định phải mua ở tiệm nào, nếu không cô sẽ không ăn. 2 tiệm không ở cùng trên một tuyến đường, mua xong đồ thì cũng đã phải lượn một vòng lớn, lúc Lục Bách Trình đến đã rất khuya, trong tay còn xách thêm một ly matcha latte. Khương Phi nhận lấy đồ, để lên tủ giày rồi ôm lấy anh. Mệt cho anh quá, Lục Bách Trình để cô ôm một lúc, sau đó vỗ vỗ mông cô. Em không đói à, có đói nha, cô xuống khỏi người anh, xách túi lớn túi nhỏ vào phòng ăn. Nơi này không rộng rãi bằng biệt thự Nghi Sơn, lúc mua nhà cũng đã rút sạch tiền tích góp của Khương Phi, khi ấy là thời điểm đã chia tay với Lục Bách Trình, mà cô thì không muốn kêu ca với gia đình, mua căn hộ này để trống không cả nửa năm mới lục đục mua sắm nội thất trong nhà được. Cái bây giờ Lục Bách Trình nhìn thấy đã là thành quả sau khi cô bố trí sắp xếp tỉ mỉ. Cô chưa từng nói với Lục Bách Trình về tâm sự chua xót lúc ấy, anh chỉ biết là cô muốn sống một cuộc sống tự lập nên tự mình mua căn hộ này, mà cô cũng chỉ muốn để cho anh thấy một mặt độc lập đó của cô. Cô không muốn để anh thấy được rằng sau khi chia tay, mình đã cực khổ đến nhường nào. Anh ăn không? Khương Phi vừa nói vừa tiện tay bóc một hạt dẻ đưa vào miệng anh. Có ngọt không? Lục Bách Trình gật đầu. Hạt dẻ này đã được ướp lạnh, hạt to, dễ bóc vỏ, anh để Khương Phi ăn mấy hạt rồi bỏ vào tủ lạnh tránh cho ăn nhiều sinh nhiệt. Dặn dò cô xong anh đi tắm. Ở nơi này của Khương Phi có rất ít đồ đạc của Lục Bách Trình, việc này thì có liên quan đến An Mộng Như. Lần đó bà đột nhiên đến tập kích bất ngờ làm Khương Phi bị ám ảnh tâm lý, còn phản ứng của Lục Bách Trình cũng tạm tạm. Thật ra lần anh thực sự bị dọa sợ là hồi năm thứ nhất đại học cơ. Khi đó là nghỉ hè, An Mộng Như và Khương Thực đi du lịch, Khương Phi gọi anh tới nhà cùng xem phim với cô. Phim gì thì anh quên rồi, anh chỉ nhớ một chi tiết, Khương Phi chỉ vào nữ chính trên màn hình rồi hỏi mình, anh thấy chân cô ấy có trắng không? Người đẹp thơm mềm trong ngực lòng dạ thỏa mãn, anh đáp em trắng hơn cô ta. Đang giữa ban ngày, Khương Phi kéo rèm cửa sổ lại che đi ánh nắng chói chang. Cô chủ động ngồi lên trên người anh ôm hôn. Hai người chưa từng làm ở những chỗ như nhà này nên cả hai đều rất hưng phấn, lúc cởi quần áo của đối phương tay chân còn hơi run rẩy. Đến cả lúc bị cắt ngang Lục Bách Trình cũng nhớ rõ ràng. Khi ấy anh đã mang bao chuẩn bị cắm vào huyệt thế mà dưới lầu lại vang lên tiếng đóng mở cửa. Khương Phi cũng nghe được nên vội ra sức đẩy anh ra. Ở yên đây đợi một chút em đi xem ai. Thì ra là dì nhỏ của cô tạm thời có việc cần làm ở đây, muốn ở lại nhà cô một đêm. Cho tới bây giờ Lục Bách Trình cũng chưa từng chật vật như vậy. Anh ở trong phòng buồn bực chờ đợi 3 tiếng đồng hồ, dì nhỏ của Khương Phi mới chịu đi tắm. Lúc Khương Phi đẩy anh ra khỏi cửa còn luôn miệng đảm bảo với anh sẽ không có lần sau. Kết quả thì, Lục Bách Trình lau mặt kéo chiếc khăn tắm màu hồng của Khương Phi che lấy phần người dưới. Khương Phi đã ăn xong, đang khoanh chân ngồi trên sofa chơi điện thoại. Ngồi không ngay ngắn gì cả, anh đi tới nói, cô chẳng thèm động đậy. Chứ không em chuyển ra ngoài sống làm gì. Nếu ở nhà thì cô tuyệt đối không thể ngồi như vậy trước bàn ăn cơm, bởi vì An Mộng Như không cho phép. Lục Bách Trình lắc đầu một cái, đi tới chỗ tủ lạnh lấy một chai nước. Khương Phi thấy anh ngửa đầu lên uống, yết hầu nơi cổ lăn lăn, trên lồng ngực trần trụi còn vương giọt nước chưa lau khô chảy dọc xuống theo cơ bụng, rồi thấm vào trong khăn tắm màu hồng của cô. Cô hò khan một cái, nói chút nữa anh cắt móng chân giúp em với, dài rồi. Lục Bách Trình liếc cô. Em không có tay à? Cô nói như đúng rồi. Cho anh cơ hội thể hiện đó. Không phải là lần đầu tiên Lục Bách Trình giúp cô cắt móng chân móng tay. Mấy ngày quốc khánh năm ấy cô bị đau eo đó cứ luôn miệng chê móng tay dài. Không cắt thì không được, không cắt không thoải mái, chờ thêm 2 ngày cũng không được nên đã năn nỉ anh cắt cho mình. Một lần sinh 2 lần quen, chuyện có lần 1 thì sẽ có lần 2, nhưng phải là lúc Lục Bách Trình có tâm trạng tốt thì mới nói được. Hiển nhiên là hôm nay tâm trạng anh không tệ. Khương Phi dựa vào đầu giường chơi điện thoại di động, len lén liếc nhìn Lục Bách Trình, anh đeo kính, đang chăm chú giúp cô chăm sóc móng chân. Thật ra thì móng chân của cô cũng không dài đến thế, trước đây không lâu mới đi spa chăm sóc rồi. Đại loại là từ khi biết anh thầm mến mình đến giờ, dạo này cô luôn muốn anh làm gì đó cho mình, mượn mấy việc này tạo chút cảm giác tồn tại. Điện thoại rung lên làm cho Khương Phi tỉnh táo lại, Lục Bách Trình ngẩng đầu lên nhìn cô lật đật mở điện thoại ra, là An Mộng Như. Cô thở ra một hơi, nhận máy. Mẹ ạ, con còn nhớ mẹ là mẹ con à. Khương Phi khoát khoát tay về phía Lục Bách Trình, ý bảo anh dừng lại. Sao vậy ạ, chẳng phải là mẹ muốn hỏi tiến triển sau buổi đi xem mắt của con sao? Chàng trai lần trước Tiểu Lục giới thiệu cho con đấy, hai đứa trò chuyện sao rồi? Giọng của An Mộng Như không nhỏ, Khương Phi liếc nhìn Lục Bách Trình, nói chán muốn chết. Lục Bách Trình xì một tiếng, nắm lấy mắt cá chân của cô tiếp tục giúp cô cắt móng. Khương Phi bị đau kêu lên một tiếng, sợ bị cắt vào thịt nên không dám động đậy, nghe An Mộng Như hỏi sao vậy, chỉ có thể nói dối là mình bị kẹp tay. An Mộng Như than thở, mẹ nhớ hồi học đại học có nghe qua một cậu gọi là Tiểu Thành nhỉ. Bây giờ hai đứa còn liên lạc không? Khương Phi nhìn về phía Lục Bách Trình theo bản năng, anh vẫn không có phản ứng gì, nghiêm túc giúp cô cắt móng chân cứ như không hề nghe thấy vậy. Chương 31, có phải đang lén lút quay tay? Năm thứ ba đại học Lục Bác Trình nhận được suất học bổng trao đổi du học sinh. Khương Phi vì không muốn yêu xa nên đã nói lời chia tay, nhưng lại bị bảng phân tích rủi ro của anh làm cho hồi tâm chuyển ý. Hai người không chia tay nhau nữa. Bảng phân tích đó đến giờ vẫn còn nằm trong máy tính Khương Phi, nói có sách mách có chứng, trang cuối còn cẩn thận bổ sung thêm cả tài liệu tham khảo. Khương Phi bị anh làm cho đầu óc choáng váng, cứ như vậy cùng anh yêu xa suốt một năm trời. Trước kia ngày nào cũng đều ở chung một chỗ, di động chẳng qua chỉ là một phụ kiện đi kèm, thì từ lúc anh đi du học về sau, Khương Phi giống như đang cùng di động nói lời yêu đương, khiến An Mộng Như bắt đầu nghi ngờ sau khi cô về nhà nghỉ đông được vài ngày. Khương Phi hồn nhiên không hay biết gì, đêm giao thừa không cảnh giác đã để cho An Mộng Như đến góc tường nghe lén. Vì tiếng pháo nổ nên An Mộng Như không nghe được quá rõ ràng, chữ được chữ mất chỉ nghe được một chữ thành. Bà dứt khoát mở tung cửa đi vào, hỏi Khương Phi có phải đang yêu đương gì hay không. Khương Phi bị bà làm cho hết hồn, vội vàng dập máy. Nói ra thì thật buồn cười, cô cũng đã 20 tuổi rồi mà vẫn còn nơm nớp lo sợ khi nói chuyện yêu đương. Nhưng An Mộng Như lại dễ nói chuyện đến bất ngờ, bà ngồi xuống, dáng vẻ giống như muốn cùng tâm sự chia sẻ với Khương Phi, con thành thật nói cho mẹ biết, mẹ không mắng con đâu. Hơn nữa con đã năm ba đại học rồi, quen bạn trai cũng là chuyện thường tình. Khương Phi bị bà làm cho ra đầu tê dại, cúi đầu cầm lấy di động cũng không nói được lời nào. Các con quen nhau như thế nào? Một lát sau An Mộng Như lại hỏi. Khương Phi nhìn bà, rồi nói, dạ quen ở bên ngoài. Bạn học chung đại học hả? An Mộng Như chủ động suy đoán đã bên nhau rất lâu rồi. Khương Phi chỉ đành phải gật đầu. An Mộng Như càng thêm cao hứng, mẹ vừa mới nghe, là tên gì thành đúng không? Khương Phi không nghĩ đến bà sẽ nghe được dù đã mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói cho bà biết là Lục Bách Trình. Trực giác mách bảo cô rằng không thể nói, mà diễn biến sau đó quả thật đúng như cô nghĩ. Hai tháng sau khi Khương Phi và Lục Bách Trình chia tay, cô làm gì cũng đều không có tinh thần. An Mộng Như biết được nguyên nhân thế nhưng lại thở phào nhẹ nhõm. Mẹ đã nói quen thời đại học không đáng tin, ban đầu là không đành lòng đả kích con nên mới không để con chia tay, giờ thì con đã biết chưa? Khương Phi chỉ cảm thấy mệt mỏi, cô biết An Mộng Như không thật sự mừng thay cho cô. An Mộng Như quá mức quan tâm cô, khi cô không nghe theo lời của An Mộng Như, bà sẽ tức giận khổ sở, cảm giác như mình đang nuôi ong tay áo. Giống như chuyện yêu đương vào thời đại học này, chính là biểu hiện của việc không vâng lời bà. Đừng nhìn An Mộng Như ngoài mặt cười hì hì, không chừng trong lòng đang cuồn cuộn lửa giận. Nhưng Khương Phi lại thở phào nhẹ nhõm, may mắn cô không khai tên Lục Bách Trình ra. Nếu đã nói qua, ấn tượng của An Mộng Như đối với Lục Bách Trình chỉ có thể giảm xuống. Vừa là hàng xóm vừa là người yêu, hai thân phận này có sự khác biệt rất lớn, lấy tính cách của An Mộng Như, bà nhất định sẽ suy nghĩ và tưởng tượng rằng hai đứa trẻ đã qua lại với nhau khi nào. Có phải lúc đi học đã lợi dụng sự tin tưởng của bà để quen nhau? Đừng nói tới hai người lại còn chia tay, về sau Lục Bách Trình muốn bước chân vào cửa nhà cô cũng khó, vừa tới đầu hẻm đã có thể bị An Mộng Như cầm chổi quét cho đi. Khương Phi quá hiểu An Mộng Như, bà thật sự có thể làm ra được chuyện như vậy. Cho nên đối với Khương Phi, quen với Trúc Mã cũng không thoải mái. Lúc còn trẻ tuổi sợ An Mộng Như ghét Lục Bách Trình, đến khi trưởng thành lại sợ An Mộng Như thích Lục Bách Trình. Nếu như cô và Lục Bách Trình lại một lần nữa chia tay, Khương Phi không dám nghĩ tới. Nhưng trong lòng lại rõ ràng, ngày này sớm muộn gì cũng đến. Lục Bách Trình làm việc rất có kiên nhẫn, dù chỉ là một chuyện còn con như cắt tỉa móng tay. Khương Phi đặt đôi chân đã được cắt tỉa sạch sẽ vào vòng tay anh, rồi hỏi tiểu Lục, anh nói xem, ngay cả cắt tỉa móng tay anh cũng làm tốt như vậy thì có chuyện gì anh không thể làm được chứ? Em bớt lại đi, Lục Bách Trình gạt chân cô sang một bên, xuống giường đi rửa tay. Khương Phi cười hì hì bò vào trong chăn, chờ anh lên giường, lại ngoan ngoãn nhòi người vào trong ngực anh, nói ôi chao, sao em lại có cảm giác càng nhìn càng thấy anh đẹp trai vậy. Lục Bách Trình biết cô chẳng nói ra được lời gì tốt đẹp, cũng không tiếp lời. Quả nhiên câu tiếp theo của cô chính là, lẽ nào yêu đương thầm kín có thể nâng hạng của một người lên đến vậy sao? Lục Bách Trình day day huyệt thái dương, Khương Phi em có thể nằm yên được không? Khương Phi không chịu, cứ dựa vào người anh, nói tiếp, cái lần em ngủ lại phòng trọ của anh tắm lâu như vậy, có phải là đang lén lút quay tay? Lục Bách Trình mặt không đổi sắc đẩy cô ra, em nghĩ nhiều rồi. Khương Phi hừ hừ, không tin lắm. Cô nhớ đến việc sau khi bọn họ ở cùng một chỗ, số lần cô đến nhà trọ Lục Bách Trình càng ngày càng nhiều, ngủ lại cũng như cơm bữa. Nhưng không còn nhạt nhẽo bình thường như lần đầu tiên. Đá bóng sát biên quá nhiều lần thì cũng sẽ có lúc lao súng cướp cò thôi. Chương 32, giúp em bôi trơn. Khương Phi nhớ rõ hôm đó là thứ sáu, thời tiết chẳng mấy tốt đẹp. Ngoài trời mưa gió bão bùng, kể từ lúc tan học đã bắt đầu đua nhau kéo đến. Cô làm xong hai tờ đề thi vẫn thấy mưa không dứt nên thuận nước đẩy thuyền qua đêm ở lại phòng trọ. Ba mẹ Lục Bách Trình đều ở nước ngoài, nên anh không cần báo lại với người nhà. Nhưng Khương Phi lại cần. An Mộng Như dặn dò cô chú ý đóng kỹ cửa nẻo, lải nha lải nhải đến nửa tiếng đồng hồ. Vì Khương Phi chột dạ, nên suốt cả cuộc gọi đều ngoan ngoãn thuận theo. Sau khi trò chuyện xong, cô hỏi Lục Bách Trình đang từ phòng tắm đi ra là có cục sạc không, trong lòng lại có chút sao động. Đây là lần đầu tiên cô qua đêm ở đây, ngày mai còn không cần lên lớp, thậm chí bọn họ có thể ôm nhau ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao. Em nghĩ gì thế? Khương Phi quay đầu, chú ý tới cây nến nằm trong tay Lục Bách Trình. Cô hỏi, anh muốn làm gì? Đường dây ở đây không ổn định lắm, cứ mưa tới là dễ mất điện. Lục Bách Trình dừng một lát, em tắm nhanh đi, chứ để không có nước nóng mà tắm mất. Khương Phi rầu môi, hối hận nói, biết vậy em về nhà cho rồi. Lục Bách Trình nhéo mặt cô, cái thân này của em, bước ra ngoài coi chừng bị gió thổi bay mất. Mưa to gió lớn, lúc tan học bọn họ hoàn toàn không đón được xe. Cho dù là phòng thuê hay phòng của mình, Lục Bách Trình đều không thích dành nhiều tâm tư trang trí, đồ đạc của anh rất ít vì quá nhiều thứ sẽ gây khó khăn mỗi khi anh muốn tìm. Khương Phi không sợ phiền phức, hôm nay mang đến vài bộ quần áo, mai lại mang đến ít đồ ăn vặt, nơi này của Lục Bách Trình nhanh chóng bị cô chiếm dụng gần hết. Từ trong tủ quần áo lấy ra chiếc áo thun rộng thùng thình, Khương Phi bước vào phòng tắm. Trước đây cô còn ăn mặc bảo thủ, nhưng càng về sau càng tùy tiện, luôn chỉ độc một chiếc áo thun, bên trong không mặc thêm gì. Mặc kiểu gì rồi cũng sẽ bị cởi ra ngoài, trừ bước cuối cùng thì bọn họ đều đã làm qua, có mấy lần ướt quần lót cũng là Lục Bách Trình nửa đêm giúp cô mang đi giặt. Những chuyện ngại ngùng này, theo thời gian dần trôi rồi cũng trở nên phai nhạt đi. Sau khi Khương Phi xối sạch bọt xà phòng trên người thì bị cúp điện. Ngay khi đèn tắt, người cô chợt run lên, lập tức cảm thấy lạnh. Lục Bách Trình, chỉ một lát sau, ngoài cửa phát ra tiếng cộc cộc là Lục Bách Trình đang gõ cửa. Em tắm xong chưa? Em xong rồi. Lục Bách Trình yên lặng 2 giây, vậy thì ra đây đi. Khương Phi sờ soạng bức tường ẩm ướt, kéo khăn tắm quấn quanh người, mở cửa ra lúc người vẫn đang còn ướt, thấy Lục Bách Trình cầm đèn pin trông còn đáng sợ hơn cả mình thì cô lại vui vẻ, nếu em để anh ngoài này một mình, có phải anh định mang ghế tới trước cửa rồi ngồi đó chờ em luôn không? Lục Bách Trình phớt lờ cô, nắm tay cô đi vào phòng. Anh thắp vài ngọn nến, lẽ ra chúng phải được thắp từ trước, loại màu trắng với ánh sáng vàng phát ra thành từng chùm. Khương Phi cúi người mở nửa chiếc chăn ra, thản nhiên ngồi xuống, vừa ngẩng đầu đã thấy Lục Bách Trình đang nhìn mình, cô từ từ vén khăn tắm lên và nói, có gì không vậy? Lục Bách Trình đã tắt đèn pin, nhưng ánh sáng trong phòng vẫn không hề giảm bớt. Anh không nói lời nào, trong ánh lửa lập lòe lại nảy sinh phản ứng với Khương Phi. Vì đã có dự cảm sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, nên khi bị Lục Bách Trình đè xuống cô không hề phản kháng, chỉ khoanh hai tay ở trước ngực nắm rất chặt không buông ra. Nụ hôn của Lục Bách Trình vừa ẩm ướt lại vừa nóng bỏng, lúc hôn đến xương quai xanh thì anh gỡ cánh tay đang khoanh trước ngực cô ra, không sao đâu, em đừng lo. Lục Bách Trình, em sợ đau. Thử một chút, nếu không được thì để lần sau. Không phải bọn họ chưa từng thử qua, chỉ là lần nào Khương Phi cũng kêu đau nên mọi chuyện cứ đi vào ngõ cụt. Cũng không thể cứ mỗi lần như thế đều chờ đến lần sau, đúng không? Khương Phi nghe anh nói xong có chút không phục, cô buông cánh tay đang ôm lấy cổ anh ra, thở hổn hển nói, vậy lần này anh đi vào nhanh chút, chậm quá em không chịu nổi. Mấy lần trước chỉ là cọ sát cô đau, anh cũng đau, cuối cùng hai người mồ hôi nhễ nhại, nhưng dục vọng vẫn kẹt lại ngoài cửa. Lời này của cô mang theo sự mê hoặc. Lục Bách Trình vừa nghe xong thì cả người nóng bừng lên, phía dưới trướng đau giống như sắp nổ tung, vươn ra thẳng tắp đập vào cặp đùi mịn màng của cô gái. Anh lột khăn tắm cản trở trên người cô ra, nắm lấy bánh bao nhỏ rồi từ từ xoa bóp vào bên trong. Dưới ánh nến huyền ảo, nụ hoa nhạy cảm bị làm cho từ từ đứng thẳng, anh há miệng ngậm vào, bàn tay nương theo phần eo lần xuống phía dưới, chạm vào hoa huyệt khô khốc đang khép chặt. A, vết chai mỏng trên những ngón tay quanh năm suốt tháng viết chữ của Lục Bách Trình nhẹ nhàng lướt qua viên trân châu mềm mại, mang theo cảm giác ngứa ngáy. Khương Phi khẽ siết bụng dưới, cô cảm thấy như đang có dòng nước ấm tuôn trào từ sâu bên trong hoa tâm, có chút ngượng ngùng hỏi, này, anh đã đeo vào chưa? Đợi một lát anh giúp em bôi trơn. Lục Bách Trình vừa nói xong, Khương Phi đã biết anh đang muốn làm gì. Cô nắm lấy cái gối và cắn một góc, lưng đột nhiên cứng đờ toát ra rất nhiều mồ hôi nóng. Khoái cảm khi đầu lưỡi kia mút hai mảnh thịt chai thật sự quá mạnh mẽ.

hàm răng trên vai nới lỏng, anh mặc kệ đau đớn, vươn tay ra ôm cô vào lòng, Phi Phi, anh thật sự rất vui. Khương Phi bị những cú đánh cuối cùng của anh làm cho hồn siêu phách lạc, mặc dù bên dưới ẩm ướt nhưng không thể che giấu được sự thật rằng đau đớn đi kèm với cảm giác sảng khoái. Đồ khốn nạn, cô nghiến răng nghiến lợi. Em muốn giết anh, anh thật sự ăn no đến thỏa mãn, hôn lên tai cô một cách thích thú rồi trả lời, dù vậy anh vẫn vui. Chương 34, bệnh thần kinh. Nhận được thiệp cưới từ Phùng Thần, đã là chuyện của nửa tháng sau. Lúc đó Khương Phi vừa kết thúc vụ án của Trình Hạ mới bước ra khỏi tòa án. Chồng cũ của Trình Hạ đã thuê nhà ở riêng sau khi Trình Hạ bị bệnh, cắt giảm sinh hoạt phí của cô ấy, trong tình huống cô ấy không hề hay biết mà di rời tài sản chung của vợ chồng, đồng thời làm đơn xin ly hôn gửi ra tòa. Lần thắng kiện này, Trình Hạ không những lấy được căn phòng lớn, mà còn được chồng cũ đền bù tương xứng. Lần này Tiểu Tôn thổn thức không thôi, bởi vì Trình Hạ cùng chồng cũ là bạn học cấp 3, cũng xem như là từ đồng phục đến áo cưới, nhưng cuối cùng lại chẳng đi đến đâu. Cậu ấy hỏi Khương Phi cảm thấy thế nào? Trải qua quá nhiều vụ án ly hôn, Khương Phi gần như chết lặng nói có thể nghĩ thế nào nữa. Chỉ có thể từ gốc rễ của sự việc mà giải quyết vấn đề thôi. Gốc rễ của sự việc, không kết hôn, vẻ mặt cô không giống như đang đùa. Tiểu Tôn ngạc nhiên nói, không phải trước đó chị còn đi xem mắt sao? Xem mắt thì nhất định phải kết hôn à? Không cưới cũng có vi phạm pháp luật đâu. Khương Phi lướt qua di động, chụp lời mời của Phùng Thần gửi cho Trung Quẩn xem, không quên nhắn thêm một câu, nhân duyên của mình vẫn không tệ. Trung Quẩn trả lời có chút hả hê, tháng đó mình đợi sinh nên không đi được, nếu cậu muốn đi thì để Lục Bách Trình cùng đi với cậu nhé. Phùng Thần không phải sẽ hận chết cô sao? Khương Phi tắt di động, không đi cùng Tiểu Tôn về công ty luật mà lại đến phòng tập thể dục thường xuyên lui tới để đánh cầu lông. Lúc Lục Bách Trình đến phòng tập vừa liếc mắt đã thấy Khương Phi cùng một người đàn ông xa lạ hợp thành một đội, hai người phối hợp ăn ý, đánh cho phía đối phương đầu rơi máu chảy. Anh đứng một góc nhìn xem. Không lâu sau lại vào phòng thử đồ thay quần áo, vừa bước ra thì thấy bọn họ đã kết thúc. Anh tiến lại gần, nghe thấy người đàn ông kia đang hỏi số điện thoại của Khương Phi. Khương Phi tinh mắt, sớm đã thấy anh đến, cực kỳ ngoan ngoãn dựa vào người anh, giữ cho anh không ít thể diện. Chờ cho người đàn ông kia bực tức rời đi, Lục Bách Trình rút cánh tay bị cô ôm ra, em còn rất vui nhỉ. Khương Phi tranh cãi, vừa hay cho anh cảm nhận chút nguy cơ, để anh không nghĩ rằng em không có giá trị thị trường. Lục Bách Trình nhếch môi, đi đánh bóng. Nửa tiếng sau, Khương Phi ném vợt đi, không chơi nữa. Lục Bách Trình đi đến ngồi xuống cạnh cô, ấn ngón trỏ vào cằm của cô, lớn vậy rồi sao em vẫn còn chơi xấu thế? Lúc trước hay chơi nhảy ô ở đầu ngõ, chỉ có hai người chơi, thắng thì thôi, thua là cô bắt đầu sụt sịt mạnh mẽ lớn tiếng rằng từ nay về sau sẽ không chơi cùng anh nữa. Có điều cô rất nhanh quên, xế chiều hôm đó đã quên mất ban ngày mình đã từng uy hiếp anh, lại chạy đến rủ anh chơi nhảy dây cùng mình. Anh không thích nhảy dây, chỉ có thể làm cây cột cho cô thắt dây vào, nhìn cô nhảy dây hết lần này đến lần khác làn váy đung đưa theo gió. Trò chơi này không có thắng thua cho nên mỗi lần chơi xong cô sẽ hào phóng chia sẻ cùng anh một que kem. Cô rất dễ dỗ, nhưng anh lại thích trêu đùa cô. Anh cố ý, nửa thân trên của Khương Phi ướt đẫm mồ hôi. Anh có biết tật xấu lớn nhất của anh chính là không biết khiêm nhường không? Cái này gọi là tinh thần thi đấu thể thao. Tinh thần thi đấu cái vẹo gì? Khương Phi chừng anh một lúc lâu, tâm cơ của anh quá sâu, làm đối thủ của anh không hề có lợi. Cho nên em có biết mình thua thiệt thế nào khi lập đội cùng với anh chàng vừa rồi không? Lúc này Khương Phi mới tỉnh táo lại, nửa thích thú nửa buồn cười nhìn anh, Lục Bách Trình, anh thật sự có bệnh mà. Cô thanh minh cho bản thân, anh không có ở đây, em lại thiếu đồng đội, lập đội với những người khác không phải là chuyện bình thường sao? Tâm tư của anh ta không trong sáng, nhưng tâm tư của em rất trong sáng mà. Trong sáng bao nhiêu, anh không thấy anh vừa bước đến là em ôm lấy tay anh luôn sao? Lục Bách Trình cuối cùng cũng nghe được những gì mình muốn nghe, anh làm rối tung kiều tóc đuôi ngựa của cô, người thắng thì khao một chầu, anh đưa em đi ăn cơm. Khương Phi bị nghẹn lại ở ngực, bộ dạng rất mệt mỏi, ăn cái gì vậy? Tùy em, vậy em có thể ăn đậu hũ thúi ở quận ký không? Lục Bách Trình đến tận bây giờ vẫn luôn bó tay trước món đậu hũ thúi, nhưng anh vẫn lái xe chở Khương Phi đến quận ký. Đậu hũ thúi ở quận ký, nghe đồn hôi không gì sánh bằng, ăn thì ngon nhưng sẽ khiến cho người thần gì cũng đều phải phẫn nộ. Khương Phi gọi một phần đậu hũ thúi đặc biệt, nhìn sắc mặt nặng nề của Lục Bách Trình còn cố ý hỏi, anh thật sự không ăn hả? Lục Bách Trình nghiêng người, dùng hành động tỏ ý cự tuyệt. Khương Phi nhịn cười tự ăn một mình với vẻ thích thú. Đã 4 năm trôi qua kể từ lần cô ăn đậu hũ thúi trước đây. Sau khi chia tay Lục Bách Trình, cô không bao giờ chạm vào món này nữa, cảm giác nhìn vật nhớ người, chỉ cần nhìn thấy nó thì sẽ nhớ đến lúc hai người còn ở bên nhau, dù Lục Bách Trình không chịu được mùi đậu hũ thúi vẫn xếp hàng mua giúp cô, chịu đựng mùi hôi nồng nặc nhưng cũng không bao giờ phàn nàn, cô sẽ không kìm lòng được mà cảm thấy đau khổ. Bây giờ ăn lại, vẫn là mùi vị đó nhưng dạ dày của Khương Vi không còn tốt như xưa, mới ăn một nửa đã no rồi. Lục Bách Trình, em không ăn nổi nữa. Vậy thì vứt đi, lãng phí quá. Lục Bách Trình cực kỳ ghét bỏ, dứt khoát cầm lấy giúp cô ném vào thùng rác. Khương Phi nhìn thùng rác phía xa xa, ánh mắt không rõ ràng. Anh thật sự không thể ăn. Phân tích từ một góc độ nhất định, Lục Bách Trình là một người không sẵn sàng phá vỡ nguyên tắc, cũng không thích thỏa hiệp. Khương Phi luôn rất rõ ràng. Vì vậy, hai năm trước anh nói với cô anh không ngại việc cô không muốn kết hôn, hơn nữa anh cũng không có hứng thú với hôn nhân, khiến cô rất ngạc nhiên, thậm chí nghi ngờ anh đang lừa gạt mình. Nhưng sau một thời gian dài, cô lại cảm thấy mình có bị lừa gạt hay không cũng chẳng quan trọng. Nếu giả ngốc mới có thể hạnh phúc, tội gì cô phải làm một người khôn ngoan. Phần 1 tới đây là hết. Chuyện được đăng ở coocdoctruyen.com.